Chương 62, cấp độ C tổ hợp chiến kỹ, băng hỏa bạo liệt. Phúc. Để cho La Quân Hồng mình cũng không thể tin được một màn xuất hiện, dùng hắn gần 70 năm công lực thả ra đạo này mũi băng nhọn, tốc độ cực nhanh Hoàng Thiên Phàm Trần đích thật là không có khả năng tránh ra, nhưng mà thứ hai cũng căn bản không có ý định né tránh. Chỉ thấy một ít đạo màu bạc trắng mũi băng nhọn chém vào trên lồng ngực của hắn, tuy nhiên khảm tiến vào mấy centimet, nhưng mà rất nhanh sẽ hóa thành nhất phiến phiến mảnh vỡ biến mất ở giữa không trung, mà Hoàng Thiên Phàm Trần thân thể thì là bị một tầng chất lỏng màu xanh lục bao trùm về sau, chậm rãi khép lại. Thấy như vậy một màn, Lãnh Nạo nhưng trong lòng là khẽ động, theo bản năng nghĩ tới mình ở trong rừng cây mấy lần bị Đồng Vi Thần Tuyết đả thương về sau trong thân thể xuất hiện một ít cổ u năng lượng màu xanh lục, chính là bởi vì có một ít cổ thần kỳ lực lượng trợ giúp, hắn mới có thể nhanh chóng như vậy hồi phục thân thể của mình, cùng trước mắt một màn này xác thực là có chút tương tự. Chỉ có điều, Lãnh Nạo trong thân thể cái chủng loại kia u màu xanh lá là mênh mông tinh khiết năng lượng, nhưng mà Hoàng Thiên Phàm Trần trên người loại này màu xanh lục thì là lộ ra tà ác bẩn thỉu hơn nhiều, làm cho nhìn không khỏi có chút buồn nôn, cả hai căn bản không thể so sánh, Lãnh Nạo cũng là rất nhanh sẽ lắc đầu hủy bỏ ý nghĩ này. Mình tái sinh? Làm sao có thể, cái này dĩ nhiên là sinh vật cao cấp độc tố. Tại chúng ta trên cái tinh cầu này, làm sao có thể sẽ xuất hiện vật như vậy? La Quân Hồng nhìn trước mắt một màn này, thanh âm hơi chút có chút thay đổi tốt, có thể thấy được trong lòng của hắn là đến cỡ nào giật mình. Hắn hiểu được, cái gọi là sinh vật độc tố chia làm rất nhiều cấp bậc, tại trụ cột sinh vật độc tố trong có thể chia làm sơ, trung, cấp 3 cái cấp bậc, vốn tưởng rằng tại tầm thường như thế tiểu tinh cầu bên trong nhiều lắm là xuất hiện một ít trụ cột sơ cấp sinh vật độc tố tiểu không sai biệt lắm, nhưng mà tại gặp được Hoàng Thiên Phàm Trần ngược bị mình mũi băng nhọn đánh trúng sau vậy mà một chút xíu khép lại tình cảnh về sau, La Quân Hồng tiểu ý thức được sự tình nghiêm trọng. Động thủ đi siêu thị sách. Viện trưởng một người chỉ sợ ứng phó không được. Đây cũng không phải là thiên phàm đứa bé kia rồi, không thể để cho hắn xúc phạm tới hắn con của nó. Chiến kỹ lửa thiên vũ. Phó viện trưởng Tôn Vĩ thần sắc cũng là đã lộ ra hết sức nghiêm trọng, mắt thấy Hoàng Thiên Phàm Trần liên tục phát ra gào thét lại là nhào tới, một bước tiến lên ngăn tại ba người trước mặt của, hai tay trở nên một mảnh đỏ bừng, hai đấm thẳng tắp về phía trước đánh ra, hai đạo hỏa trụ gào thét lên đem xông tới Hoàng Thiên Phàm Trần thân thể trói buộc tại giữa không trung. Bất quá chỉ là đã qua mấy giây, theo Hoàng Thiên Phàm Trần là không đoạn dãy rua, Tôn Vĩ trên mặt của tiểu tràn đầy mồ hôi. Rồi. Không được. Lao Tôn chống đỡ không được nhiều lâu. Nhanh lên hỗ trợ siêu thị sách. Con thất thần làm gì vậy? Ngươi phải chờ tới cái này sinh hóa quái vật đem chúng ta toàn bộ giết sạch rồi mới cam tâm ư. Đây là thời gian qua đi bao nhiêu năm về sau La Quân Hồng lần thứ nhất lớn tiếng như thế mở miệng răn dạy, La siêu thị sách ngẩn ngơ phía dưới lập tức thanh tỉnh lại. Biết rõ chuyện hôm nay đã không thể trái, vội vàng cũng là đi tới Tôn Vĩ bên người, sử xuất cùng hắn giống nhau như lúc chiến kỹ, hai đấm dơ lên thả ra hai đạo hỏa trụ đem Hoàng Thiên Phàm Trần thân thể trói buộc tại trong ngọn lửa không thể động đậy. Đã có La Siêu thị sách trợ giúp, Tôn Vĩ lập tức cảm thấy dễ chịu rất nhiều, trong ngọn lửa gian truyền tới vẻ này dễ rủa phản kháng lực lượng bị La Siêu thị sách phân đi rồi một nửa, bất quá dùng hai người thực lực, muốn hoàn toàn trói buộc chặt giờ phút này Hoàng Thiên Phàm Trần vẫn còn có chút cố hết sức. Kiên trì thời gian cũng không dài lắm. 3. Cái này hoàng mao biến thành lông xanh về sau lại có thực lực như vậy. Thật đúng là không thể xem thường hắn a. Hắc hắc, chẳng qua nếu như phán đoán của ta không có sai, loại này biến dị tiêu hao là một người tánh mạng cùng linh hồn lực lượng tinh thần, khi lực lượng hao hết thời điểm, cũng sẽ chính mình chết hết. Cùng những cái kia hắc cá ma pháp bên trong chi nhánh cái gọi là phép thuật vong linh có chớ chủng, chồng, trình độ bên trên chỗ tương tự, bất quá loại vật này dễ dàng hơn. Chỉ cần uống xong cái loại này sinh vật gì độc tố là được rồi. Không biết là cái đó một thiên tài phát minh đồ chơi. Có cơ hội ta muốn làm cho một ít đến nghiên cứu một chút, hắc hắc. Tại La Quân Hồng mấy người liều chết cùng Hoàng Thiên Phàm Trần thời điểm chiến đấu, Lãnh Nạo ở một bên nhưng mà hết sức nhẹ nhõm, thậm chí còn đối với cái này sinh vật độc tố sinh ra hứng thú nồng hậu. Nếu sớm biết như vậy vật này có thể làm cho người sinh ra như vậy kỳ lạ biến dị, hắn nói cái gì cũng sẽ không lãng phí ở Hoàng Thiên Phàm Trần trên người. Muốn giết chết Hoàng Thiên Phàm Trần, thủ đoạn thật sự là nhiều lắm điểm, không đáng lãng phí như vậy một thứ bảo bối độc dược. Hắn giờ phút này trong nội tâm đã bắt đầu hối hận hành động của mình rồi, đương nhiên hối hận không phải giết Hoàng Thiên Phàm Trần, mà là lãng phí một cái thiên đại nghiên cứu mới lạ đồ chơi cơ hội tốt, cái này nếu để cho Hoàng Thiên Phàm Trần đã biết, chỉ sợ cờ hở. Tê cũng không nhắm mắt rồi. Mà lúc này đây trên trận cục diện lại là đã xảy ra biến hóa mới, tại La Siêu thị sách cùng Tôn Vĩ hai người hợp lực tạm thời bắt được Hoàng Thiên Phàm Trần. Không cho hắn hành động về sau, La Quân Hồng cùng Phạm Thành hai người cũng là chuẩn bị xong phát động một kích cuối cùng, đối phó cái này tiến hành rồi cao cấp sinh hóa biến dị quái vật, bọn hắn nếu còn có điều giữ lại, vậy coi như là cầm tánh mạng của mình cùng sau lưng trên trăm tên hải tử tánh mạng đang nói đùa rồi. Chú ý! Sử dụng tổ hợp chiến kỹ đến tiêu diệt nó. Các lao bằng hữu, chúng ta đã thật lâu không có sử dụng bốn người tổ hợp chiến kỹ đi à nha, không biết các ngươi lạnh nhạt có hay không? La Quân Hồng hai tay của hiện ra từng đợt màu trắng bạc vầng sáng, cao giọng mở miệng hỏi, giờ khác này La Quân Hồng nhìn về phía trên, nơi đó có một bộ tuổi gần 80 bộ dáng. Tổ hợp chiến kỹ à? Thật đúng là rất xa xưa chuyện tình rồi, chúng ta bốn người lúc còn trẻ, cũng là ôm trong lòng đầy ngập nhiệt tình một đường chiến đấu tới, ha ha, lao đại, chúng ta chuẩn bị xong, tùy thời có thể bắt đầu. Tôn Vĩ trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, hình như là đang nhớ lại cực kỳ lâu sự tình trước kia, sau đó lộ ra vẻ mỉm cười, gật đầu lia lịa. Bên người La Siêu Thị Sách cùng Phạm Thành hai người cũng giống như nhau cấp cho La Quân Hồng đáp lại. Tốt. Tiểu để cho chúng ta lần nữa bày ra hạ xuống, năm đó quát tháo toàn bộ La Trần Tinh Tổ bốn người hợp chiến kỹ. Phát động. C cấp tổ hợp chiến kỹ băng hỏa bạo liệt. Theo La Quân Hồng một tiếng la lên, chính hắn đầu tiên chuyển động, sớm đã chứa đầy năng lượng hai tay giơ lên. Một cái đường kính khoảng nửa mét năng lượng màu bạc bắn ra ra hiện ở trong tay của hắn, bên người Phạm Thành cũng là làm ra giống như hắn động tác, chỉ có điều đạn năng lượng thể tích hơi chút nhỏ hơn một ít, bốn con tay hướng về không trung vung lên, hai cái đạn năng lượng gào thét lên xông vào cái kia bốn đạo hỏa trụ chính giữa Hoàng Thiên Phạm Trần thân thể vị trí. Cùng lúc đó, La Siêu Thị Sách cùng Tôn Vĩ hai người cũng là nhẹ gật đầu, hai tay vừa thu lại đẩy, lập tức hỏa trụ đường kính khuyết trương tăng hơn hai lần. Khi hai cái đạn năng lượng đánh trúng vào Hoàng Thiên Phạm Trần thân thể đồng thời, cũng đúng lúc là có thể số lượng bạo tăng sau hỏa tê. Dù đến một khắc này, bốn đạo năng lượng lẫn nhau giao hội cùng một chỗ, đưa tới năng lượng to lớn phản ứng, chỉ nghe ầm một tiếng vang thật lớn, tính cả lấy toàn bộ đại sảnh cùng Hoàng Thiên Phạm Trần thân thể, tất cả đều nổ thành nát bấy. Chương 63, nửa đêm yêu đương vụng trộm kỳ lạ. Thượng, đã chết rồi sao? Hán ba, thật là lợi hại bốn người lao ra hỏa. Một cái người thực lực tất cả đều là chưa đủ nhìn đấy, bốn người tổ hợp lại với nhau phóng thích ra tổ hợp chiến kỹ vậy mà đạt đến như vậy trình độ khủng bố. Vê đút vó vê đút, chính là tiểu gia ta chịu lên như vậy hạ xuống, chỉ sợ cũng có chút nguy hiểm rồi. Xem ra cái thế giới này thực lực thật là không thể khinh thường. Chẳng những có cái loại này thần kỳ chiến giáp, còn có nhiều như vậy chiến kỹ tổ hợp à, hắc hắc, xem ra ta cuộc sống của ta nhất định là không gặp qua được cô đơn rồi. Trốn trong đám người nhìn trước mắt cái này cảnh tượng này, khi toàn bộ đại sảnh bị tạc mất thời điểm còn là có không ít người sợ ngồi xổm xuống thân thể, bất quá Lãnh Ngạo đương nhiên vẫn là bút đỉnh đỉnh đứng tại chỗ, như vậy đặc sắc một màn cũng không làm được bỏ lỡ. Mà giờ khắc này ở vào vốn là trong đại sảnh gian bốn lão nhân giờ phút này xác thực đã tất cả đều sắc mặt tái nhợt miệng lớn thở hổn hển, ở trong đó trẻ tuổi nhất La Siêu Thị Sách cũng có được 50 tuổi tầm đó rồi, tu luyện của bọn hắn lại là không có về đến nhà. 50 tuổi đối với bọn hắn mà nói đã là tánh mạng đã qua chừng phân nửa, lớn như vậy cường độ chiến đấu có thể nói là muốn bọn hắn nửa cái mạng già. Tốt đang nhìn cái kia đầy đất chất lỏng màu xanh biếc biết rõ địch nhân đã bị tiêu trừ, cũng là thật to thở phào nhẹ nhõm. Viện trưởng, đã xong. Phạm Thành đi tới La Quân Hồng bên người, chậm rãi vô vô bờ vai của hắn mở miệng nói, không qua đi người nhưng lại trầm mặt lắc đầu, xoay người nhìn xem phía trước mặt những hài tử kia cùng nhân viên công tác, trầm giọng nói. Chuyện này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Là ai đem sinh vật độc tố dẫn vào? Còn xen lẫn trong thiên phàm đứa nhỏ này trong thức ăn? Nói, chứng kiến lão viện trưởng bộ dáng này, tất cả mọi người là nhịn không được sâu đậm túi đầu xuống không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Những năm gần đây này La Quân Hồng đã thật lâu không có phát qua cái gì thanh khí, nhưng mà cái này không có nghĩa là La Quân Hồng ở thời điểm này còn có thể gắng giữ lòng bình thường. Chu cô sinh vật cao cấp độc tố nhưng mà tại một ít trong cao đẳng tinh hệ bên trong cũng là thập phần đáng sợ đồ đạc, vậy mà sẽ xuất hiện tại bọn hắn tại đây, cũng may Hoàng Thiên Phạm Trần vốn là không có tu luyện qua công pháp gì người bình thường, này mới khiến độc tố không có phát huy ra bao nhiêu công hiệu, nếu chúng độc chính là lão viện trưởng bản nhân lời nói, chỉ sợ sẽ đản sinh ra một cái như thế nào quái vật tiểu không có ai biết. Cho N, La Quân Hồng mới sẽ như thế tức giận. Chẳng những là tổn thất một đứa cô nhi trong viện hải tử, càng là vì đã mang đến một cái sâu đậm thai hoàng ẩm. Thiếu một chút tiểu gây thành đại họa. Ở trong đó kinh hoàng nhất dĩ nhiên chính là Chu Đào Trắng rồi, vừa mới một màn kiếp nhưng mà đã sâu đậm khắc ở trong đầu của hắn. Hắn đương nhiên biết rõ vậy khẳng định là bởi vì Hoàng Thiên Phạm Trần ăn mình độc mới sẽ biến thành cái này tốt. Hiện tại hắn đã không có tâm tư suy nghĩ vốn nên là cho Lãnh Ngạo đồ đạc như thế nào sẽ xuất hiện tại Hoàng Thiên Phạm Trần trên người rồi. Hắn lo lắng nhất tiểu là chuyện của mình bị phát hiện, nếu biết rõ chuyện này. Hết lần này tới lần khác còn có một người, viện trưởng. Chuyện này không phải rất rõ ràng mà. Thiên Phàm tại trước khi ăn cơm sự tình gì đều không có, cũng là bởi vì ăn hết gì lưu lấy ra cái kia một chén cơm mới thay đổi thành như vậy, đây nhất định là nữ nhân kia dở trò quỷ. Bởi vì cái gọi là đánh đòn phủ đầu, e sợ cho Lưu Phương Cúc trước đem chuyện của mình vạch trần phát ra tới, Chu Đào Bạch dứt khoát đến rồi một cái chó giữ cáo trạng trước, đứng lên chỉ vào bị lãnh ngạo điều khiển nữ nhân kia lớn tiếng mở miệng hô lên. Hán ba, lao tử còn không có lên tiếng, ngươi ngược lại là trước đến tìm chết rồi. Hừ hừ, cái này vậy thì đừng trách ta rồi. Ta biết ngay chuyện này, ngươi cái này lông trắng cũng thoát không khỏi liên quan. Lãnh ngạo hơi chút sửng sốt một chút, sau đó âm thầm cười lạnh một tiếng, so vô sỉ cùng thủ đoạn, Chu Đào Bạch không biết phải kém bao nhiêu cấp bậc. Không, không phải viện trưởng. Ta rõ ràng chứng kiến, đứa bé kia theo trong túi sách của mình lấy ra một cái bình nhỏ, đem cái gì đó ngã xuống Thiên Phàm cái đứa bé kia trong cơm, ta vốn chỉ là tưởng rằng trò đùa dai. Nhưng mà là thật không ngờ sự tình sẽ biến thành cái dạng này. Thực xin lỗi, đều là ta không được. Nếu ta sớm chút nghĩ đến nói ra thì tốt rồi. Thực xin lỗi. Hai tay bụm lấy khuôn mặt chính mình, lãnh nạo, thì ra là cái kia bị theo điều khiển đầu nữ nhân Lưu Phương Cúc thống khổ ngồi xổm trên mặt đất, lớn tiếng khóc giống lên. Mà Chu Đào Bạch đúng lúc này sắc mặt tiểu trở nên rất khó coi rồi, hắn thật không ngờ cái này trên giường còn đàng hoàng yêu cầu gì đều không dám chống lại nữ nhân vậy mà sẽ phản cắn hắn một cái. Lập tức khí cấp bại phôi lớn tiếng gọi hô lên, ngươi nói bậy. Gai điếm thúi. Ngươi dám ngậm máu phun người. Ngươi. Tốt rồi. Im ngay. Sóng lớn bạch, ngươi chính là như vậy cùng gì Lưu nói chuyện mà. Sự tình đến cùng như thế nào, chẳng mấy chốc sẽ thấy rõ ràng rồi. Chứa sinh vật độc tố cái chai cũng không phải dễ dàng như vậy xử lý. Các ngươi đều đem trong túi áo đồ vật móc ra, tiểu vừa xem hiểu ngay rồi. La Quân Hồng mắt thấy Chu Đào Bạch có chút đã mất đi lý trí, trong miệng càng là càng ngày càng khó nghe, lập tức quát lớn ngăn trở hai người. Nghe nói như thế, Chu Đào Bạch lập tức yên tâm, hắn biết do hạ độc nhất định là Lưu Phương Cúc không có sai, cái kia chiếc lọ nàng khẳng định không dám ném loạn, phóng ở trên người tám phần chính là tốt nhất chứng cứ, nhưng là... Khi hắn tiện tay tại chính mình áo phải trong túi áo lục lọi sau một lúc, sắc mặt lập tức thay đổi. Chương 63, nửa đêm yêu đương vụng trộm kỳ lạ. Hạ, sóng lớn bạch, đem lấy các thứ ra. Ngươi đang do dự cái gì? La Quân Hồng là bực nào nhãn lực, trước tiên liền phát hiện Chu Đào Bạch dị thường, lập tức lớn tiếng mở miệng hô, chỉ thấy thứ hai run rẩy từ trong túi tiền lấy ra một cái hạ cái chai, thần sắc bên trong đã tràn đầy ngốc trệ, dùng Chu Đào Bạch chỉ số thông minh. Hắn là vô luận như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì vật này sẽ tại trong túi sách của mình, hơn nữa theo mình như vậy một chảo, cái gọi là vân tay cũng liền tồn tại. Không phải ta. Không phải ta. Không phải, ta không có hạ độc, ta không nghĩ muốn hại chết lao đại a. Không phải ta. Không phải. Không ngừng lắc đầu nhìn xem người chung quanh, Chu Đào Bạch đột nhiên phát hiện tất cả mọi người nhìn về phía mình trong ánh mắt đều là xa lạ như thế. Đả kích khổng lồ tăng thêm trước khi Hoàng Thiên Phàm Trần ngay tại hắn bên cạnh một chút xíu phát sinh dị trở nên mãnh liệt kích thích đầu góc của hắn, đúng lúc này cùng một chỗ phun lên đầu góc của hắn, trong nháy mắt, Chu Đào Bạch tinh thần đã hoàn toàn hỏng mất. Ai? Hai tử đáng thương, sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế? Lão Phạm, Lão Tôn, các ngươi đem hắn mang đi thoạt nhìn, nhất định phải biết rõ vật này là từ chỗ nào có được vậy, sinh vật độc tố mang theo người, có thể là tử tội a. Chuyện này nhất định phải cảnh sát đến đã tham dự. Đau lòng nhìn đã hai mắt ngốc trệ không ngừng la to Chu Đào Bạch liếc, La Quân Hồng cảm giác mình phảng phất là lập tức già rồi hơn 10 tuổi đồng dạng, sâu đậm thở dài một hơi, đối với mấy người phân phó một tiếng, quay người hướng phía phòng làm việc của mình đi đến, hiện tại hắn thầm nghĩ nghỉ ngơi cho khỏe hạ xuống, cái gì cũng không muốn tốt nhất. La Quân Hồng dẫn đầu ly khai tự nhiên là một cái tín hiệu, toàn bộ đại sảnh cũng đã hủy, tiệc tối tự nhiên không có khả năng tiếp tục, lãnh ngạo ly hỏa phân thân cũng theo nữ nhân kia trong cơ thể đi ra. Tùy tiện cho nữ nhân kia sắp xếp một đoạn ký ức về sau, Lưu Phương Cúc sau khi tỉnh lại chỉ biết bệnh nặng một hồi, xuất hiện một ít ký ức hỗn loạn tình huống, cũng không có ai sẽ hoài nghi đã từng ở trên người nàng xảy ra chuyện gì. Nghiêng ngẫm nhìn thoáng qua kéo lấy mập mạp thân thể đi hướng gian phòng của mình La Siêu Thị Sách, lãnh đạo nhẹ giọng nói ra, thoạt nhìn tại đây nhất định là phải biến đổi đến mức hỗn loạn, ta cũng vậy vẫn là sớm chút rời đi được, cái kia cái gì Lâm gia hình như là một trong tam đại gia tộc, còn có một cái mỹ nữ đại tiểu thư. Phải là một tốt nơi đi. Ở trước đó, con lợn béo đáng chết, kế tiếp sẽ đến lượt ngươi. Là chính ngươi làm những chuyện như vậy, thật tốt trả giá thật nhiều đi. Phó viện trưởng, sự tình hôm nay thật là đáng sợ, đến cùng là chuyện gì xảy ra, thật tốt một người, như thế nào sẽ biến thành một cái quái vật. Ta vẫn ngồi ở bên cạnh hắn chỗ không xa, làm ta sợ muốn chết. Bất quá phó viện trưởng ngươi thật là uy vũ a. Ha ha ha. Bởi vì cái gọi là cậu không đổi được đức cức, ban ngày bởi vì đã có to lớn tiêu hao, dùng La Siêu thị sách tính cách, buổi tối tự nhiên là cần muốn hảo hảo khao chính mình một phen mới được rồi. Đem Trương Thúy thét lên bên trong phòng của mình, hai người tự nhiên là hồ thiên hồ địa một lần. Hai lòng cậu nam nữ nằm ở trên giường về sau, tránh không được nói đến ban ngày cái kia một việc. Ha ha, kỳ thật chuyện này ta cũng không rõ ràng lắm, cái kia cái sinh vật gì độc tố ta chỉ là nghe nói qua, hôm nay mới xem như thấy được vật này khủng bố. Bất quá Thúy Nhi ngươi cũng không cần sợ, có ta ở đây tại đây cái loại này biến dị quái vật lại có thể dâng lên cái gì sóng cồn đến. Hừ hừ, coi như là lão tử một người, cũng làm theo đánh chết hắn. Kha kha kha, chỉ cần ngươi buổi tối ra sức điểm, thật tốt cổ vũ ta một phen thì tốt rồi. Ở trong chăn ở bên trong, La Siêu thị xách một đôi mập tay sẽ không có chung thực qua, đám đuối chầm chầm vào trong ngực người trung niên này nữ tử, La Siêu thị xách lại cảm giác mình dục dịch ngóc đầu dậy. Nhưng mà, vừa lúc đó, chỉ thấy bọn họ giường ngay phía trước bày đặt cái kia một cái tivi nhưng lại ba một tiếng chính mình mở ra, sau đó chính là một hồi mơ hồ đông tuyết, còn không đợi trên giường một nam một nữ kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, để cho bọn họ không rét mà run một màn xuất hiện. Chỉ thấy tivi hình ảnh càng ngày càng là rõ ràng, chỉ có điều, không phải bình thường tiết mục tivi, mà là một quen thuộc chẳng cảnh, một cái căn phòng mở tối ở bên trong, một nam một nữ trên giường không ngừng lan lộn, nam dáng người to mọng, nữ ngược lại là phong vận như xưa. Thấy thế nào như thế nào để cho La Siêu thị sách cùng Trương Thúy hai người quen thuộc. Chuyện này, đây không phải. Qua thêm vài phút đồng hồ, vẫn là Trương Thúy nhạy cảm phản ứng lại, cái này không chính là bọn họ chính mình hoan thời điểm tốt video mà. Lại bị thâu xuống, còn ở ngay trước mặt bọn họ một lần nữa truyền bá phóng ra. Hôn đán là cái nào xuất sinh? Cút ngay cho tao đi ra. La Siêu thị sách không khỏi cảm giác được một màn này có chút quỷ dị, nhịn không được lớn tiếng kêu đi ra, nhưng mà đợi cả buổi. Cũng không có cái gì đáp lại, mà trước mặt trong tivi hình ảnh đúng lúc này nhưng lại đã xảy ra cải biến, chỉ thấy cái kia ngồi ở trên thân nam nhân vặn vẹo thân thể của mình nữ nhân đột nhiên ngừng lại, sau đó từng chút một chuyển qua thân thể của mình, xuất hiện ở La Siêu thị sách hai người trước mặt, không phải Trương Thúy một ít trương nùng trang diễm mặt gương mặt của, mà là một trương ban ngày mới vừa vặn đã gặp ác ngộng giống như gương mặt của, hàm răng đã chốc ra, hai mắt nổi lên hiện ra hoàn toàn màu xanh lục. Chỗ chết người nhất chính là trên mặt còn không ngừng nhỏ lấy cái kia chất lỏng màu xanh lục, phải nhiều buồn nôn có bao n. Hiêu buồn nôn. Chương 64, dọa chết tươi. A. Cao tới hơn 10 dB tiếng thét chói tai theo La Siêu thị sách bên người vang lên, đáng thương Trương Thúy bất quá là một người đàn bà bình thường, ban ngày nhìn thấy một màn kia đã là không sai biệt lắm đã muốn nàng nửa cái mạng, nhưng lúc trước người ở đó tương đối nhiều, nàng còn không đến mức sụp đổ, nhưng là bây giờ tiểu không giống với lúc trước. Vốn là cùng La Siêu thị sách ở chỗ này yêu đương vụng trộm trong lòng của nàng thì có quỷ, hiện tại càng là gặp được trong TV chính mình. Biến thành một ít phó buồn nôn bộ dáng, nàng tự nhiên là đã đến cực hạn. Nhưng là, đối với cái này một đôi cậu nam nữ mà nói, chân chính ác ngộng cái này giờ mới bắt đầu. Chỉ thấy cái kia xoay đầu lại buồn nôn nữ nhân vậy mà một chút xíu theo La Siêu thị sách trên thân thể leo xuống dưới, màu xanh biếc đầu vai tả, thời gian dần qua hướng phía ống kính phương hướng tiếp cận lấy. Xuất hiện ở hai người trước mặt cái kia màu xanh biếc đầu cũng là càng lúc càng lớn, càng ngày càng gần. Cái gì quỷ đồ đạc? Đúng lúc này, coi như là La Siêu thị sách cũng là sợ đến tay chân lạnh buốt, mặc dù hắn có thực lực không tệ, đương nhiên là chỉ tại nơi này trong cô nhi viện không tệ, nhưng mà hắn cũng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp chuyện như vậy. Ban ngày Hoàng Thiên Phạm Trần cái kia một màn kinh khủng còn dừng lại tại trong đầu của hắn, như vậy tâm lý ám chỉ có thể không là chuyện tốt lành gì. Mười phần thực lực hiện tại liền một thành đều không lấy ra được, ngơ ngác ôm nữ nhân trong ngực vậy mà trong. Lúc nhất thời không biết nên làm gì bây giờ. Ra. Xuất một chút. Đi ra. Phó viện trưởng, cứu ta. Cứu ta. Càng thêm để cho hai người trái tim thoát lên tới cổ họng một màn xuất hiện, chỉ thấy cái kia mọc ra cùng biến dị sau Hoàng Thiên Phạm Trần không có sai biệt đầu nữ nhân vậy mà chậm rãi từ TV trong màn hình dò xét đã xuất thân thể. Đầu tiên nặng đi ra đương nhiên là một ít cái vặn bèo đầu. Thậm chí còn hai người cũng có thể chứng kiến vậy không đoạn nhỏ chất lỏng màu xanh biếc. Chuyện này. Cái này, điều này sao có thể? Đây không phải là thật. Đây nhất định không thật sự. Thiên Phàm, giết chính là ngươi cũng không phải chỉ có ta một người. Ngươi muốn báo thủ, không nên tới tìm ta. Có lẽ đi trước tìm La Quân Hồng lão gia hỏa kia, là hắn hạ lệnh để cho chúng ta xuất thủ. Ngươi đừng tới đây, đừng tới đây. Đến lúc này. Không phải do La Siêu thị sách không tin thật là Hoàng Thiên Phạm Trần quỷ hồn tìm đến hắn tới báo thủ. Hoàng Thiên Phạm Trần lúc chưa chết một mình hắn đều khó có khả năng là đối thủ của hắn, hiện tại biến thành một cái quỷ hồ lại tại sao có thể là mình có thể đối kháng. Bây giờ La Siêu thị sách có thể nói là liền nửa điểm lòng phản kháng cũng không có. Ngao. Ho ho ho. Cùng ban ngày tình cảnh giống như lúc, cái này mọc ra màu xanh lá đầu đồ vật căn bản sẽ không nói chuyện, trong mồm phát ra buồn nôn tiếng kêu gọi về sau, nó lớn nửa người đã là leo ra ngoài tivi, hơn nữa đúng lúc này theo phần cổ của nó bắt đầu, lại là một chút xíu bắt đầu xuất hiện biến thành màu xanh biếc xu thế, số lớn chất lỏng màu xanh biếc đã là chảy xuống nàng không mảnh vải che thân thể, hiện tại thân thể này nhưng mà một điểm mỹ cảm cũng không có, ngược lại để cho La Siêu thị sách. Nhìn hàng loạt buồn nôn, theo bản năng đã thả trong ngực thân thể kia, bất quá đúng lúc này hắn mới phát hiện, như thế nào nữ nhân bên cạnh trở nên yên tĩnh rồi, quay đầu đi nhìn một chút, cái nhìn này nhưng mà đem hắn dọa sợ. Này! Thúy Nhi! Thúy Nhi! Ngươi cũng không thể chết ở chỗ này a. Thúy Nhi! Ngươi lai, nằm ở La Siêu thị sách bên trên Trương Thúy giờ phút này đã là hai mắt trợn lên ngơ ngác nằm ở trên giường, dĩ nhiên là bị trước mắt một màn này cho sống sờ sờ hủ chết. Cái này cũng khó trách nàng. Quỷ dị như vậy chẳng cảnh, nàng liền nằm mơ đều là chưa từng nhìn thấy, bây giờ lại sinh sôi xuất hiện ở trước mắt của nàng, Trương Thúy bất quá là cái nữ nhân bình thường, đương nhiên không có như vậy lòng kiên định lý năng lực chịu đựng, hù chết cũng là khó tránh khỏi kết quả. Mà ở La Siêu thị sách không ngừng loạn choạng Trương Thúy thi thể thời điểm, trước mặt quái vật kia đã là hoàn toàn leo ra ngoài tivi, hai tay đã bắt được giường lớn sau xuôi theo, bắt đầu từ từ hướng phía La Siêu thị sách chân của bên trên bắt tới. Quái vật đáng chết bỏ đi a. Chiến kỹ lửa thiên vũ. Chết đi cho ta chết đi chết đi. Đã bị sợ đến đã mất đi năng lực suy tính La Siêu thị sách cũng không cần quan tâm nhiều rồi. Trực tiếp giơ lên hai tay của mình, muốn đối với lên trước mắt cái này quái vật phát động công kích. Nhưng mà, rất nhanh sắc mặt của hắn tiểu thay đổi, trở nên một mảnh cho tàn. Làm sao sẽ? Vì cái gì? Năng lượng của ta vì cái gì biến mất không thấy? Không thể nào, không thể nào. Đừng tới đây a. A. Cảm giác không thấy trong cơ thể của mình tồn tại nửa điểm năng lượng, lại thấy được trước mặt màu xanh lá ảnh tử càng ngày càng là tiếp cận, nghe nói La Siêu thị sách nhân vật như vậy giờ phút này cũng là hoàn toàn đã đến bên bờ vực sụp đổ, khi cảm thấy mình chân phải đã bị bắt lấy, cái kia buồn nôn chất lỏng màu xanh biếc tích tại trên chân của mình về sau, rốt cục hoàn toàn đã không có lòng dạ, tinh thần buông lỏng, lập tức nhào đầu, đã không có sinh mệnh khí tức, lại đang tinh thần sụp đổ. Về sau cũng là bước Trương Thúy theo gót. Mà lúc này đây, trên giường hai người đều không có khả năng chứng kiến, theo La Siêu thị sách chết đi, trong phòng hết thảy toàn bộ đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ có một tận cùng bên trong nhất ngậm một cây cỏ khô tiểu Nam Hải cầm trong tay một cái camera kết nối lấy tivi, buồn cười nhìn sự cấy bên trên cái kia hai cái sắc mặt mang theo hoảng sợ nam nữ. Sao đê? Thật đúng là không sợ hai a. Ta bất quá là hơi chút dùng điểm hắc ám tinh thần ma pháp cũng đã không ngăn được. Hắc hắc. Cái kia con lợn béo đáng chết ban ngày tiêu hao xem ra cũng là rất nghiêm trọng, da còn không có da tuyệt chiêu cũng đã không được, hừ hừ, cũng tốt, giảm đi ta không ít phiền toái. Đem trong tay camera sau khi thu trở về, tùy ý trong TV tuần hoàn phát hình hai người hoan thời điểm tốt hình ảnh, xoay người một cái đã đi ra ngoài phòng, hắn cần phải làm là trở về thật tốt ngủ một giấc, đợi đến lúc sáng mai cái này hai cỗ thi thể bị người phát hiện về sau, lại đến diễn một tuần kịch là được rồi. Kỳ thật vốn lãnh nạo muốn giết chết La Siêu thị sách không làm cho một ít động tĩnh là không thể nào đấy, nhưng là hết lần này tới lần khác ban ngày cái kia một việc tiêu hao La Siêu thị sách bản thân lực lượng nhiều lắm, hơn nữa lại là cùng Trương Thúy nữ nhân này hồ thiên hồ địa một phen tiêu hao không ít tinh lực, nhiều nhân tố cùng cộng lại về sau, sẽ có như vậy kết cục cũng là không có gì kỳ quái, dù sao lãnh nạo bản thân ma thần bí quyết lực lượng muốn so La Siêu thị sách lực lượng cao hơn nhiều lắm. Chính như lãnh nạo dự đoán như vậy, vừa rạng sáng ngày thứ hai, đang đá quét vệ sinh bác gái đi vào La Siêu thị sách trong phòng của mặt về sau, bị một màn trước mắt sợ đến một gần chết, liền khóc mang leo đi ra ngoài về sau, không đến 5 phút, tất cả cao tầng đều đã gần tụ tập tại trước phòng, La Quân Hồng sắc mặt tự nhiên là hết sức khó coi. Ngắn ngủn một ngày một đêm thời gian, cái này nguyên bản bình tĩnh cô nhi viện vậy mà liên tiếp đã xảy ra lượng chuyện lớn. Hắn muốn không tức giận đều không được. Chương 65, Lâm Nhu. Tút tút tút. Đối với La Bình cô nhi viện mà nói, vốn là 1 giờ 2-3 kiện, đại sự trên cơ bản không có địa phương, nhưng mà từ hôm qua lãnh ngạo trở về sau, hết thể tiểu đều phát sinh biến hóa, không những ở trên bàn cơm đột nhiên xuất hiện sinh vật độc tố loại này kinh khủng biến dị kích độc, vào lúc ban đêm càng là liền phó viện trưởng đều là đang cùng một nữ nhân yêu đương vụng trộm trong quá trình không biết bị cái gì đó cho sống sờ sờ hủ chết. Cái này tự nhiên mà vậy tiểu chỉ có thể làm cho cảnh sát lần đầu tiên đến thăm cái chỗ này. Tiếng còi cảnh sát vang vọng tại trình, cả, cái cô nhi viện trên không. La viện trưởng, các ngươi cái chỗ này hẳn là cho tới bây giờ chưa từng xảy ra chuyện như vậy chứ. Gần đây là thế nào? Vốn là có một người bị sét đánh chết rồi, lại có một hài tử rơi nhai, hiện tại thì càng bó tay rồi rồi. Liền trên cái tinh cầu này căn bản không khả năng xuất hiện trụ của sinh vật cao cấp độc tố đều xuất hiện ở các ngươi nơi này. Hiện tại khen ngược, chuyện kia còn không có điều tra ra cái gì, tự lại cho ta chọc lớn như vậy một cái phiền phức. Ai, đối với hai người kia chết đi, ngươi có ý kiến gì không sao? Một thân đồng phục cảnh sát cảnh trưởng Triệu Lập vừa đứng ở tóc trắng phơ La Quân Hồng trước mặt, nhìn xem đã bị dơ lên đi ra là siêu thị sách cùng Trương Thúy thi thể. Bất đắc dĩ thở dài mở miệng đối với cái này từng đã là bằng hữu cũ mở miệng hỏi. Chậm rãi lắc đầu, La Quân Hồng trong mắt vẫn còn có chút nước mắt, mở miệng nói, ta vô luận như thế nào đều không có nghĩ qua, chúng ta tại đây cũng sẽ xảy ra chuyện như thế. Ta vốn đến cho rằng siêu thị sách là một thành thành thật thật công tác người, hiện tại xem ra, hắn chẳng những cùng trong viện nữ nhân cấu kết, những năm này được sổ sách lung tung, càng lại như vậy rối tinh rối mù. Ai, xem ra, ta là quản được quá nỗi lòng. Ta đều tưởng muốn tin tưởng bọn họ, nhưng mà... La Quân Hồng đúng lúc này tuy nhiên không biết hung thủ là ai, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nhưng mà tại La Siêu Thị Sách sau khi chết hắn cũng là tra rõ một chút đồ đạc của hắn, phát hiện vậy coi như hơn nhiều, những năm này trưởng quản lấy trong nội viện lớn nhỏ nội vụ, La Siêu Thị Sách có thể nói là kiếm đủ chất béo, một ít bút bút xúc mục kinh tâm giấy tờ, nhưng khi nhìn La Quân Hồng trái tim đều đang chảy máu. Nếu không phải La Siêu Thị Sách đã bị chết hắn đều có giết tên hôn đản này lòng rồi. Ông bạn già, những chuyện này chúng ta sẽ thật tốt điều tra đấy, nhưng mà tình huống hiện tại là, ta nhất định phải đem chuyện này tra rõ ràng. Quan trọng nhất vẫn là làm rõ ràng cái kia sinh vật độc tố là từ chỗ nào tới. Cái kia họ Chu Hải Tử còn là giống như vậy sao? Hiện tại chỉ sợ là chỉ có hắn biết rõ vật kia là từ chỗ nào đạt được được. Bất đắc dĩ lắc đầu, La Quân Hồng mở miệng trả lời, không được, đứa bé kia nhận được đả kích quá lớn. Hắn chỉ sợ căn bản không biết mình cùng thiên phàm cái đứa bé kia lấy được là kinh khủng bực nào đồ vật, mạo muội gia nhập vào thiên phàm trong thức ăn, mới đưa đến như vậy bi kịch phát sinh. Hiện tại hắn toàn bộ tinh thần đều hỏng mất, vẫn là không muốn đi quấy rầy hắn. Tiểu Triệu, vụ án này chỉ có thể nhờ ngươi rồi. Ai? Lời nói mặc dù nói như vậy, nhưng mà ta bây giờ là một điểm đầu mối đều không có, vụ án này chỉ sợ khó làm. Hiện tại loài người năng lực càng ngày càng mạnh, chúng ta những... Này làm cảnh sát đã không có gì vãng lớn như vậy lực uy hiếp rồi, đặc biệt gặp được cái khác liên minh cái kia chút ít siêu cấp cao thủ, tại trước mặt chúng ta giết người chúng ta cũng căn bản làm không là cái gì sự tình. Chỉ có tinh tế võ trang đặc công còn có thể để cho những người kia nghe hơi mà chạy đi, ha ha, nhưng đáng tiếc chúng ta là không có tư cách kia đạt tới cái loại này độ cao rồi. Triệu Lập vừa giờ phút này cũng là cảm thấy có chút tạm đạm, từ khi loài người văn minh tiến vào thời đại vũ trụ về sau. Cảnh sát đẳng cấp cũng là tùy theo sinh ra to lớn phân cách, bọn hắn những này, đều chẳng qua thị xử lý một ít người bình thường bên trong phát sinh vụ án tầng dưới chốt nhất cảnh sát mà thôi, gặp được có chiến giáp thậm chí là cơ giáp người, vậy hay là chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu đi. Cho nên trong tay không thể giải quyết bản án cũng là càng ngày càng nhiều, cho tới bây giờ đều là hơi choáng rồi, cơ hồ mỗi một ngày đều sẽ có số lớn như mê bản án chồng chất tại đó chờ đi xử lý, nhưng là bọn hắn lại không thể làm gì. Mà vừa lúc này, một đứa cô nhi viện nhân viên công tác nhưng lại hoảng hoảng trương trương chạy tới, gặp được La Quân Hồng về sau, gấp giọng nói, viện trưởng, sự tình có chút phiền phức rồi, người của Lâm gia hình như là sớm tới rồi. Bây giờ đang ở ngoài cửa lớn. Có thể là chúng ta tại đây vừa mới đã xảy ra chuyện như vậy, đem bọn họ đuổi đi cũng không được, nhưng mà gọi bọn hắn vào mà nói, chỉ sợ, làm sao bây giờ? Cái gì? Người của Lâm gia tới rồi. Như thế nào lại nhanh như vậy? Không phải nói một tuần lễ về sau mới sẽ đến sao? Muốn sớm tới, như thế nào không cùng chúng ta thông báo một chút? La Quân Hồng đồng nhất kinh động cũng là không như bình thường. Hiện tại chỉnh, cả, cô nhi viện có thể nói ở vào hỗn loạn nhất tình trạng. Hết lần này tới lần khác ở thời điểm này Lâm gia đến đây lựa chọn hài tử lĩnh người nuôi biển sớm nhiều ngày như vậy tới rồi. Nếu đã biết tại nơi này trong cô nhi viện vậy mà đã xảy ra như vậy chuyện kinh khủng, vốn là hy vọng không lớn nhận nuôi chuyện nghi, chỉ sợ cũng phải dẹp. Cái này còn không là trọng yếu nhất, quan trọng là không lâu sau đó Lâm gia đến thăm tới chọn người hầu đến lúc đó, chỉ sợ cũng sẽ lưu lại rất kém cỏi ấn tượng, đến lúc đó sẽ tới hay không tại đây đều là một vấn đề rồi. Ta cũng không rõ ràng lắm. Hình như là Lâm gia đại tiểu thư đưa ra muốn nhanh một chút chấm dứt, cho nên tiểu sớm đến chúng ta nơi này sau cùng một trạm, ta đoán chừng nhiều lắm là chỉ là tượng trưng đến xem mà thôi, rất nhớ hắn nhóm, đám bọn họ, đã có một ít được tuyển chọn nhân tuyển, chỉ là... Cái này ấn tượng nếu kém, 3 tháng sau người làm nhận nuôi chỉ sợ cũng. Công việc kia nhân viên cũng giống như nhau, vò đầu bứt tai lộ ra hết sức khẩn trương, thậm chí còn ngay cả lời đều thiếu một chút nói không hết cứ vậy mà làm. Hả? Là Lâm gia cái tiểu nha đầu kia à? Ha ha, ông bạn già, ngươi chính là đi bể buộn chuyện nơi đó đi. Lâm gia hiện tại quật khởi tốc độ nhanh đáng sợ, coi như là chúng ta là chết tiết kiệm chi nhánh cũng là nội tình hùng hậu, cũng không thể đắc tội bọn hắn. Chuyện nơi đây ta sẽ thật tốt cha, ngươi hãy yên tâm. Nghe được Triệu Lập vừa nói như thế, La Quân Hồng lập tức cảm kích nhẹ gật đầu, sau đó lo lắng cùng tại công việc kia nhân viên sau lưng đi về hướng đại môn vị trí, rất xa, liền thấy một người mặc màu xanh da trời cùng màu hồng phấn giao nhau váy liền áo nữ tử mỉm cười đứng ở cửa lớn, lộ ra hết sức yên tĩnh, nhiều lắm là 17-18 tuổi bộ dáng, bất quá cái kia dáng người đã là phát dục thập phần hoàn toàn, mê người nhất vẫn là một ít song mang theo điểm điểm thiên hai mắt màu xanh lam. Hiển nhiên đây là một con lai. Vị này thiếu nữ dĩ nhiên chính là La Chiết Lâm gia chi nhánh một trong đại tiểu thư, Lâm Nhu, người cũng như tên, đây là một triệt triệt để dịu dàng đến tận xương tủy nữ nhân, tuy nhiên chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy nàng, nhưng mà La Quân Hồng theo bản năng tiểu có một loại cảm giác, nếu ai có thể cưới như vậy nữ tử làm vợ, tất nhiên là cả đời tối chuyện hạnh phúc rồi. Chương 66, ai so với ai khác đáng thương? Thượng, gậy tre, ngươi sớm bên trong ngứ gậy tre, nhanh lên một chút, chớ ngủ. Có đại sự xảy ra rồi. Phó viện trưởng chết rồi, người của Lâm gia cũng để tới sớm. Ngươi nhanh lên đi thấy bọn họ à, bằng không, như vậy nhận nuôi danh ngạch, slot, sẽ phải không công bay mất. Lãnh nạo còn tại trên giường của mình làm lấy mộng tưởng hão huyền thời điểm, một hồi tiếng gõ cửa dồn dập lại một lần nữa đem hắn giựt mình tỉnh lại. Tối hôm qua bởi vì La Siêu thị sách chuyện tình rằng có hắn hơn nửa đêm, thật vất vả có thể ngủ cái an giấc xem ra cũng thì không được rồi. Hắn đương nhiên biết rõ hiện tại trình, cả. Cô nhi viện đã sôi sùng sục rồi, nhưng là những nay cùng hắn lại có quan hệ gì, hắn việc cần phải làm đã trên cơ bản hoàn thành, cũng là làm không chê vào đâu được, tự tin bằng vào nơi này những người này năng lực cùng trí tuệ còn tra không được cái gì đó. Nhưng mà, vừa nghe đến người của Lâm gia đến rồi, cái này để lãnh ngạo muốn tiếp tục nằm ý cũng không được, Lâm gia nhưng mà hắn đã nhận định nơi an thân. Béo con, không phải nói người của Lâm gia một tuần sau mới sẽ tới sao? Như thế nào nhanh như vậy đã tới rồi? Mở cửa phòng xuất hiện ở lãnh nạo trước mặt đương nhiên vẫn là một ít trường quen thuộc mặt tròn, không đợi đối phương mở miệng, lãnh nạo đã là đoạt trước một bước tò mò mở miệng hỏi thăm. Ngày hôm qua lão viện trưởng La Quân Hồng cùng hắn nói chuyện với nhau thời điểm tiểu đã nói qua, người của Lâm gia sẽ tại một tuần lễ về sau tới nữa chọn lựa có hay không thích hợp con nuôi, nhưng là bây giờ nhưng lại đột nhiên để sớm một tuần lễ, điều này làm cho lãnh nạo cũng là có chút ít ngoài ý muốn. Ai biết được. Ngươi cũng biết rằng nữ nhân là sự tình phiền phức nhất rồi. Năm đó cái kia. Ân, không phải, ta là nói cái kia Lâm đại tiểu thư suy nghĩ cái gì chúng ta cũng đoán không được không phải sao. Ha ha. Đi nhanh một chút đi, viện trưởng cùng Trương Hách cũng đã tại đó chờ ngươi rồi. Nếu để cho Trương Hách vượt lên trước một bước, vậy coi như là thiên đại tiếc nuối. Cát Hồng rất rõ ràng vốn muốn nói cái gì đó, nhưng là bị hắn cứ thế mà nuốt trở lại trong bụng, coi chừng nhìn thoáng qua lãnh đạo, phát hiện thứ hai không có gì khác thường về sau. Cái này mới thở ra một cái, sau đó âm thầm tự rêu một phen, hiện tại lãnh ngạo đã mất đi ký ức, chuyện năm đó cũng hẳn là đã sớm không nhớ rõ. Bởi vì nghĩ đến chuyện của mình, cho nên lãnh ngạo cũng là không có chú ý tới các hồng dị thường, dạ dường như biết được suy nghĩ nhẹ gật đầu. Lãnh ngạo hỏi tiếp, đúng rồi, ta nghe viện trưởng đã từng nói qua hình như là cái kia Lâm gia đại tiểu thư tấm lòng yêu mến tràn lan muốn thu dưỡng một cái tối hài tử đáng thương coi như là đệ đệ của mình hoặc là muội muội, là cái dạng này sao? Đương nhiên, Lâm gia đại tiểu thư Lâm Nhu là chừng nổi tiếng ôn nhu cô gái tốt, nghe nói truy cầu thiếu gia của nàng cũng có thể sắp xếp một cái đằng trước hàng dài rồi. Nhưng mà là vì niên kỷ còn nhỏ, hiện tại chỉ có 16 tuổi, cho nên bị Lâm gia tất cả đều cự tuyệt, chỉ là, lại trải qua thêm 2-3 năm đấy, đợi đến lúc cái kia Lâm đại tiểu thư tới rồi nói chuyện cưới hỏi niên kỷ về sau, chỉ sợ lại muốn nhấc lên một phen gió tanh mưa máu rồi. Chậc chậc chậc, thứ xưa hồng nhan nhiều mầm thai vạ nhé. Gậy tre. Ta đây câu cổ ngôn trích dẫn vẫn tính là không sai chứ. Đối với các hồng mà nói, có thể nghĩ ra một câu như vậy lời nói đến chuẩn xác hình dung Lâm Nhu đã là tương đối không dậy nổi, liền chính hắn cũng là có chút ít đắc ý. Hắc hắc. Vậy sao, thấy vậy Lâm cô nàng nhất định là cái mỹ nữ tuyệt sắc không có sai rồi. Tấm lòng yêu mến tràn lan muốn tìm hài tử đáng thương à? Giả bộ đáng thương, đây chính là ta am hiểu nhất đồ. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, tại cái địa phương quỷ quái này, ai so với ai khác đáng thương. Mà giờ khắc này ở cô nhi viện cửa lớn, La Quân Hồng đã là mỉm cười đi tới đứng ở nơi đó Lâm Nhu trước mặt của, cảm thán nhìn thoáng qua cái này năm gần 16 tuổi đã là duyên dáng yêu kiều đại cô nương, mở miệng nói, Lâm tiểu thư, các ngươi muốn là muốn sớm chút ra, cũng có thể phái người thông báo một tiếng A, đến điện thoại cũng là tốt đấy, chúng ta cũng tốt chuẩn bị một chút, hiện ở trong viện ra một chút sự tình, cho nên không có thật tốt đi nên đón các ngươi, thật sự là xin lỗi. Ha ha ha, lão viện trưởng khách khí. Đứa nhỏ này bất quá là để sớm chấm dứt lưu động toàn bộ tỉnh thị sở hữu tất cả cô nhi viện lữ hành mà thôi, chúng ta cũng không phải để làm khách và vân vân, làm gì nên đón đâu rồi, ta có nghe nói các ngươi tại đây hình như là đã xảy ra một sự tình, bất quá cái này không có có quan hệ gì, chúng ta tận lực không ảnh hưởng cảnh sát xử lý án đi, ngươi đem hai đứa bé kêu kêu đi ra cho Nhu Nhi nhìn xem cũng thì tốt rồi, chúng ta đã bất tiện đi vào, cũng sẽ không dùng tiến vào. Trả lời La Quân Hồng chính là cái kia ngồi ở màu đen trong ghế xe nam tử trung niên, dáng người to lớn, hiển nhiên một mực thực đang kiên trì rèn luyện, hai mắt càng là lóe ra hàng loạt tinh quang, xem xét chính là một cái khó lường cao thủ nhân vật. Hơn 40 tuổi niên kỷ, phần này công lực sợ là nếu so với lão viện trưởng 70 năm công lực còn muốn thâm hậu nhiều hơn. Cái này là về thiên phú chênh lệch, hâm mộ cũng là hâm mộ không đến đấy. Người này cũng chính là Lâm Nhu phụ thân Lâm Đức Cường. Chương 66, ai so với ai khác đáng thương. Hạ. Ha ha, nguyên lai Lâm tiên sinh, các ngươi thật xa tới chúng ta bên này, không vào được uống một ngụm trà sao được. Vẫn là xuống xe theo ta đi vào ngồi xuống nghỉ ngơi cho khỏe một hồi, chúng ta mới hảo hảo nói chuyện với nhau thoáng một phát như thế nào. La Quân Hồng trong lòng nhưng mà rất rõ ràng, nếu trước mắt hai người kia không vào được nói chuyện, chỉ là tại cửa ra vào trang cái bộ dáng đến xem Trương Hách cùng Lãnh Ngạo hai cái hài tử mà nói, tám phần việc này là khẳng định không đùa đấy. Vô luận như thế nào, La Quân Hồng cũng muốn giúp đỡ hai cái hài tử tranh thủ một bả, trước tiên đem khách nhân gọi đi vào đương nhiên là trọng yếu nhất. Không cần La Gia Gia, hảo ý của ngài chúng ta tâm lĩnh, hiện ở trong viện có cảnh sát người đang làm việc, chúng ta ba người của đại gia tộc từ trước đến nay là cùng cảnh sát có chút khúc mắc, không tốt lắm ở trước mặt rất đúng lên, xin tha thứ chúng ta không vào được rồi, ngươi sẽ đem hai đứa bé kia gọi qua cho ta xem thì tốt rồi, đặc biệt cái kia gọi là Lãnh Nạo. Hắn hình như là trước đó vài ngày rớt xuống vách núi vừa mới trở về a, nhất định thụ rất nhiều khổ. Nói đến đây, Lâm Nhu trong mắt dĩ nhiên là nổi lên một tia nước mắt quang, đây không phải hư giả nước mắt, mà là thật tâm thay Lãnh Ngạo cảm thấy lo lắng cùng đồng tình, đủ để nhìn thấy cô bé này đến cỡ nào đơn độc tinh khiết cùng ngây thơ, nếu để cho nàng đã biết Lãnh Ngạo chân diện mục, chỉ sợ sẽ liền đụng tâm muốn chết đều đã có. Ha ha, đa tạ Lâm tiểu thư quan tâm. Ai, nói lên Lãnh Ngạo đứa nhỏ này, cũng thật sự đáng thương. Khi sinh ra thời điểm đã bị cha mẹ đấu khí, là ta theo bờ sông nhặt về, liền cái tên này đều là ta ban cho hắn, bởi vì lớn lên nhỏ yếu, ở trong viện cũng hầu như là lọt vào xa lánh cùng ăn hiếp, ta liền ngóng nhìn có cái đó nhất hộ hảo tâm nhân ra có thể thu dưỡng hắn đi, cũng tốt để cho ta yên tâm, nhưng mà, ai? La Quân Hồng coi như là một con cáo già rồi, đúng lúc này nửa thật nửa giả sầu não mà bắt đầu, lập tức tại Lâm Nhu trong lòng lại cho Lãnh Ngạo tăng thêm vài phần. Nàng nguyên buồn chính là bởi vì làm một cái thần kỳ mộng cảnh muốn phải tìm một cái toàn tỉnh tối hài tử đáng thương thu dưỡng coi như đệ đệ của mình hoặc là muội muội đi khắp toàn bộ tỉnh thị coi như là đã có mấy người tuyển, nhưng mà cũng không phải để cho nàng cảm thấy hết sức hài lòng, dù sao mỗi người cơ hồ đều có tì vết. Cái này vắng vẻ La Bình cô nhi viện xem như nàng cơ hội cuối cùng rồi, nàng cũng là rất hy vọng mình có thể tìm được một cái chính thức đáng thương, cần phải trợ giúp hài tử đến thu dưỡng. Ha ha. Lão viện trưởng ngài cũng không cần khổ sở, từng cái hài tử đều cũng có lấy trời cao phù hộ đấy, một ngày nào đó bọn hắn sẽ tìm được thuộc tại hạnh phúc của mình. Hôm nay đứa bé này có thể hay không bị chúng ta thu dưỡng, tự xem Nhu Nhi nha đầu kia thỏa mãn không hài lòng, ha ha, ta là không có ý kiến đến gì, hết thể cũng chỉ xem Nhu Nhi nha đầu kia đi. Lâm Đức Cường cưng chịu nhìn mình cái này nữ nhi duy nhất, bởi vì đây đã là hắn tại trên thế giới cuối cùng một người thân rồi, tại Lâm Nhu mẫu thân không khỏi mất tích về sau. Lâm Nhu chính là Lâm Đức Cường trong nội tâm quan trọng nhất gia nhân, con gái có yêu cầu gì, làm phụ thân coi như là dùng hết thể cũng muốn đi thỏa mãn. Vừa lúc đó, một cái sắc mặt thiếu niên anh Tuấn trong tay bưng lấy vài cuốn sách đã hướng về bên này đi tới, La Quân Hồng vừa thấy được, lập tức ngạc nhiên hô, Trương Hách, tới, nhanh lên tới, đây là Lâm Đức Cường tiên sinh, nhanh lên hô thúc thúc. Vị này chính là Lâm tiên sinh ái nữ Lâm Nhu tiểu thư, ngươi cũng có thể gọi nàng một tiếng tỷ tỷ. Thúc thúc được, tỷ tỷ tốt. Trương Hách đúng lúc này cũng là giả bộ hết sức thành thật rồi, coi như là trong nội tâm dù thế nào kiêu ngạo, gặp ba người của đại gia tộc nếu vẫn như thế không coi ai ra gì đó chính là ngu xuẩn. Không sai. Hiểu lắm lễ phép hảo hài tử A, ha ha, vị này chính là các ngươi trong nội viện cái kia cái gọi là tự học tiểu học đến trường cấp 3 toàn bộ chương trình học thần đồng chứ. Quả nhiên là cái có thể tạo chi tài a. Bất quá có thể hay không trở thành của ta đứa bé thứ hai, muốn xem Nhu Nhi nha đầu kia ý tứ của rồi, ha ha. Hảo hảo cố lên, có thể đả động cái nha đầu này, có thể hô thúc thúc gọi là cha a, ha ha ha. Lâm Đức Cường hiển nhiên là một cái thập phần sáng sủa dễ nói chuyện người, một chút cũng không có cái gọi là cấp trên cái giá đỡ, nhìn xem phía trước mặt Trương Hách, cũng là mở lên vui đùa ra, phát đến lúc đó đem Trương Hách khiến cho có chút ngượng ngùng, túi đầu trong lúc nhất thời vậy mà không biết nói cái gì cho phải. Lâm Nhu cẩn thận nhìn một chút trước mặt cái này anh Tuấn thiếu niên, người này bên ngoài tự nhiên là không thể bắt bẻ đấy, hơn nữa có thể tự học nhiều như vậy chương trình học, trí tuệ độ cao cũng là thượng đẳng nhân tuyển, chỉ tiếc, từ bên ngoài nhìn vào không gian nửa điểm đáng thương địa phương, không thể khiến cho Lâm Nhu một điểm đồng tình, cái này không khỏi để cho Lâm Nhu có chút thất vọng, tìm một hài tử đáng thương, đây mới là nàng mục đích lớn nhất. Mà đang ở Lâm Nhu muốn lắc đầu nói chút ít lời khách khí thời điểm, chỉ thấy xa xa một cái kinh thiên tiếng la truyền tới. Viện trưởng. Viện trưởng. Nghe nói phó viện trưởng qua đời. Đây là sự thực sao? Vì cái gì? Tại sao phải cái này tốt? Chẳng lẽ trên cái thế giới này, duy nhất, cuối cùng rất tốt với ta người cũng nhất định không có kết cục tốt ư? Vì cái gì lão thiên gia, vì cái gì đối với ta như vậy không công bình? Ta sống trên thế giới này còn có ý gì? Phó viện trưởng ngươi chờ, lãnh đạo cái này sẽ xuống ngay cùng ngươi. Để cho ta tại một cái thế giới khác. Lại đến thật tốt báo đáp ân tình của ngươi đi. Theo bản năng quay đầu đi, chỉ thấy một cái mặc trên người rách dưới quần áo thiếu niên, trong tay trái cột một cái băng dính, té hướng về bên này tới, khắp khuôn mặt là nước mắt cùng nước mũi, khóc được kêu là một cái hôn thiên hấp địa, nói đến câu nói sau cùng thời điểm, thậm chí còn trực tiếp quỳ trên mặt đất dùng đầu hung hăng đánh tới mặt đất. Rầm rầm rầm. Liên tục ba cái sau khi đụng, tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy thiếu niên kia cái trán đã để lại đỏ bừng miệng vết thương. Một tia máu tươi chậm rãi chạy xuôi xuống, mà thiếu niên này thì là nghèo đầu, hôn mê tại đó. Chương 67, cái bệnh này ta cũng vậy có. Hải tử ngươi làm cái gì vậy? Đừng làm việc nó ca. Thằng đến lãnh nạo hôn mê đi qua đó, đứng ở cửa La Quân Hồng bọn người mới xem như phản ứng lại, sải bước đi tới bên cạnh của hắn, một bên la lên hô hào lãnh nạo một bên đưa hắn đỡ lên, nhìn xem trên đầu của hắn cái kia đỏ tươi ấn ký, La Quân Hồng chỉ cảm thấy một trận đau lòng. La ra ra. Trên đầu của hắn còn đang chảy máu, nhanh lên giúp hắn ngừng miệng vết thương a. Mắt thấy La Quân Hồng ôm lãnh ngạo vậy mà không có gì bước tiếp theo hành động, tương tự là đi tới Lâm Nhu lập tức có chút nóng nảy, vội vàng lên tiếng nhắc nhở, sửng sốt một chút, La Quân Hồng cái này mới nhìn đến lãnh ngạo cái chán không biết lúc nào lại là xuất hiện một ít máu tươi từng giọt tích rơi trên mặt đất. Hai tử, ngươi rốt cuộc là làm cái gì việc ngốc a? Ai? Người chết không có thể sống lại, ngươi lại tội gì khổ như thế chứ? Siêu thị sách cái tên hỗn đản, không đáng ngươi làm như vậy a. Sâu đậm thở dài một hơi, kỳ thật La Quân Hồng căn bản không biết rõ lãnh ngạo cùng phó viện trưởng La Siêu thị sách ở giữa mâu thuẫn, bởi vì thời gian dài không có tiếp xúc đến những hài tử này rồi, hắn ấn tượng duy nhất cũng chỉ có ngày hôm qua trên bàn ăn thời điểm La Siêu thị sách cùng lãnh ngạo cái kia thân mật bộ dáng, chắc hẳn phải vậy còn tưởng rằng lãnh ngạo cùng La Siêu thị sách quan hệ thực vô cùng tốt. Hiện tại thị trường đột nhiên chết rồi, lãnh ngạo sẽ có tình huống như vậy cũng là thập phần bình thường. Đây là La Quân Hồng ý nghĩ của mình, vậy mà một chút cũng không có đi hoài nghi lãnh nạo. Đây cũng là ngày hôm qua La Siêu thị sách tự làm tự chịu trong lúc vô tình phối hợp. Đã qua hồi lâu, lãnh nạo mới rốt cục là thanh tỉnh đi qua, thấy được La Quân Hồng trước mặt lỗ về sau, hắn lập tức cố ra mấy giọt nước mắt, chậm rãi mở miệng nói, viện trưởng. Vì cái gì phó viện trưởng sẽ xảy ra chuyện? Tại sao là phó viện trưởng? Phó viện trưởng là trên cái thế giới này đối với ta tốt nhất, người cuối cùng rồi. Vì cái gì gặp chuyện không may chính là hắn. Ta nên làm cái gì bây giờ? Ta nên làm cái gì bây giờ a? A. Nói qua, lãnh ngạo lại là giọt lớn chảy xuống mình dòng nước mắt nóng. Fan này biểu diễn có thể nói là chân thật tới rồi không thể lại chân thật. Lợi hại như La Quân Hồng nhân vật như vậy, cũng là không có chút nào hoài nghi. Chớ nói chi là một bên Lâm Nhu rồi. Nhìn xem lãnh ngạo cái này vô cùng thống khổ bộ dáng, cũng là nhịn không được bôi nổi lên nước mắt của mình. Nàng lần thứ nhất đã có nội tâm xúc động. Có lẽ đứa bé này thật là một kẻ đáng thương, vốn cũng đã là cô nhi, nhưng bây giờ là ngay cả mình tốt nhất trưởng bối, duy nhất chiếu cố người của mình đều đã mất đi, cái loại này đau lòng cảm thụ, Lâm Nhu cảm giác mình có thể khắc sâu cảm nhận được. Cũng khó trách lãnh nạo sẽ làm ra muốn tìm cái chết chuyện tình rồi. Lãnh nạo đệ đệ, ngươi đừng nói như vậy, trên cái thế giới này khẳng định còn sẽ có rất nhiều người quan tâm ngươi, cho dù đối đãi ngươi tốt nhất phó viện trưởng qua đời, ngươi cũng không thể làm chuyện điên rồ, nhất định muốn hảo hảo sống sót, đây mới là qua đời người hy vọng đấy, cho nên, ngươi tuyệt đối không thể buông tha cho hy vọng sống sót. Tuyệt đối không thể. Đồng tình tâm tràn lan Lâm Nhu tiến lên một bước, đưa tay phải ra nhẹ nhàng vuốt ve Lãnh Ngạo cái kia đã bị đơn giản chỗ sửa lại một chút cái chán miệng vết thương, chậm rãi mở miệng an ủi, chỉ là, nếu để cho nàng biết rõ hiện tại Lãnh Ngạo trong nội tâm suy nghĩ cái gì mà nói, chỉ sợ sẽ trực tiếp được cho hắn một bạt tai đi. Hắc hắc, cô nàng này thật đúng là xinh đẹp không phản đối a. So với kia hai cái lợi hại nữ nhân cũng là không kém chút nào. Hơn nữa niên kỷ còn ít một chút, chừng 2 năm nữa, cái kia thì càng thêm bó tay rồi rồi. Ân, xem ra ta tuyệt đối không thể buông tha cái này Lịt Lệ Gơ, dùng, khiến cho, ra tất cả vốn liếng ta cũng vậy phải hảo hảo đem nàng bắt cóc. Hoa ha ha ha, cái kia cuộc sống sau này đã có thể có hưởng phúc. Mặc kệ ý nghĩ trong lòng lại là thế nào xấu xa, ít nhất Lãnh Ngạo ngoài mặt vẫn là chứa một bộ đáng thương, thống khổ vạn phần bộ dáng, hai mắt vô thần nhìn lên trời khoảng không, chậm rãi mở miệng nói, còn có hy vọng. Hy vọng ở nơi nào? Trở về một ngày, tay trái của ta tiểu té gãy. Vốn muốn hảo hảo dưỡng thương, còn đã được biết đến phó viện trưởng. A lão thiên gia nhất định là đã biết ta quẳng xuống vách núi không chết được, muốn nghĩ đến biện pháp đến tra tấn ta. Ta nhận biết, tự chính mình đi tìm chết vẫn không được sao. Ta nhìn không thấy hy vọng, nhìn không tới hy vọng. A, sẽ không đâu. Sẽ không đâu. Chắc chắn sẽ không đấy. Trên cái thế giới này khẳng định còn có cho ngươi hy vọng sống sót tồn tại. Lãnh Ngạo đệ ngươi đừng như vậy, tỷ tỷ về sau sẽ thật tốt chiếu cố ngươi, được không nào? Ngươi đừng như vậy. Nước mắt đã không thể ức chế chảy xuống, Lâm Nhu thật chặt đem Lãnh Ngạo đầu ôm vào trong lòng, vậy mà không có chút nào tránh hiểm nghi, ngây thơ gương mặt cùng đơn thuần nội tâm đem lệnh đại lưu manh đều là hơi chút dọa một cái, thật không ngờ hạnh phúc sẽ đến được đột nhiên như vậy. Hán ba, cô nàng này không khỏi cũng quá đơn thuần một điểm chứ. Ta còn không có xuất ra tuyệt chiêu, nàng cũng đã chống đỡ không được rồi hả. Vê đút vó vê đút, bất quá nơi này còn đây là mềm mại a, tuyệt đối không nên buông tay a. Kha kha kha. Ha ha, Nhu Nhi a, ngươi thật sự quyết định muốn thu nuôi đứa bé này sao? Cái kia trước mấy cái sẽ phải từ chối bọn họ hả? Đây chính là rất trọng yếu một việc, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ rồi. Đúng lúc này, Lâm Nhu phụ thân Lâm Đức Cường dã là xuống xe đi tới bên này, mỉm cười vô vô nữ nhi của mình bả vai mở miệng nói ra, thốt ra lời này lối ra, lập tức Lâm Nhu lại là lộ vẻ do dự. Cái này. Nhưng mà, ta cẩn thận nghĩ nghĩ, Linh Nhi là mắc nhiễm trùng tiểu đường. Dung Nhi là tuổi còn nhỏ thì có kinh nguyệt mất cân đối, bệnh của các nàng đều là có thể trị hết, nhưng mà Lãnh Ngạo đệ là tâm bệnh, cần đại lượng thời gian cùng chân chính quan tâm mới có thể trị liệu, cho nên, ta cảm thấy cho ta có lẽ đem hắn mang về nhà đi mới đúng. Ta. Nhưng mà, còn không đợi Lâm Nhu nói xong, nằm ở trong ngực nàng Lãnh Ngạo đã là một bả ngẩng đầu lên, nước mắt rơi như mưa mở miệng gọi hô lên, nhiễm trùng tiểu đường. Kinh nguyệt mất cân đối. Đây cũng có chuyện gì ngạc nhiên đấy. Loại bệnh này ta cũng vậy có. Hơn nữa ta một ngày mất cân đối hơn 10 hơn 100 lần. Của ta nước tiểu cũng có thể hạ độc chết nhất đầu như rồi. Nhiều như vậy bệnh dày vò lấy ta. Ta còn sống còn có ý gì? Vị tỷ tỷ này, ngươi cũng không cần cứu ta rồi, để cho ta chết đi đi. Viện trưởng, ngươi buông ra ta. Ta muốn đi theo, tùy tùng, phó viện trưởng tới đất phủ. Hảo báo đáp ơn đức của hắn. Lãnh Ngạo đối với cái gọi là nhiễm trùng tiểu đường cùng kinh nguyệt mất cân đối là cái gì bệnh căn bản là không có chút nào biết rõ, trong tiềm thức cho rằng là rất đáng sợ tật xấu, lúc này mới hô to cũng hướng trên người của mình bộ đồ, nhưng mà đồng nhất hô thì là đem kể cả Trương Hách ở bên trong tất cả mọi người khiến cho trợn mắt há hốc mồm, như là xem kẻ đần vậy nhìn xem hắn. Đã qua hồi lâu, Lâm Nhu mới đau lòng lần nữa đem Lãnh Ngạo kéo, nói khẽ, hài tử đáng thương, xem ra là thụ đả kích quá lớn. Liên đầu góc cũng đã có chút chịu ảnh hưởng rồi, thật sự là quá đáng thương. Chương 68, bị thu dưỡng. Lãnh Ngạo, tay trái của ngươi ngày hôm qua không phải còn thật tốt sao? Làm sao sống một buổi tối tiểu xuất hiện vấn đề? Ngay tại Lâm Nhu đau lòng ôm Lãnh Ngạo thời điểm, vừa bên trên Trương Hách nhưng lại xuất, tỷ lệ, bắt đầu trước làm khó dễ, hắn sớm đã cảm thấy Lãnh Ngạo không có đơn giản như vậy, trước kia loại cảm giác này còn không có nhiều như vậy mãnh liệt, nhưng là bây giờ tiểu không giống với lúc trước. Cơ hồ là tại tất cả mọi người không có đi coi trọng người này thời điểm, hắn vừa về đến tiểu liên tiếp xuất hiện mấy chuyện lớn tình, hiện tại càng là không giải thích được biểu hiện ra hết sức đau lòng. La siêu thị sách bộ dáng, càng là liền tay trái đều quấn lên băng dính. Người khác có lẽ sẽ không hoài nghi, nhưng là bây giờ đang cùng Lãnh Ngạo cạnh tranh cái này thu dưỡng danh ngạch Trương Hách nhưng lại không thể không hoài nghi rồi. Dù sao còn như vậy tử xuống dựa. Ý, lãnh ngạo thật giống như là muốn lực lượng mới xuất hiện cướp đi cái này thiên đại cơ hội tốt rồi. Ta đêm qua làm một cái ác ngộng, mơ tới chính mình một tháng trước rớt xuống vách núi một màn kia rồi, kết quả chính mình thật sự từ trên giường lăn xuống dưới, à. Có lẽ đây là lão thiên gia nhất định để cho ta vĩnh viễn cũng không có thể quên đi cái này ác mộng đi. Lãnh đạo tự nhiên là đã sớm nghĩ kỹ tìm từ, hơn nữa, vì không để cho người khác nhìn ra sơ hở, trước khi tới nhưng hắn là cứ thế mà đích thực đem cánh tay trái của mình cho bẻ gãy. Dù sao trong cơ thể của hắn có một loại thần kỳ lực lượng có thể cho thân thể của mình chữa trị trở về, thương thế như vậy đối với người khác mà nói có chút đáng sợ, nhưng là lãnh đạo khai mở nói giống như là chuyện thường ngày vậy nhẹ nhõm. Hắn lo lắng ngược lại là của mình khôi phục có thể hay không quá là nhanh. Cũng may Trương Hách vì mình hoài nghi đầu tiên đưa ra vấn đề này, trong lúc vô tình nhưng lại cho lãnh ngạo giải vây, hắn có thể đủ cảm nhận được cánh tay trái của mình đã bắt đầu hồi phục, nếu không. Nữa người nhắc tới chuyện này, chỉ sợ thật sự cũng bị phơi bày. Hiện tại Trương Hách vừa nhắc tới, lãnh ngạo chính dễ dàng nhờ vào đó nói chuyện, một tay lấy chính mình trên cánh tay trái băng dính kéo. Lập tức cái kia đã hướng ra phía ngoài cong hơn 30 độ cánh tay trái hiện ra ở trước mặt mọi người, thấy thế nào đều là một bộ xúc mục kinh tâm bộ dáng. Lập tức không có ai đi hoài nghi tay trái của hắn gãy xương. Lãnh đạo đệ đệ, ngươi làm cái gì vậy? Tay trái bị thương nặng như vậy thế, ngươi tại sao có thể như vậy không thương tiếc chính mình? Nhanh lên buộc trở về. Cái này tốt sẽ để cho thương thế tăng thêm đấy. Nhìn thấy lãnh đạo như vậy tự mình hại mình, Lâm Nhu lập tức lại cảm nhận được một hồi đau lòng. Vội vàng cầm qua trong tay hắn cái kia băng dính cẩn thận đem hắn lần nữa trói lại, một ít phó chăm chú tâm tế bộ dáng, mà ngay cả lãnh ngạo thấy đều là nhịn không được tâm động, liên tục cảm thán cô nàng này thật sự là quá ôn nhu một điểm. Ba, cô nàng này thật đúng là cực phẩm A. Ta đây sao lừa nàng phải hay là không thật là tà ác một điểm. Ân, vậy cũng hết cách rồi, vì ly khai cái địa phương quỷ quái này có một nơi đi, nhất định phải mượn nhờ nàng. Mà thôi, đáng lo ta về sau mang nàng tốt một chút, không có việc gì sẽ không đùa giỡn nàng, hắc hắc. Mình an ủi một phen về sau, lãnh đạo tiểu nhắm mắt lại hưởng thụ lấy đối phương phục vụ, một cái mỹ nữ tuyệt sắc vì chính mình phục vụ đây chính là thập phần khó được một sự kiện, coi như là tại trước mắt bao người, lãnh đạo cũng là hưởng thụ yên tâm thoải mái, ai bảo hắn bây giờ là thương binh. Mà giờ khắc này Trương Hách thì là sắc mặt lộ ra có chút khó coi, hắn vốn cho rằng lãnh đạo tay trái nhất định là giả bộ. Nhưng là hiện tại xem xét thì là không hề nghi ngờ thật sự gãy xương, nhưng lại không phải bình thường nghiêm trọng. Hắn làm sao có thể sẽ dự đoán được lãnh ngạo thân thể chỗ thần bí, vô luận như thế nào đều sẽ không nghĩ tới đây là lãnh ngạo khổ nhục kế. Tại người bình thường xem ra, vì một cái thu nuôi danh lạch, slot, hủy mình một tay nhất định là kẻ đần mới có thể đi làm một chuyện rồi. Ha ha, đứa nhỏ này quả nhiên là trọng tình trọng nghĩa hảo hài tử a. Ai, vận mạng thật là cùng đứa nhỏ này mở một cái người đời cười chê. Nhu Nhi, ngươi thấy thế nào? Nếu không chúng ta hãy thu nuôi đứa bé này chứ? Cùng với ngươi nói đồng dạng, được trên thân thể tật xấu hài tử chúng ta có thể quên tiền trị liệu, nhưng là trên tâm lý bệnh nhưng lại cần phải thời gian đến trị liệu đấy, chúng ta tất yếu cho hắn một cái tốt đẹp chính là hoàn cảnh. Đúng lúc này, Lâm Đức Cường dã là đối với lãnh ngạo tao ngộ hơi xúc động mà bắt đầu, ngay từ đầu hắn tuy nhiên trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút, nhưng mà tại gặp được lãnh ngạo cái kia 30 độ bốn lượn cánh tay trái về sau tiểu hoàn toàn đã không có nghi hoặc, cái bộ dáng này nếu đều là giả dối, hắn cũng không thể nói gì hơn. Cho nên, liên tưởng đến lãnh ngạo trước khi quẳng xuống vách núi kinh nghiệm, cũng là sinh ra một loại sâu đậm đồng tình, liên tiếp mấy lần lớn đả kích, hắn theo bản năng tiểu cho rằng đây là vận mệnh đối với hài tử đáng thương này bất công. Mà ngay cả phụ thân đều là nói như vậy, Lâm Nhu lập tức hạ quyết tâm, nhìn thoáng qua nằm ở trong ngực nàng hình như là ngủ rồi vậy lãnh ngạo. Nhẹ giọng mở miệng nói, cha, ngươi nói không sai. Chúng ta đi lần toàn bộ La Chết tỉnh, quả nhiên vẫn tìm được một cái chính thức có thể tiếp nhận chúng ta trợ giúp hài tử. Đứa nhỏ này có thể vì chết đi đối với chính mình người tốt thương tâm thành dạng này, nhất định là đứa trẻ tốt. Chúng ta có nghĩa vụ phải trợ giúp hắn. Ta quyết định, hãy thu nuôi đứa bé này đi. La Gia Gia, từ hôm nay trở đi, lãnh đạo đệ đệ chính là ta em ruột rồi, chúng ta đi tiến hành một vài thủ tục đi, ta muốn dẫn hắn về nhà. La Quân Hồng hình như là đúng lúc này mới phản ứng lại bình thường, ngơ ngác nhìn Lâm Nhu liếc, sau đó mới ngạc nhiên mở miệng nói ra, Lâm tiểu thư, các ngươi thật sự quyết định thu dưỡng lãnh ngạo đứa nhỏ này. Thật tốt quá. Ta biết ngay đứa nhỏ này nhất định là cái có phúc khí hải tử. Thật tốt quá, chỉ mong đứa nhỏ này tuổi già có thể bình an vượt qua. Ai, những năm gần đây này, hắn cũng là chịu không ít khổ. Bất quá những ngày này, xem ra là cuối cùng kết thúc. Có thể tiến nhập Lâm gia. Cũng là phúc khí của hắn. Cảm ơn các ngươi, cảm ơn. Ha ha, La viện trưởng ngươi khách khí, trợ giúp chịu khổ hài tử là chúng ta những. Này cái gọi là kẻ có tiền nghĩa vụ không phải sao, tốt rồi, nhanh đi làm lý thoáng một phát thủ tục đi, đứa nhỏ này đều mệt mỏi, Nhu Nhi, ngươi ôm hắn lên xe đi, ta đi xem đi là được rồi, tất cả mọi thứ muốn cầm hai ngày nữa lại đến cũng không muộn. Nhìn xem nằm ở Lâm Nhu trong ngực Lãnh Nạo, Lâm Đức Mạnh trong mắt cũng là đã hiện lên mỉm cười, bởi vì bây giờ Lãnh Nạo dù sao cũng là chỉ có 14 tuổi, bây giờ thân cao hay là muốn so Lâm Nhu thấp hơn một đoạn, cho nên bị hai người ôm vào trong ngực cũng là chuyện đương nhiên đấy. Ai có thể nghĩ đến một cái 14 tuổi hài tử trong nội tâm sẽ có cái gì nghĩ gì xấu xa. Được rồi tốt. Lâm tiên sinh đi theo ta một chuyến đi. Trương Hách, người đi về trước đi, hôm nay cơ hội này xem ra là thuộc về Lãnh Nạo rồi, không có sao. Dùng thiên phú của ngươi, nhất định còn sẽ có cái khác cơ hội tốt tiến vào nhất hộ người trong sạch đấy. Nhẹ gật đầu, Trương Hách vẫn là đồng dạng là không thiện ngôn tử, nhìn thật sâu liếc mê man bên trong Lãnh Nạo. Sau đó mới quay người rời đi, bất ôn bất hỏa, đây mới là một cái chân chính hiểu được gần những người. Người như vậy chỉ cần có một cái thích hợp nền tảng cùng cơ hội, tất nhiên sẽ nhất phi trùng thiên. Chương 69, Băng Hỏa Lâm gia. Tại đây, là nơi nào ạ? Đã qua hồi lâu. Lãnh Nạo mới xem như theo hôn mê bên trong tỉnh lại, phát hiện chính mình ở vào một cái thư thích trong phòng, chẳng những là dưới thân giường lớn cùng trong cô nhi viện cái kia một trường tấm ván gỗ giường nhỏ hoàn toàn không thể so sánh, để cho nhất Lãnh Nạo cảm thấy cảm thán không thôi chính là cái này xem xét chính là nữ tính bố trí trong phòng, có thập phần mùi thơm nồng nặc, thiếu một chút liền xương cốt của hắn đều xốp giòn rồi. Người đã tỉnh a? Thật tốt quá. Đây là của ta trong nhà, Lãnh Nạo đệ đệ. Từ hôm nay trở đi ngươi tiểu thật là đệ đệ của ta rồi. Ta về sau đã kêu ngươi nhóc kiêu ngạo ổ. Một mực ngồi ở Lãnh Nạo bên trên Lâm Nhu cũng là chú ý tới Lãnh Nạo thanh tỉnh, hưng phấn đưa hắn từ trên giường đỡ lên, cũng không biết nữ nhân này thật sự đơn thuần vẫn là không chút nào hiểu nam nữ có khác. Một thân này rộng thùng thình trong áo ngủ, bộ ngực to lớn nhưng mà để cho Lãnh Nạo nhìn một cái không sót gì, mặc dù nhưng nữ nhân này niên kỷ còn không phải rất lớn, nhưng mà cũng đủ làm cho Lãnh Nạo suýt nữa biến thành dã thú. Hán ba. Thời gian này về sau làm như thế nào quá a? Cô nàng này mỗi ngày cho ta tới bên trên lần này, hết lần này tới lần khác ta còn chưa thể thật sự động nàng. Đây cũng quá kích thích ta hơi có chút đi. Không nên, nhất định phải nhanh lên tìm nữ nhân an ủi tùy thời chuẩn bị chạy nước lửa. Ba. Lãnh Nạo chú ý tới cái kia trắng bóng một mảng lớn, suýt nữa lộ ra chính mình tham lam biểu lộ, cũng may hắn kịp thời khắc chế rồi, mới không có lộ ra chân ngựa. Muốn là mới vừa tiến vào Lâm gia ngày đầu tiên tiểu ra xấu, vậy coi như là chuyện cười lớn hơn rồi. Lâm gia, ta tại sao phải ở chỗ này? Ta không phải có lẽ tại. Ai nha, đầu đau quá. Lãnh Nạo biết mình nếu nói nhiều rất có thể sẽ bị nhìn ra sơ hở, dứt khoát nói mấy câu về sau tiểu bụng lấy đầu của mình gọi hô lên, lúc đó đương nhiên là đưa tới Lâm Nhu đồng tình, đem đầu của hắn một lần nữa chôn đến trước ngực của mình, nhẹ nhàng mà vớt bờ vai của hắn. Đau nhức cũng đừng có suy nghĩ nữa. Hết thể đều sẽ khá hơn. Tiểu Ngạo, về sau tỷ tỷ nhất định sẽ thật tốt chiếu cố ngươi, tuyệt đối sẽ không cho ngươi đã bị nửa điểm ủy khuất. Thật vất vả lại có một tốt như vậy chiếm tiện nghi cơ hội, Lãnh Ngạo sao có thể buông tha, chứa rất thương tâm bộ dáng ôm một cái Lâm Nhu eo của, không ngừng đem đầu của mình tại trên người của nàng liếm, một bộ thập phần ảo não thông khổ bộ dáng. Lâm Nhu một lòng chỉ cho rằng Lãnh Ngạo chỉ là hài tử, sao có thể đi đa tưởng, hoặc là nói coi hắn đơn độc tinh khiết cũng là căn bản không thể tưởng được cái gì. Tỷ tỷ, Lâm gia là không phải là cái gì một trong tam đại gia tộc, phải hay là không rất lợi hại đó a? Kỳ thật Lãnh Nạo có hứng thú nhất còn là mình tìm được cái này hối vãi lồ núi đến cùng lợi hại đến mức nào, tuy nhiên nghe nói qua cái gọi là tam đại gia tộc hết sức lợi hại, nhưng là đến cùng lợi hại ở đâu lợi hại tới trình độ nào, Lãnh Nạo còn không rõ ràng lắm, hắn duy nhất có thể đủ ánh mắt của mình thấy cũng chỉ có Lâm Nhu cùng Lâm Đức Cường đồng nhất đối với cha và con gái thực lực. Lâm Nhu thực lực hơi chút cha đi một tí nhưng là cũng muốn so với bị chính mình dọa chết tươi la. Siêu thị sách lợi hại hơn nhiều, chỉ là so về lão viện trưởng thì là kém một chút, dù sao La Quân Hồng có hơn 70 năm tu luyện tích lũy. Nhưng là, Lâm Đức Cường thì là kinh khủng hơn nhiều, hơn 40 tuổi niên kỷ, Lãnh Nạo tuy nhiên không thể chính xác cảm giác đư. C thực lực của hắn, nhưng là có một chút vẫn là rất xác định. So về ngày đó tại trong rừng cây nhìn thấy Đồng Vi Thần Tuyết cùng Tô Băng Kỳ hai cái này nữ nhân đáng sợ, Lâm Đức Cường dã là chỉ kém một chút như vậy mà thôi. Về phần hắn chính mình, thì là nếu so với Lâm Đức Mạnh yếu không ít. Khẽ cười một tiếng, nói này sinh ra tộc của mình, Lâm Nhu hiển nhiên cũng là có chút ít kiêu ngạo, gật Lãnh Nạo cái chán, nói khẽ, ha ha, ngươi cái này tiểu hoạt đầu, nhanh như vậy tiểu muốn biết mình rốt cuộc tiến nhập như thế nào một chỗ tốt nữa à? Nói cho ngươi biết cũng không có cái gì, những này ngươi về sau đều phải biết, tại chúng ta La Trần tinh bị khai quật mới bắt đầu, là La Trần hai vị siêu cấp chiến thánh cứ thế mà đem một viên vốn là tử tinh biến thành bây giờ cái bộ dáng này, Lâm gia chúng ta tổ tiên vốn là một người bình thường di cư cư dân, nhưng mà tổ tiên thiên phú kỳ tài, đem La Trần hai nhà công pháp lẫn nhau kết hợp với nhau, để cho băng cùng lửa hai chủng vốn là hoàn toàn bất đồng, lẫn nhau chống cự lực lượng đồng thời kết hợp với nhau phát hát. Uy ra lực lượng đáng sợ, tối trung sáng tạo ra bây giờ băng hỏa song bí quyết, lúc này mới dẫn theo gia tộc bọn ta người bắt đầu từ đầu từng bước một đi cho tới bây giờ tình trạng này. Chỉ có điều, bất kể là La gia vẫn là Trần gia người ngay từ đầu đều là đem chúng ta coi là cựu địch, hàng trăm năm trước gia tộc và mặt khác hai đại gia tộc tầm đó đấu tranh không ngừng, về sau bởi vì thấy được thương vong quá lớn, lúc này mới dừng tay giảng hòa, dùng lẫn nhau chỉ thấy thông hôn phương pháp xử lý đem tam đại gia tộc lao lao khóa lại cùng một chỗ, cho tới bây giờ. Chúng ta ba người của đại gia tộc quan hệ trong đó đã là hết sức rắc rối phức tạp, không có khả năng một lần nữa phát động đại quy mô đấu tranh. Tại toàn bộ La Trần tinh lên, chính là chúng ta tam đại gia tộc trưởng khống địa phương, chỉ cần liên minh không phái người đi tới hạ đạt cái gì chỉ lệnh, nơi này chính là độc lập một cái tinh cầu. Băng cùng lửa lực lượng kết hợp. Vật này rất khó sao. Lãnh đạo kinh ngạc ngẩng đầu nhìn liếc Lâm Nhu, cũng không đoái hoài tới tiếp tục chiếm tiện nghi gì rồi, đối với hắn mà nói. Bất kể là ma thần bí quyết còn là chiến thần ghi đều là đồng thời tu luyện sở hữu tất cả thuộc tính năng lượng biến thái công pháp, đem thuộc tính khác nhau năng lượng kết hợp với nhau, nhưng hắn là cực kỳ có kinh nghiệm rồi. Bây giờ nghe Lâm Nhu nói Lâm gia tổ tiên bất quá là kết hợp được hai chủng thuộc tính năng lượng có thể sáng tạo ra một gia tộc, lập tức cũng có chút giật mình, suýt nữa đem bí mật của mình nói ra, khá tốt kịp thời đã ngừng lại. Đó là đương nhiên. Đừng nói là chúng ta nơi này địa phương nhỏ bé rồi. Coi như là tại những thứ khác cao đẳng tinh hệ bên trong, có thể đồng thời có được vài loại thuộc tính lực lượng chiến sĩ đều là rất hiếm thấy đấy. Kết hợp thuộc tính khác nhau năng lượng, lại phối hợp thêm chiến giáp cùng cơ giáp lực lượng lời nói, là có thể tại một mảng lớn địa phương hoành hành, chỉ tiếc chúng ta tại đây chỉ là Lâm gia một cái chi nhánh, đối với băng hỏa song bí quyết công pháp hoàn chỉnh là không có tư cách học được, chỉ có trước mặt băng hỏa lục trọng thiên tu luyện công pháp, cuối cùng tam trọng thiên cũng chỉ có gia tộc hạch tâm thành viên. Hoặc là vì gia tộc làm ra cống hiến to lớn tộc nhân mới có tư cách đi học. Tập. Bất quá coi như là chỉ có lục trọng thiên, cũ. NG đầy đủ chúng ta tìm hiểu cả đời, ba ba tu luyện hơn 40 năm, bây giờ còn chỉ có đạt tới tứ trọng thiên cảnh giới. Tiểu ngạo, bắt đầu từ ngày mai ta liền dạy ngươi cái này băng hỏa song bí quyết phương pháp tu luyện. Ngươi bây giờ cũng là Lâm gia chúng ta người, nhất định phải học biết một chút năng lực tự bảo vệ mình mới được. Nếu Lâm gia nhiệt nóng bị người khi dễ, vậy coi như là chê cười. Các huynh đệ rất cho lực, siêu tầm lại đầy 50 rồi, chậm một chút chút ít có ra càng ổ. Cảm ơn các vị các huynh đệ hắc hắc, tiếp tục cấp lực, thêm càng không có hạn mức cao nhất. Hòa ken két. Chương 70, rất ngu rất ngây thơ. Cái này, tỷ tỷ à, đã Lâm ra cái gì băng hỏa song bí quyết lợi hại như vậy, vì cái gì không để cho cái kia cái gì là Trần hai nhà tới một người tiêu diệt từng bộ phận, để cho chúng ta một nhà độc đại đâu này. Một đối một lời nói, bất kể là La gia vẫn là Lâm gia. Chỉ sợ toàn bộ đều không phải chúng ta Lâm gia đối thủ chứ. Không sử dụng thông hôn phương pháp xử lý cũng có thể để cho chúng ta trôi qua rất tốt ta. Lãnh đạo nghe xong một lúc sau không sai biệt lắm là đã minh bạch cái gọi là tam đại gia tộc quan hệ trong đó rồi, đồng thời cũng là đối với Lâm gia cách làm rất có xem thường. Dựa theo Lâm Nhu từng nói, đã Lâm gia dựa vào dung hợp băng hỏa chi lực băng hỏa song bí quyết có thể chống cự hai đại gia tộc hợp lực vây quét, như vậy chỉ cần tìm một cơ hội từng cái kích phá. Dĩ nhiên là có thể ở cái địa phương này chiếm cứ hoàn toàn chủ động, trở thành một lũng đoạn đại gia tộc. Vì cái gì còn muốn đi xem mặt khác hai đại gia tộc sắc mặt? Thay đổi lãnh đạo lời nói, hiện tại đã sớm hoàn thành đại nhất chỉ huy. Tiểu ngạo, ngươi biết nói sao đây? Gia tộc bởi vì một lần kia chiến đấu đã tổn thương phần lớn tộc nhân, còn dư lại tộc nhân nguyên bản là không nhiều lắm, chả như nào đây có thể cùng gia tộc khác dùng sức mạnh. Huống chi, hủy diệt gia tộc khác vậy muốn tạo thành bao nhiêu giết chóc? Đây tuyệt đối là vi phạm với Lâm gia tổ hấn. Vô luận như thế nào chúng ta đều chắc là sẽ không đi làm đấy. Lúc này Lâm Nhu khó được trên mặt có một điểm nộ khí, đánh lánh ngạo đầu hạ xuống, tức giận đoán giận nói. Sao đê? Thật đúng là tóc dài kiến thức ngắn. Các ngươi không đi đánh nhân gia chú ý của, ta xem cái kia cái gì là Trần Lưỡng người nhà chỉ sợ không phải cái gì loại lương thiện. Đối lập hai nhà có thể đang đối mặt cường địch thời điểm liên thủ, cũng có thể vì bảo trụ gia tộc của mình cùng Lâm gia thông hôn, hắc hắc. Thật đúng là hảo thủ đoạn. Chỉ sợ bọn họ đang chờ đợi chính là một cái cơ hội đi. nữ nhân đều là không kiến thức đơn độc tinh khiết sinh vật, được rồi, ai bảo ta hiện tại coi như là người của Lâm gia nữa nha, coi như là ngươi cô nàng này đi rồi vẫn đến. Hừ hừ, cái gì La gia cùng Trần gia, nếu là không đến thì cũng thôi đi, dám can đảm ở ta trước mặt của chơi chút ít hoa dạng gì mà nói, ta sẽ cho các ngươi cái chết rất có ti. Tê tấu. Âm thầm dưới đáy lòng so đo một phen, đương nhiên những lời này lãnh ngạo là không thể nào nói ra cho Lâm Nhu cái này đơn thuần tiểu nha đầu nghe xong. Tại Lâm Nhu trong thế giới, có lẽ mỗi người đều là giống như nàng thật là tốt người, xã hội này, cái thế giới này chân chính bầu không khí không lành mạnh, nàng căn bản chưa từng nhìn thấy. Ồ! Thấp giọng lên tiếng về sau, lãnh ngạo thuận thế lại là đem đầu chôn ở một mảnh kia mềm mại bên trong, cái này nhưng là một cái thiên nhiên nghỉ ngơi nơi, hắn làm sao sẽ khách khí, bởi vì trước mặt ngây thơ thiếu nữ căn bản không hiểu cái gì gọi là tránh hiểm nghi. Quả nhiên, chứng kiến lãnh ngạo như vậy nghe lời, Lâm Nhu lập tức lộ ra một tia ôn nhu dáng tươi cười, nhẹ nhàng ôm đầu của hắn, lầm bầm lầu bầu mở miệng nói, tiểu ngạo, ngươi biết không, lúc nhỏ mụ mụ cũng là thường thường bộ dạng như vậy ôm ta đấy, những ngày kia là ta vui vẻ nhất cuộc sống, nhưng mà về sau mụ mụ bởi vì một cơn bệnh nặng đột nhiên qua đời, ba ba lại là cả ngày chiếu cố lấy việc buôn bán của mình, căn bản không có thời gian cùng ta. Ta mỗi ngày đều là một người ở lại đó, đọc sách, luyện võ, thật nhàm chán đấy, bất quá bây giờ tốt rồi. Có ngươi tới theo giúp ta cùng một chỗ, ta về sau khẳng định cũng sẽ không cô đơn rồi. Ôm lãnh ngạo thân thể, Lâm Nhu trên mặt của hiện ra một niềm hạnh phúc mỉm cười, loại này đơn thuần hạnh phúc để cho lãnh ngạo trong lúc nhất thời vậy mà hoàn toàn thu hồi trong lòng mình tất cả dơ bẩn, cứ như vậy ngơ ngác nhìn một ít trương ngây thơ như cún ý hệ khuôn mặt tươi cười, hắn lần đầu tiên cảm giác được, chính mình tới bên này có lẽ thật là cái quyết định chính xác, có như vậy ngây thơ nụ cười nữ hài tử, là người đàn ông đứng ở bên cạnh của nàng, đều cảm giác được hạnh phúc đi. Chỉ là, rất nhanh lãnh ngạo liền phát hiện một vài vấn đề, theo bản năng mở miệng hỏi, tỷ tỷ, ngươi nói a gì, ân không, phải là của ta mụ mụ trước đây thật lâu nhiễm bệnh qua đời. Bị bệnh gì nghiêm trọng như vậy hả? Lãnh ngạo sở dĩ sẽ cảm thấy nghi hoặc, đó là bởi vì mấy ngày nay tới giờ hắn đối với cái thế giới này cũng là có trình độ nhất định rất hiểu rõ. Tại nơi này khoa học kỹ thuật độ cao phát đạt trong thế giới, nhiễm bệnh có thể qua đời đó là hết sức chuyện bất khả tư nghị, cho dù là người bình thường ra. Chỉ cần đi bệnh viện cũng rất không có khả năng phát sinh ý chỉ không hết qua đời tình huống, chớ nói chi là có một trong tam đại gia tộc địa vị Lâm gia, cái bệnh này nên bao lớn mới có thể để cho Lâm Nhu mẫu thân trực tiếp qua đời. Mà Lâm Nhu đang nghe lãnh ngạo hô mẹ của mình cũng vì con mẹ nó thời điểm, rõ ràng cảm giác được một hồi hạnh phúc, sau đó tiểu nhìn về phía bầu trời ngoài cửa sổ, tự lầm bầm mở miệng nói, ta cũng không rõ ràng lắm, lúc kia ta chỉ có 5 tuổi, cái gì cũng đều không hiểu. Ta chỉ nhớ rõ có một ngày tỉnh lại mụ mụ sẽ không tại bên cạnh của ta rồi, về sau ba ba nói cho ta biết nói nàng được bệnh nặng qua đời, ta còn khóc rất lâu, một đoạn thời gian rất dài đều tự giam mình ở trong phòng, ha ha. Phải hay là không rất ngu đâu này? Ngu ngơ nhìn Lâm Nhu liếc, lãnh ngạo chỉ có thể bất đắc dĩ âm thầm lắc đầu, nên nói cái gì cho phải đâu rồi, có thể hình dung nữ nhân này một người duy nhất từ ngữ, có lẽ chính là rất ngu rất ngây thơ. Hiện tại lãnh ngạo cơ hồ có thể xác định Lâm Nhu mẫu thân mất tích. Hoặc là nói tử vong không có đơn giản như vậy. Một cái một ngày trước còn người thật là tốt làm sao có thể nói được bệnh tiểu bị bệnh, hơn nữa còn là trực tiếp biến mất bóng dáng. Rất rõ ràng Lâm Đức Cường là không hy vọng Lâm Nhu vì chuyện của mẫu thân đã mất đi đồng nhất phần ngây thơ khoái hoạt, mới không có đem chân tướng nói cho nàng biết, chỉ là để cho lãnh ngạo thật sự là có chút khó có thể tiếp nhận là, dở như vậy một cái lấy cớ, Lâm Nhu vậy mà đã tin tưởng. Hơn nữa đồng nhất T, N chính là hơn 10 năm. Ai? Ta mạng của ta nên nói là khổ đây này vẫn còn quá tốt rồi. Tuy tiện tiến vào một gia đình là có thể gặp được như vậy một cái cực phẩm. Cô nàng này không khỏi cũng quá dễ lừa gạt một điểm đi. Mà thôi, cũng nên cô nàng này mệnh trung chú định là cần ta tới giúp một lần đấy. Chỉ mong đồng nhất phần thiên thật có thể một mực kéo dài nữa. Phần này dáng tươi cười, tiểu để cho ta tới khi một hồi hộ hoa sứ giả đi. Tại trước hôm nay... Lãnh đạo có thể là không có nghĩ qua chính mình sẽ vì một nữ nhân tạm thời buông mình lưu manh phẩm tính. Nhưng mà tại gặp được Lâm Nhu, đối mặt cái này tốt một cái ngu ngốc một cách đáng yêu, ngốc đến cực phẩm nữ hài về sau, lãnh đạo cảm giác mình sai rồi, rất nhiều tình huống xuống, nam nhân đều sẽ thân bất do kỷ, đối mặt một nữ nhân như thế, hắn còn có thể nói cái gì đó. Muốn chiếm tiện nghi cũng là rất dễ dàng, nữ nhân này căn bản sẽ không cự tuyệt, đối với nàng nhẫn tâm lãnh đạo mình cũng sẽ cảm thấy không là một người nam nhân. Biện pháp duy nhất, cũng chỉ có đi thủ hộ, một người nam nhân tồn tại ở trên cái thế giới này, tổng cần phải có một điểm gì đó là muốn đi bảo vệ, hiện tại, lãnh ngạo tìm tới chính mình cần bảo vệ VH. N thứ nhất dáng tươi cười. Chương 71, nữ nhân thuần khiết, lưu manh không triệt. Tiểu Ngạo, ngươi lại chạy đi nơi đâu chơi? Muốn ngươi đi học ngươi không chịu đi, luyện công lại là không hảo hảo luyện, ngươi nhưng mà đã đáp ứng tỷ tỷ muốn hảo hảo nghe lời a. Như thế nào vài ngày như vậy sẽ không ăn? Kéo lại lại muốn ra bên ngoài chạy Lãnh Ngạo cánh tay, Lâm Nhu trên mặt của xuất hiện một điểm nộ, cố ý sụ mặt đối với Lãnh Ngạo mở miệng trách mắng, bất quá rất rõ ràng nàng không có chút nào sẽ biểu hiện ra tức giận bộ dáng. Cái này cố lấy quay hàm bộ dạng chỉ làm cho Lãnh Ngạo cảm thấy nữ nhân này thật đáng yêu. Những ngày này, Lâm Nhu có thể là vì Lãnh Ngạo sự tình khiến cho đầu đều có lớn rồi, nàng bản thân vừa lúc ở bên trên sơ tam, tự phải đối mặt học lên cuộc thi, bản đến lúc cũng không phải là rất nhiều, nhưng mà hết lần này tới lần khác Lãnh Ngạo không chịu đi bên trên trường cấp 2, dùng hắn mà nói chính là bằng vào thông minh của mình, trong nhà tự học cũng là có thể hoàn toàn học xong trường cấp 2 kiến thức. Trải qua nghiệm chứng, sự thật thật là chứng minh Lãnh Ngạo là một không hơn không kém thiên tài. Thời gian một tháng đã đem toàn bộ lần đầu tiên tri thức tất cả đều nắm giữ, cho nên Lâm Nhu cũng sẽ không buộc hắn đi bên trên trường cấp 2 rồi, nhưng là muốn còn lạnh lùng kiêu ngạo hơn thật tốt trong nhà luyện công, băng hỏa song bí quyết trước 6 nặng C. Ông Pháp nàng đã tất cả đều giao cho Lãnh Ngạo, nhưng là mỗi khi nàng theo trường học trở về, luôn nhìn không tới Lãnh Ngạo ảnh tử. Lúc này đây, thật vất vả bắt được theo bên ngoài trở về tiểu tinh lịch, Lâm Nhu tự nhiên là sẽ không tha hắn đã đi ra. Muốn chưa tức giận thật tốt giáo dục cái này đệ đệ, nhưng mà hiệu quả bề ngoài giống như không được tốt lắm. Hắc hắc, tỷ tỷ, ta có tại thật tốt luyện tập công phu a. Xem xét, ta đã luyện thành băng hỏa nhất trọng thiên cảnh giới. Lãnh Ngạo khép cười một tiếng, chỉ thấy hai tay của hắn mở ra thành trục hình, trong lòng bàn tay toát ra đỏ lên một bạc hai tia sáng mũi nhọn, dưới ánh mặt trời lóng lánh hàng loạt quang huy, xem đối diện Lâm Nhu là một trận trợn mắt há hốc mồm. Suýt nữa không dám tin vào hai mắt của mình. Cái gì? Vậy mà lấy nhanh như vậy tiểu nắm giữ băng hỏa nhất trọng thiên. Chuyện này. Điều này sao có thể? Năm đó ta có thể là dùng suốt thời gian 5 năm mới luyện đến cảnh giới này đấy. Tiểu Ngạo, người trước kia thật không có luyện qua, tập võ, bất kỳ tu luyện công pháp sao. Cũng khó trách Lâm Nhu sẽ khiếp sợ như vậy, với tư cách đồng dạng là tu luyện môn công pháp này người, nàng mình đương nhiên rõ ràng nhất cái này băng hỏa song bí quyết đến cỡ nào khó luyện. Nàng 5 tuổi thời điểm bắt đầu tu luyện, thẳng đến 10 tuổi thời điểm mới rốt cục là có thể tu luyện thành băng hỏa nhất trọng thiên cảnh giới, nhưng lại làm không được như là Lãnh Ngạo như vậy trưởng không tự nhiên. Coi như là hiện tại, Lâm Nhu cũng không quá đáng tu luyện đến miễn cưỡng tầng thứ 3 cảnh giới mà thôi. Muốn là dựa theo Lãnh Ngạo cái này tốc độ tu luyện, sợ là chưa được mấy ngày là có thể đuổi kịp và vượt qua nàng, điều này làm cho Lâm Nhu là vừa mừng vừa sợ. Bất quá đứng ở trước mặt hắn Lãnh Ngạo nhưng lại cảm thấy hơi chút có chút lại càng hoảng sợ. Âm thầm nghĩ đến mình là không phải biểu hiện có hơi quá. Vốn cho rằng đơn giản như vậy công pháp một tháng đạt tới đệ nhất trọng cảnh giới hẳn là so sánh bình thường. Nào biết đâu rằng Lâm Nhu vậy mà nói mình dùng 5 năm, cái này nhưng làm Lãnh Ngạo sợ đến không nhẹ. Nếu để cho Lâm Nhu biết rõ, mình bây giờ kỳ thật đã đạt đến cùng Lâm Đức Cường vậy đệ tứ trọng thiên cảnh giới, chẳng phải là muốn tại chỗ sợ trắng váng. Kỳ thật đây cũng không phải là Lãnh Ngạo đến cỡ nào cao thiên phú, thật sự là bởi vì hắn đời trước kinh nghiệm quá mức phong phú một điểm. Đạt tới qua cao như vậy độ người tu luyện loại cơ sở này công pháp tự nhiên là một chút vấn đề cũng không có liền toàn bộ thuộc tính cùng một chỗ tu luyện chiến thần ghi cùng ma thần bí quyết đều có thể bị hắn sáng tạo ra, một mình tu luyện băng hỏa chi lực công pháp, Lãnh Ngạo căn bản là không để vào mắt. Nhắm mắt lại đều có thể nghĩ đến về sau nên tu luyện thế nào rồi. Bất quá tạm thời còn chưa thể bạo lộ hắn chuyện của mình, mới lấy ra điểm này thành tựu được ứng phó thoáng một phát Lâm Nhu, nhưng là hiện tại xem ra. Cái này thành thật giống như vẫn là khoa trường một điểm. Hắc hắc. Đương nhiên, ta làm sao sẽ lừa gạt tỷ tỷ. Ta cảm giác môn công pháp này không có khó như vậy luyện A. Tỷ tỷ làm sao ngươi biết dùng 5 năm mới tu luyện đến tầng thứ nhất cảnh giới. Kỳ thật Lãnh Ngạo càng cũng muốn hỏi chính là hẳn là ngươi là kẻ đần. Nhưng mà lời này đối với một nữ nhân hỏi hiển nhiên là không đạo đức. Cứ thế mà đem nửa câu nói sau nuốt trở vào. Mà Lâm Nhu cử động thì là để cho Lãnh Ngạo lại là lại càng hoảng sợ. Nàng hưng phấn tiến lên một tay lấy Lãnh Ngạo thân thể ôm vào trong ngực, mở miệng nói, thật tốt quá Tiểu Ngạo. Lâm gia chúng ta những năm này tại cuộc so tài của người mới trên đại hội luôn rơi xuống hạ phong, ngoại trừ hạch tâm mấy cái hậu bối còn có thể chống cự ở một ít bên ngoài, chúng ta những gia tộc này chi nhánh thành viên cùng La Trần hai nhà so sánh với kém rất xa, hiện tại tốt rồi, chỉ cần Tiểu Ngạo ngươi cố lên, đến 3 năm sau luận võ nhất định có thể đủ cho chúng ta ra đi thanh thản đấy. Không chuẩn các trưởng lão một cao hứng. Sẽ đem phía sau băng hỏa song bí quyết công pháp cho chúng ta tu luyện cũng nói không chừng đấy chứ. Cảm thụ được không ngừng ma sát chính mình khuôn mặt cái chủng loại kia muốn chết mềm mại, Lãnh Nạo chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ, mấy ngày nay tới giờ, vốn tha thiết ước mơ một màn này hình như là biến thành chuyện thường ngày, Lâm Nhu cái này thuần khiết đến không thể lại thuần khiết nữ nhân hoàn toàn tiểu là căn bản không biết cái gì gọi là nam nữ hữu biệt đồng dạng, mỗi khi cao hứng thời điểm đều sẽ trực tiếp đem Lãnh Nạo tên tiểu lưu manh này ôm tại trong ngực của mình thân mật một phen. Không thèm quan tâm bộ ngực của mình bị chiếm đi bao nhiêu tiện nghi, cái này còn không phải để cho nhất Lãnh Nạo cảm thấy không có cách đấy, nhớ rõ hơn nửa tháng trước lại một lần nữa. Hơn nửa đêm được lên đi nhà cầu, vừa vặn đụng phải Lâm Nhu cũng làm mà bắt đỡ ở. Một đêm kia có thể thật sự để cho Lãnh Nạo ký ức hãy còn mới mẻ rồi, tại đèn chân không quang chiếu xuống, trên người chỉ mặc thuần trắng nội y Lâm Nhu có thể là hoàn toàn hiện ra ở Lãnh Nạo trước mặt, hết lần này tới lần khác khi nhìn đến Lãnh Nạo về sau, cái này thần kinh không ổn định nữ nhân còn mơ mơ màng màng đi tới ôm Lãnh Nạo hạ xuống, mỉm cười thăm hỏi hắn vài câu, sau đó mới đi vào buồng vệ sinh, muốn chết còn ở phía sau. Đi vào buồng vệ sinh Lâm Nhu căn bản không trở vẫn. Còn ngốc trệ bên trong Lãnh Nạo kịp phản ứng, cứ như vậy mở cửa, ở ngay trước mặt hắn một chút xíu bỏ đi quần lót của mình. Lãnh Nạo không quá nhớ đến lúc ấy chính mình ở vào một loại gì chính là hình thức trạng thái, chỉ biết là sau khi trở lại căn phòng của mình cả người vẫn là mơ mơ màng màng, hồn hồn ngạc ngạc, lúc nào thiếp đi cũng không biết, nếu thay đổi một nữ nhân tại Lãnh Nạo trước mặt cái này tốt, hắn là cầu còn không được. Chỉ sợ sẽ không ngần ngại chút nào nhào tới rồi. Nhưng là hết lần này tới lần khác làm ra loại hành vi này là một đơn thuần đến không được nữ hài tử, còn là một Lãnh Nạo tạm thời không thể đi động thân tỉ tỉ. Điều này làm cho lập chí muốn trở thành một siêu cấp lớn lưu manh Lãnh Nạo lần đầu tiên tại trước mặt nữ nhân cảm nhận được không có cách, động lại không nhúc nhích được, hết lần này tới lần khác nữ nhân này còn cũng không có việc gì câu dẫn chính mình, loại này muốn chết cảm giác, để cho Lãnh Nạo đã minh bạch một cái đạo lý, cái gì gọi là đau nhức cũng khoái hoạt lấy. Chương 72, ra vậy mà ngượng ngùng. Nhu Nhi, Tiểu Ngạo, ta trong mấy ngày qua có thể phải ra ngoài mà đi xem đi, trong nhà chỉ có hai người các ngươi, nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình à, không có việc gì cũng đừng có đi ra ngoài chạy loạn rồi, đặc biệt Tiểu Ngạo ngươi, những ngày này không ít để cho Nhu Nhi quan tâm qua đi, ha ha. Ngày hôm nay Lãnh Ngạo khó được đàng hoàng ngốc tại trong phòng của mình muốn một số chuyện, rất xa tiểu đã nghe được Lâm Đức Mạnh tiếng la vang lên, bất đắc dĩ đứng dậy đi ra khỏi cửa phòng. Đối với mang theo một cái cặp công văn phụ thân đại nhân nhẹ gật đầu, mở miệng nói, đã biết ba ba. Bởi vì đã trở thành Lâm gia con nuôi, bây giờ Lãnh Nạo tự nhiên là cần đổi giọng hô Lâm Đức Cường là ba ba. Hô hơn một tháng thời gian, Lãnh Nạo phát hiện mình dĩ nhiên là có chút thói quen, bởi vì Lâm Đức Cường đích thật là một cái coi như không tệ phụ thân, hắn cũng là từ từ cam tâm tình nguyện đã trở thành cái này con trai. Sờ lên Lãnh Nạo đầu, cái này hình như là đối với cái này cha và con gái thói quen đồng dạng. Lâm Nhu ưa thích đem Lãnh Nạo đầu ôm vào trong ngực, Lâm Đức Cường thì là ưa thích cũng không có việc gì yên lặng Lãnh Nạo đầu, điều này làm cho Lãnh Nạo trong nội tâm hết sức bất đắc dĩ, tốt rồi Tiểu Ngạo, phải nghe ngươi lời của tỷ tỷ, nếu ta trở về phát hiện ngươi không có nghe lời, cũng chớ có trách ta giáo huấn ngươi ổ. Ha ha, gặp lại. Nói xong cùng một câu, phụ thân Lâm Đức Cường cũng đã cầm mình cặp công văn quay người đã đi ra, nhưng là dùng Lãnh Nạo mẫn cảm. Hay là tại thời khắc cuối cùng chú ý tới Lâm Đức Cường nụ cười trên mặt sau lưng một màn kia trầm trọng, hắn cảm thấy Lâm Đức Cường trong lòng có lấy cái gì sâu đậm tâm sự cùng bí mật đồng dạng, nhưng mà bí mật này, xem ra trong thời gian ngắn là mình không thể đủ biết được rồi. Đang không có thực lực tuyệt đối đi cho mõm vào trước khi, Lãnh Nạo không biết làm chuyện không có nắm chắc, hắn đã quyết định, lại trải qua thêm một hồi, cũng nên là thời điểm tốt khởi đầu tốt một lần nữa tu luyện mình chiến thần ghi cùng ma thần bí quyết rồi, bây giờ chút thực lực ấy. Chỉ là hắn gặp được người trong tiểu có mấy cái Lãnh Nạo không phải là đối thủ. Tiểu Ngạo, cha đi rồi chưa? Nhanh lên tiến đến giúp ta kiếm thoáng một phát, ta với không tới sau lưng. Ngay tại Lãnh Nạo có chút ngốc tại chỗ sững sờ thời điểm, theo Lâm Nhu trong phòng của mặt nhưng lại truyền ra của nàng tiếng la, Lãnh Nạo cũng không có đa tưởng, quay thân đẩy ra tỉ tỉ cửa phòng, cái này đi vào, hắn mới biết mình vẫn còn quá thuần khiết hơi có chút. Tỉ, tỉ tỉ, ngươi muốn, nếu muốn ta giúp ngươi làm cái gì? Cơ hồ là nuốt nước miếng của mình nói ra như vậy một phen ra, bởi vì trước mắt đồng nhất mảnh phong cảnh thật sự là quá mức tươi đẹp hơi có chút, Lâm Nhu hiển nhiên là mới từ ngủ say bên trong tỉnh lại, trên người áo ngủ đã là rối tung ở trên người, nút thắt là đã tất cả đều giải khai, lộ ra bộ ngực một mảng lớn tốt đẹp chính là phong quang không nói, mấu chốt là hiện tại Lâm Nhu trong tay cầm một cái màu xanh da trời lót ngực chính là muốn cật lực cài lên chính mình phía sau lưng nút thắt. Nhưng là không biết vì sao, tựu là thế nào cũng khấu trừ không hơn. Khó trách nàng vừa mới chưa hề đi ra đưa tiễn phụ thân của mình, càng là hiện tại hô Lãnh Nạo tiến đến giúp đỡ. Cái này còn dùng phải nói sao? Đương nhiên là bang, giúp, tỷ tỷ đem phía sau nút thắt cài lên a, ta đều làm cả buổi rồi, ai, gần đây giống như thân thể lại là chỗ mã không ít, gờ gờ tử càng ngày càng bất tiện rồi, trước kia không có ý tứ hô ba ba giúp ta, hiện tại tốt rồi, có đệ đệ ngươi giúp đỡ tỷ tỷ. Nhanh lên a, ngươi còn lo lắng cái gì? Đợi cả buổi, Lâm Nhu lại là không có cảm giác đều lãnh ngạo qua đến giúp đỡ chính mình, lập tức kỳ quái xoay người lại, cái này quay người lại không sao, tản ra trong áo ngủ, vậy không lấy mảnh vải bóng loáng thân thể cả biểu hiện ra tại lãnh ngạo trước mặt, bất kể là bộ ngực to lớn vẫn là phía dưới tam giác khu vực, tất cả đều là nhìn một cái không sót gì, coi như là nhìn quen vô số cảnh tượng hoành tráng, giờ khác này lãnh ngạo cũng cảm giác mình bắt đầu có chút xấu hổ tâm nhảy dựng lên. Hán ba, nói đùa gì vậy? Ta nhưng là cao nhất đại lưu manh. Vậy mà sẽ tại cô nàng này trước mặt của không có ý tứ. Điều đó không có khả năng. Hôn đàn A. Điều này cũng quá kích thích đi. Lãnh ngạo trong lòng đã đem chính mình không chịu nổi biểu hiện mắng một cái cầu huyết lâm đầu, hận không thể tại chỗ vung chính mình mấy cái tát mới tốt. Mà lúc này đây, chứng kiến lãnh ngạo ngẩn người tại chỗ, Lâm Nhu dĩ nhiên cũng làm như vậy thân thể trần truồng nghĩ đến nàng đã đi tới. Thậm chí còn trong hai tay trong lúc nhất thời mang không hơn lót ngực đều là cầm xuống dưới. Ta. Vê đút hoặc vê đút. Đây chính là đã muốn ta mạng của ta a. Đáng tiếc. Đáng tiếc. Lãnh ngạo bây giờ là hy vọng dường nào xuất hiện ở trước mặt mình chính là một nữ nhân khác. Chỉ cần không phải Lâm Nhu, lên tới hơn 10 tuổi phụ nữ, xuống đến mười mấy tuổi tiểu muội muội, hắn đều không ngần ngại chút nào nhào tới rồi. Nhưng mà hết lần này tới lần khác chỉ có Lâm Nhu nữ nhân này. Chính mình tạm thời không thể làm chút ít cử động thất thường gì, mới vừa tiến vào Lâm gia không đến bao lâu, nếu đem tỷ tỷ của mình trong sạch hủy, đó là sự tình có thể lớn chuyện. Coi như là nữ nhân này muốn động, cũng phải đặt ở vài năm về sau, đợi đến lúc mình và tại đây hoàn toàn thân quen, lại đến ngắt lấy viên này thanh thuần mật đào cũng không muộn. Tiểu ngạo, ngươi làm sao vậy? Không có sao chứ? Có phải là bị bệnh hay không? Tò mò đi tới lãnh ngạo trước mặt, chứng kiến hắn vẫn một ít phó ngơ ngác bộ dáng. Lâm Nhu vô ý thức còn tưởng rằng lãnh ngạo là bị bệnh, thân thủ sờ lên đầu của hắn, cảm giác không ra dị thường gì, vẫn chưa yên tâm đem đầu tựa vào trên trán của hắn, bởi như vậy, lập tức càng làm hai người khoảng cách kéo gần thêm không ít, cơ hồ là vừa nhấc mắt, một thấp mắt, lãnh ngạo đều có thể chứng kiến tuyệt diệu phong cảnh. Ha! Ha ha, ta không sao tỷ tỷ, vừa mới là ở nghĩ một vài sự việc, ngươi không phải là muốn ta hỗ trợ sao? Ta đây đã giúp ngươi cài lên hắc hắc. Biết rõ cái này có thể tuyệt đối không thể tiếp tục đi xuống, lãnh ngạo không xác định chính mình còn có thể bình thường bao lâu, vội vàng đi tới bên giường đem một ít cái màu xanh da trời lót ngực lấy tới giúp đỡ Lâm Nhu đeo lên, cẩn thận cài lên phía sau lưng nút thắt, quá trình này cũng làm cho lãnh ngạo chuẩn bị thụ dày vò, nhưng là, còn không đợi hắn thở phào một hơi, chỉ thấy Lâm Nhu vui vẻ tại trên mặt hắn hôn một cái, sau đó thuận tay cầm lên trên giường mình màu xanh da trời đồ lót, thời mình áo ngủ về sau. Cứ như vậy tại lãnh ngạo trước mặt mặc vào một ít đầu quần lót. Có đôi khi, nữ nhân mặc quần áo thời điểm nếu so với cởi quần áo càng thêm mê người, điểm này lãnh ngạo xem như hoàn toàn cảm nhận được, cảm giác một cỗ vô danh hỏa diễm đã sắp muốn đem mình nuốt sống, hắn vội vàng tìm một cái lấy cơ không phải vậy chạy trở về trong phòng của mình, phanh một tiếng đóng cửa phòng về sau, không kịp thở dựa vào tại cửa phòng của mình bên cạnh, lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, lầm bầm lầu bầu mở miệng nói, "Ba, cuộc sống như vậy giờ mới bắt đầu a." Bà cô của ta ơi, đây cũng quá khảo nghiệm ta của ta sự nhẫn mại đi à nha. Không nên, nếu đến mức quá lâu ta sẽ biến thành tính lãnh đạm đấy. Xem ra là thời điểm đi gặp cái này đặc sắc thế giới. Chương 73, kế hoạch bắt đầu. Tại La Chiết tỉnh một cái vắng vẻ vứt bỏ trong kho hàng, một đám tóc nhuộm được đủ mọi màu sắc nam tử chính đem mấy người đoàn đoàn vây quanh, trong tay cầm các loại các dạng vũ khí, có côn sát, có cương đao, thậm chí còn ngay cả đám chút ít trường đao trường thương đều có. Không biết là từ chỗ nào lấy được. Hừ hừ họ Lý đấy. Tại ngươi nuốt lao tử một nhóm kia hàng thời điểm nên nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy đi à nha. Muốn phải bảo vệ bọn này gai điếm thúi, chỉ bằng ngươi. Ngươi cho rằng ngươi là chiến thần A. Tại địa bàn của lão tử bên trên sàng bậy, ngươi là muốn chết. Một cái trong miệng ngậm thuốc lá nam tử đứng ở một nhóm người này phía trước nhất, gắt gao trừng mắt bị bọn hắn vị trí ở chính giữa cái kia một đám mười mấy người, trên mặt người nọ có một đạo sâu đậm vết sẹo. Niên kỷ không sai biệt lắm chừng 30 tuổi, xem xét chính là cái tâm ngoan thủ lạt chính là nhân vật. Mà trung gian nhóm người kia ở bên trong, ngoại trừ một cái mặt mũi tràn đầy bầm đen hiển nhiên bị đòn hiểm nam tử bên ngoài, người còn lại vậy mà tất cả đều là một ít chừng 20 tuổi cô gái trẻ tuổi, đều không ngoại lệ cũng là có thể được xưng tụng là mỹ nữ, đặc biệt vị nam tử kia một cái 16-17 tuổi thiếu nữ, càng là mày rậm mắt to, tuy nhiên trên người một bộ so sánh rách dưới, nhưng mà không chút nào có thể ngăn cản nàng toàn thân kỳ. Nhờ người mị lực, nhóm người này nam nhân đại bộ phận ánh mắt đều là không khách khí ở trên người nàng quét sạch. Hắc lang, chuyện này đều là ta một người làm, ngươi có chuyện gì đều hướng về phía ta một người đến. Cùng những người này không có vấn đề gì. Ngươi phóng các nàng, ta mạng này ngươi lấy đi là được. Cái kia vết thương chẳng chịt nam tử quỳ một chân trên đất, đã là một bộ không có khí lực đứng lên bộ dáng, bất quá nhìn về phía sau lưng một ít bảy nữ hài tử, trong ánh mắt lại là có thêm sâu đậm lo lắng. Những nữ hải tử này đều là bị lừa đi bán thân đấy, cũng may kịp thời bị hắn cứu ra, có thể là thật không ngờ lại bị trước mắt cái này hắc bang ông trùn phái người cha xét đi ra, một đường truy của bọn hắn đến nơi này. Một mình ngươi hoàn lại, ba. Lý Chính Dương, ngươi cũng không nhìn một chút đồng nhất Phó Đức Hạnh. Chỉ bằng ngươi điểm này tay trói gà không chặt bộ dạng, một người muốn nuốt mất lão tử một đám hàng. Khả năng ư. Những. Này gái điếm thúi tám phần đều là đồng yêu. À đúng rồi. Phản bội lao tử cái kia xú bà nương cũng là đã bị ta tra ra được, hừ hừ mang lên. Theo Hắc Lang một tiếng phân phó, hai cái tiểu đệ đem một câu trần chủi thân thể dơ lên tới ném ở bên trong. Đây là một nữ nhân, xem niên kỷ không sai biệt lắm cũng có 30 mấy tuổi, mà giờ khắc này nữ nhân này chẳng những toàn thân cao thấp không có nửa bộ y phục, trên người càng là hiện đầy từng đạo vết thương, tối xúc mục kinh tâm vẫn là hạ thể, đã hoàn toàn xương đỏ không chịu nổi, hiển nhiên là bị không thuộc mình ngược đãi. Lưu Di. Lưu Di, Hắc Lang, ngươi cái này mặt người dạ thú xuất sinh. Chuyện này cùng Lưu Di không có bao nhiêu liên quan, ngươi vì cái gì như vậy đối với nàng? Ngươi hỗn đản này. Lưu Di, là ta không được, là Chính Dương hại ngươi. Một đôi mắt tràn đầy nước mắt, xem trên mặt đất cái này đã không sai biệt lắm ném đi nửa cái mạng nữ nhân, Lý Chính Dương nắm thật chặt hai quả đấm của mình, khắp khuôn mặt phải không cam cùng phẫn nộ. Hừ hừ, lão tử ở đâu quản được nhiều như vậy? Đám kia hàng là cái này bà nương giúp đỡ xử lý, hiện tại không có nàng nếu cùng các ngươi không có một chân láo tử sao có thể tín. Dứt khoát tiểu khao các huynh đệ một phen. Không thể không nói, cái này bà nương vẫn là có mấy phần mùi vị, cái này đáng tiếc không lịch sự chơi. Bất quá, các ngươi nơi này có 10 cái tiểu mỹ nhân, tại xuất ra đi kiếm tiền trước khi, có lẽ có thể các huynh đệ mấy cái thật tốt đi nhậu rồi. Giống như không ít vẫn là xử nữ đi. Xem ra chúng ta là thật có phúc, ha ha ha. Một đôi mắt nhìn về phía Lý Chính Dương sau lưng một ít bảy thiếu nữ, Hắc Lang trên mặt của tràn đầy tham lam, phảng phất là vì phối hợp hắn, bên người đám kia thủ hạ cũng là phát ra hàng loạt cười dâm đãng. Hôn đán các ngươi bọn này xuất sinh, chắc chắn chết không yên lành đấy. Tại Lý Chính Dương bên trên cái kia tối cô gái xinh đẹp gắt gao trừng mắt Hắc Lang bọn người, nếu con mắt có thể sát nhân, đám người này cũng không biết đã chết bao nhiêu lần. Hừ hừ, vậy sao, Lý Chính Dương, vị này hình như là tiểu tình nhân của ngươi đi. Cái này đáng tiếc, ngươi nam nhân này quá vô dụng điểm, đều qua lâu như vậy còn để cho tiểu tình nhân của ngươi bảo trì trong sạch thân thể, không có việc gì, lao tử mấy ca sẽ giúp ngươi thật tốt để cho nàng thoải mái thoải mái. Ha ha ha ha. Nhìn xem nữ nhân này, Hắc Lang trong mắt tham lam tự nhiên là càng thêm nồng nặc vài phần, bởi vì không cho rằng tình huống này hạ trước mắt những. Này con mồi còn có thể đào tẩu, cho nên Hắc Lang cũng sẽ không vội vã động thủ, tại đi săn trước khi tận khả năng để cho con mồi cảm thấy tuyệt vọng. Đây mới thật sự là thợ săn nên hưởng thụ khoái cảm. Phúc! Ngươi hỗn đản này! Ta giết ngươi! Khí huyết cuồn cuộn dưới, vốn là bị trọng thương Lý Chính Dương lập tức ngửa mặt lên trời phún ra một ngụm máu tươi, lại cũng không kịp cái gì, thoáng cái từ dưới đất bắt đầu hướng về Hắc Lang xông tới, bên người người thiếu nữ kia một bả lại là không thể kéo đến ở hắn. Chính Dương ca, đừng, không được, a! Tại thê lương hô trong tiếng, không biết sống chết xông lên Lý Chính Dương trước ngực bị liền chém hơn 10 đao. Tối trung máu thịt be bét ngã trên mặt đất, tiên máu nhuộm đỏ toàn bộ mặt, nhúc nhích vài cái này mới rốt cục bị gãy khí. Hừ hừ, không biết lượng sức xú tiểu tử, hắc hắc, bởi như vậy, những này tiểu mỹ nhân chính là của chúng ta rồi. Tổng cộng 13 người, chúng tiểu nhân, ăn cơm thời điểm tới rồi. Các người đam xuất sinh này, các ngươi không có kết cục tốt đấy. Tuyệt đối sẽ không. Thống khổ bụng lấy khuôn mặt của mình, thiếu nữ một đôi mắt đều là biến đỏ bừng mà bắt đầu. Từng đạo tơ máu tràn ngập cặp mắt của nàng, kể cả sau lưng cái kia 12 nữ nhân, cũng tất cả đều hung tợn trừng mắt nhóm người này nam nhân. Ha ha ha, vậy sao? Vậy ngươi ngược lại là nói cho lão tử là như thế nào một cái chết không yên lành pháp à? Ở chỗ này, ai cũng không rõ sẽ tới cứu các ngươi. Vẫn là tỉnh chút khí lực, chạy một hồi tại lão tử dưới thân kêu to đi. Ha ha ha, cô nàng này về ta, còn lại các ngươi tùy tiện. Vừa nói, Hắc Lang đã không kịp chờ đợi hướng về người thiếu nữ kia nhào tới, hắn đã sớm đối với nữ nhân này thèm nhỏ nước dãi rồi, hiện tại có cái cơ hội tốt này, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Nhưng là, tiểu tại người thiếu nữ kia tuyệt vọng nhắm mắt lại muốn cắn đứt đầu lưỡi của mình tự vận thời điểm, nhưng lại đột nhiên đã nghe được một tiếng cười khẽ truyền tới, kha kha kha, thật đúng là một cái náo nhiệt tràng cảnh a, đây là ý định chơi một cái bẫy về sao? Đáng tiếc, nhân vật nữ chính giống như không thế nào tình nguyện a. Vừa mới nói xong, không biết lúc nào, tại chỗ đã đứng đấy một cái 13-14 tuổi tiểu nam hài, nhưng là tiểu nhân chỉ là thân thể của hắn tuổi, đồng nhất song nghiền ngẫm hai mắt nhưng mà một chút cũng nhìn không ra tuổi còn nhỏ, ngược lại, còn để cho Hắc Lang bọn người cảm thấy một trận hãi hùng khiếp vía. Chương 74, hai tay nhuốm máu, báo thủ rửa hận. Xú tiểu tử, ngươi là người nào? Chán sống rồi ư? Dám để ý tới chúng ta Ác Lang bang, giúp, việc đâu đâu? Hừ hừ. Chống thừa dịp lao tử bây giờ còn chưa có thay đổi chủ ý, tiểu tử ngươi nhanh biến mất. Bằng không, cũng đừng trách lao tử không khách khí. Hắc Lang hung tợn trừng mắt nhìn thiếu niên này, không biết vì cái gì, trong lòng của hắn luôn cảm giác được người này không có đơn giản như vậy, thay đổi bình thường sớm sẽ để cho thủ hạ đi lên chém chết hắn, nhưng là bây giờ nhưng lại lần đầu tiên muốn cho thiếu niên này đi một lần khai mở cơ hội. Hả? Vậy sao? Chỉ có điều đâu rồi, các ngươi muốn đám này tiểu mỹ nữ, ta cũng là rất muốn bọn họ. Cái này nên làm cái gì bây giờ? Ta nói đao ba kiểm, nếu không ngươi tiểu cho ta một bộ mặt, đem những mỹ nữ này nhường cho ta như thế nào? Tới chỗ này thiếu niên ngoại trừ lãnh ngạo còn ai vào đây, vuốt cằm của mình, nhìn thoáng qua trên mặt đất một ít bầy còn chưa kịp phản ứng thiếu nữ, sau đó mỉm cười đối với Hắc Lang mở miệng nói ra. Bất quá thốt ra lời này lối ra, Hắc Lang bởi vì trong lòng cảnh giác ngược lại là trong lúc nhất thời còn không có nói cái gì đó, nhưng mà bên trên đám kia ngu xuẩn tiểu không làm nữa. 3. Ngươi cái này quạng lông đều không có dài đủ tiểu thí hải xem như cái thứ gì. Dám cùng chúng ta Ác Lang bang, giúp, yếu nhân. Ngươi cũng không nhìn một chút năng lực của mình. Lão đại của chúng ta cho ngươi một cái mặt mũi cho ngươi đi, còn không mau một chút cụp đuôi cũng ngay. Tại dài dòng một câu, lão tử một đao bổ ngươi. Một người có mái tóc nhuộm đỏ bừng nam tử tiến lên một bước, cử động trong tay cái kia một thanh khảm đao đối với lãnh ngạo bị hoa hạ xuống, lớn tiếng cảnh cáo nói. Ha ha, vậy sao? Dài dòng chính là ngươi, không phải ta. Thật sự là om sòm. Ta giúp ngươi siêu độ một bà đi. Lắc đầu của mình, lãnh nạo tiếc nuối nhìn cái kia mở miệng tóc đỏ thiếu niên liếc, rồi ra tay phải của mình một cái vỗ tay vang lên, ba làm cho tất cả mọi người tay chân lạnh buốt một màn xuất hiện, chỉ thấy cái kia tóc đỏ thiếu niên theo trong cơ thể bắt đầu. Vậy mà từ từ xuất hiện một cỗ hỏa diễm, nối rộng ra miệng mình lại là căn bản không phát ra được tiếng vang. Một phút sau, chỉ nghe phanh một thanh âm vang lên. Tóc đỏ thiếu niên trong mồm phún ra một đạo thật dài hỏa trụ, sau đó cả người như vậy hóa thành cho tàn. Tiểu liên trong tay cái kia một thanh khảm đao, đều là bị đốt không ở lại một điểm dấu vết. Hỏa diễm độ ấm độ cao có thể thấy được lồm đốm. Ngươi là ai? Ngươi vậy mà hiểu được phương pháp tu luyện. Ngươi chuyện này, cái này không phải là hỏa la công chứ? Không đúng. Hỏa la công không có khả năng có như vậy uy lực khủng bố. Ngươi khiến cho yêu thuật gì? Giờ khắc này, kể cả trên đất những cái kia thiếu nữ ở bên trong tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm nhìn xem lãnh nạo, hiện tại có thể là không có người hoài nghi thiếu niên này năng lực. Chỉ riêng là trước kia một màn này, tự không phải là bọn hắn có thể đối kháng. Một người bình thường đang tiến hành qua tu luyện chiến sĩ trước mặt, nhiều người hơn nữa mấy cũng không quá đáng là tự tìm đường chết mà thôi. Ha ha, cái này có thể không là yêu thuật gì, bất quá là thông thường hỏa hệ ma pháp mà thôi. Đương nhiên, các ngươi những cái thứ này là không có có tư cách gì đã biết. Thế nào, hiện tại chúng ta là không phải có thể thật tốt nói chuyện rồi. Có phải nói, các ngươi muốn phải chờ đợi tất cả đều biến thành vừa mới tên ngu ngốc kia bộ dáng mới cam tâm. Chỉ về phía trên đất một ít điểm màu đen cho tàn, lãnh đạo mỉm cười đối với lên trước mặt những cái được gọi là Ác Lang bang, giúp, người mở miệng nói. Ha! Ha ha, vị tiểu huynh đệ này, có chuyện chúng ta có thể hảo hảo nói a. Ha ha ha, ha ha. Hắc Lang chê cười cười ha hả, bất luận là ai gặp được vừa mới một màn kia nhất định là đã không có nửa điểm sức phản kháng. Ai nguyện ý bị cái kia một đám lửa đốt thành cho bụi a? Hư tiểu đệ đệ, tuyệt đối không nên nghe mấy tên khốn kiếp này hổ ngôn loạn ngữ. Bọn hắn những này giết người không chớp mắt hỗn đản, những năm này không biết làm bao nhiêu phát rồ chuyện tình. Nếu để cho bọn hắn ly khai, không biết còn sẽ có bao nhiêu người gặp thống khổ to lớn cùng tra tấn. Nếu như ngươi có năng lực như thế, ngàn vạn không thể buông tha bọn hắn. Đúng lúc này, cái kia cô gái xinh đẹp cũng là rốt cục phản ứng lại, từ dưới đất đứng lên, hung tợn trừng mắt Hắc Lang bọn người mở miệng hô. Hả? Thật sao? Bất quá ta cùng những cái thứ này cũng không có cái gì trực tiếp cừu hận, muốn ta xuất thủ cũng không phải là không được, nhưng là, chuyện không có lợi, ta sẽ không làm. Mỉm cười đi tới người thiếu nữ kia trước mặt của, lãnh nạo trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, nhìn chằm chằm đối phương hai mắt, giọng mang hai ý nghĩa mở miệng nói ra. Quả nhiên, trước mặt người thiếu nữ này hiển nhiên là cái người thông minh, hơi chút do dự một chút, tối trung ánh mắt trở nên vô cùng kiên định. Chỉ cần ngươi giết đám hôn đản này, người của ta, kể cả linh hồn của ta, đều là ngươi đấy. Thỏa mãn cười cười, lãnh nạo xoay người nhìn xem một ít bầy sắc mặt trắng bệnh gác lang bang, giúp, người, nhẹ giọng mở miệng nói, ngươi rất thức thời nữ nhân, bất quá ta còn là sẽ không đích thân động thủ giết đám người này. Ngươi, ngươi muốn chơi xấu sao? Tức giận quay đầu chầm chầm lên trước mắt cái này vóc dáng cùng mình không kém nhiều tiểu nam hải, trên mặt thiếu nữ xuất hiện một tia tức giận. Đưa tay ngăn trở nữ hải tiếp tục nói đi xuống, chỉ về phía sau lưng những người kia, lãnh nạo mở miệng cười nói, nữ nhân, ngươi không có phát hiện, những người này biểu hiện có dị thường gì sao? Ta đã dùng hắc ám lực lượng phong ấn chặt hành động của bọn hắn năng lực, hiện tại, đám người này tất cả đều là không có sức phản kháng người, nên ta xem thật kỹ một chút quyết tâm của các ngươi thời điểm rồi. Trong tay của bọn hắn đều có vũ khí, các ngươi tất cả đều là hận không thể giết đi bọn hắn cho thông khoái. Muốn đi theo ta làm việc, liền cần có sát nhân giác ngộ. Hiện tại, các ngươi nguyên một đám đi qua, cầm qua bọn hắn vũ khí trong tay giết chết bọn hắn, coi như là vượt qua kiểm tra rồi, bằng không, tiểu nhanh ly khai đi. Coi như là nữ nhân, tay của ti. Ú gia hạ cũng không cần nhát gan thế hệ. Ta muốn để cho hai tay của các ngươi dính đầy máu tươi, đây mới là ta cũng cần người. Nghe được lãnh nạo những lời này, lòng của thiếu nữ trong vốn là cả kinh, nàng rất rõ ràng lãnh nạo nói mình sử dụng hắc ám chi lực những lời này ẩn hàm ý tứ của, kết hợp trước sức mạnh hệ hỏa, nói rõ lãnh nạo ít nhất có thể trưởng khống hai chủng thuộc tính năng lượng. Vậy liền coi là đặt ở trong cao đẳng tinh hệ bên trong, cũng là không được nhân tài. Trên đất những cái, kia thiếu nữ cũng là tất cả đều nghe rõ lãnh nạo ý tứ, lẫn nhau liếc nhau một cái về sau. Một cái tuổi khá lớn một chút nữ tử đầu tiên đứng lên. Đoạt lấy đứng ở hắc lang bên người một cái nam tử trường kiếm trong tay, hung hăng đâm vào trái tim của hắn. Vậy ra mà ra dòng máu lây dính thân thể của nàng thậm chí là đầu, nhưng mà nữ nhân này nhưng lại ngay cả lông mi đều không nháy mắt một cái. Theo một người ngã xuống, hắc lang đám người ánh mắt đã kinh biến đến mức cực độ hoảng sợ, trong mắt không ngừng chuyển động muốn cầu xin tha thứ, nhưng mà không biết làm sao trong mồm không phát ra được thanh âm nào, thân thể càng là không nhúc nhích được nửa điểm, chỉ có thể trơ mắt riết ra nhìn một màn này phát sinh. Đã có cái thứ nhất dẫn đầu người, còn dư lại tiểu dễ làm hơn nhiều, còn lại 11 nữ nhân cũng đều là cái này tiếp theo cái kia túm lấy binh khí, giết một cái ác lang bang, giúp, người, cuối cùng, chỉ còn lại có hắc lang còn đứng ở nơi đó, hai mắt đã là một mảnh cho tàn, duy nhất còn không có xuất thủ, cũng chỉ còn lại có này cái tối cô gái xinh đẹp. Chương 75, Kim Lăng 13 châm, cái tóc. Từng bước một đi tới hắc lang trước mặt của, thiếu nữ trong mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng. Đem trên mặt đất cho nam nhân của mình một kích chí mạng cái kia một thanh khảm đao cầm lên, hung hăng một đao tiếp lấy một đao chém vào hắc lang trên người. Hôn đản ta nói rồi, ngươi sẽ chết không yên lành đấy. Ngươi trả cho ta chính dương ca. Ngươi trả cho ta chính dương ca. Ta giết ngươi. Giết ngươi. Liên thiếu nữ mình cũng là không biết chém bao nhiêu đao, khi nàng rốt cục tỉnh hồn lại thời điểm, trên mặt đất đã là một đống máu thịt mơ hồ hoàn toàn không có hình người huyết nục rồi, bất quá để cho lãnh ngạo vô cùng hài lòng là. Trong quá trình này vậy mà không có một cái nào nữ nhân nôn mửa. Đều là cũng giống như mình lặng lặng nhìn. Có thể thấy được những nữ nhân này nội tâm đến cỡ nào kiên định. Đây mới là hắn muốn lựa chọn nhóm đầu tiên thủ hạ. Ném xuống trong tay dao bầu về sau, thiếu nữ trong ánh mắt đã kinh biến đến mức một mảnh hờ hững, giống như là nội tâm đã bị chết bình thường, chậm rãi đi tới lãnh ngạo bên người, mặt không thay đổi mở miệng nói, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Hai người đi tới nhà kho khác trong khắp ngõ ngách về sau. Thiếu nữ há miệng câu nói đầu tiên thì để cho lãnh ngạo sửng sốt một chút, sau đó càng thêm hài lòng nhẹ gật đầu. Vì cái gì không ở chính dương ca trước khi chết tiểu ra hiện, ngươi đã sớm tới không phải sao, ngươi cố ý muốn hắn chết. Khẽ cười một tiếng, lãnh ngạo mở miệng nói, đúng vậy, người nữ nhân này ngược lại là có vài phần trí tuệ. Không có sai, nếu người nam nhân kia bất tử, ngươi và những nữ nhân kia đều không đạt được loại này lãnh huyết trình độ, đây không phải là ta muốn chính là thủ hạ. Thế nào? Đã biết chân tướng ngươi có phải hay không ý định giết ta báo thù? Không có, ta rất cảm kích ngươi cho chúng ta một cái cơ hội xử quyết đám khốn kiếp kia. Ta biết, cho dù ngươi sớm chút xuất thủ chính dương ca cũng sống không lâu rồi, ta không hận ngươi, bởi vì ta sẽ không vi phạm lời thề của mình. Ác lang bang, giúp, hôn đản còn có rất nhiều, ta muốn thân thủ đem cái kia lũ hôn đản theo trên cái tinh cầu này xóa đi. Ngươi có thể đủ trợ giúp ta. ta liền làm con cờ của ngươi. Bất luận là dạng gì quân cờ. Trên mặt thiếu nữ vẫn là cái loại này mà không thay đổi bộ dáng, trong ánh mắt cũng là không có bất kỳ tâm tình chập chờn. Tại báo thù bắt đầu từ giờ khắc đó, nàng cũng đã tâm chết rồi, nàng bây giờ đã trở thành một cái có thể hành động cùng suy tính máy móc mà thôi. Cho nên, nàng cần một người chủ nhân. Mỉm cười đi tới thiếu nữ bên người, nâng lên cằm của nàng, lãnh đạo khuôn mặt lộ ra hài lòng mỉm cười, mở miệng nói, tốt lắm, đây mới là ta thực đang cần sát thủ. Nhớ kỹ, từ hôm nay trở đi, ngươi hết thảy đều chỉ thuộc về ta. Không có mệnh lệnh của ta, không cho ngươi chết, không cho phép làm bất cứ chuyện gì. Ngược lại, ta muốn là ra lệnh, ngươi không được cãi lời. Nghe rõ chưa? Minh bạch. Ngươi sẽ dạy cho chúng ta tu luyện, thật sao? Đương nhiên. Như vậy, nếu có một ngày, thực lực của ta có thể siêu việt ngươi, ta sẽ khiêu chiến ngươi, nếu như ta có năng lực như thế, ta sẽ giết ngươi. Tại ta báo thủ cùng báo ân về sau. Nhiều hứng thu chầm chầm vào người thiếu nữ này nhìn một hồi lâu, lãnh nạo mới đưa đầu của nàng đã đến gần chính mình, nặng nề tại này một đôi trên môi đỏ mọng hôn một chút, sau đó sau lưng sờ lên nàng cái mông vung cao, ta mở miệng cười nói, vậy sao? Ta đây tiểu đợi đến ngày đó đến rồi. Bất quá đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Ngươi không có loại cơ hội này đấy, bởi vì, ta muốn triệt để chinh phục ngươi, để cho một cái người không có lòng một lần nữa sống một lần, từ tâm tháp địa kính dâng ra hết thảy. Đó là rất có khiêu chiến một việc, không phải sao? Ta nói rồi ta là người của ngươi, theo thân thể đến linh hồn tất cả đều là, ngươi muốn ta thế nào, chỉ có chuyện một câu nói mà thôi, muốn thân thể của ta, ta hiện tại tiểu có thể cho ngươi. Hờ hững đứng tại chỗ, trên mặt thiếu nữ đã là không vui không buồn, thậm chí còn nói ra hiến thân mà nói cũng là không có chút nào khác thường. Ha ha, thân thể của ngươi sớm muộn gì là của ta. Bất quá ta hiện tại cũng không muốn cùng với một cái liên tâm đều chết hết nữ nhân ở loại này địa phương quỷ quái hoàn hảo, thật tốt giữ đi, ta muốn cho ngươi tâm cam tình nguyện dâng lên mình hết thảy. Nhớ kỹ, đây cũng là ta nói nha. Đi thôi, ta còn có việc thỉnh muốn cùng các ngươi nói rõ, chuyện vừa rồi, ta hy vọng ngươi không cần cùng những nữ nhân kia nói, ít nhất hiện tại không thể nói. Ta minh bạch, nếu ta muốn nói, cũng sẽ không khiến ngươi tới nơi này, chủ nhân. Thiếu nữ rất rõ ràng là đã hoàn toàn phục tùng lãnh ngạo mệnh lệnh. Chính mình trước một bước đổi giọng gọi hắn vi chủ nhân, đồng nhất người chủ nhân hiển nhiên là để cho lãnh ngạo tương đối hưởng thụ, thân thủ tại thiếu nữ trên mông đít lại là nắm một cái, ôm nàng từng bước một hướng về bên ngoài đi đến. Chủ nhân. Vừa đi ra bên ngoài, lãnh ngạo đã bị chỉnh tề tiếng la dọa một cái, chỉ thấy cái kia 12 nữ nhân một chữ khai mở sắp xếp đứng ở nơi đó, trên người còn lưu lại những cái. Kia ác lang bang, giúp, người máu tươi, chứng kiến lãnh ngạo sau khi đi ra, cung kính quỳ trên mặt đất hô một câu như vậy. Thật ra khiến lãnh ngạo có chút ngoài ý muốn, những nữ nhân này thật đúng là tự giác. Hắc hắc, thú vị, nữ nhân thông minh nói chuyện chính là thuận tiện. Ta nghĩ các ngươi cũng có thể đã minh bạch ta cứu mục đích của các ngươi. Đúng vậy, ta không phải là cái gì dối trá quân tử, ta nghĩ như thế nào tiểu nói như thế nào, ta cứu các ngươi chính là vì muốn các ngươi phải trở thành trong tay của ta một bả lợi khí. Đi theo ta. Ta cam đoan cho các ngươi có một kích thích tương lai. Các ngươi đã như vậy cừu hận ác lang bang. Giúp, chúng ta cũng có thể trước theo những tên khốn kiếp kia bắt đầu ra tay. Nhớ kỹ, các ngươi tại vừa mới cũng đã chết qua một lần rồi. Ta bất kể các ngươi trước kia tên gọi là gì, từ hôm nay trở đi, các ngươi thì có mới tên. Nữ nhân, theo ngươi bắt đầu, tự xưng là Kim Lăng số 1, dựa theo tuổi của các ngươi lớn nhỏ, phân biệt gọi là Kim Lan. Dê nhị hào đến số 13. Các ngươi tất cả mọi người hợp lại, xưng là Kim Lăng 13 châm, cái tóc. Nghe rõ ràng chưa? Vâng thưa chủ nhân. Kể cả người thiếu nữ kia, thì ra là Kim Lăng số 1 ở bên trong, tất cả 13 nữ nhân tất cả đều là không có bất kỳ dị nghị. Bọn họ đều rất rõ ràng, mạng của mình là lãnh ngạo cứu, không có lãnh ngạo xuất hiện, các nàng bây giờ không biết còn muốn thừa nhận như thế nào khuất nhục. Đã lãnh ngạo cho các nàng mới tánh mạng, làm cho các nàng tự tay báo thù, tự nhiên lãnh ngạo chính là có được chính mình hết thể chủ nhân. Cái này thế đạo, chính là tàn khốc như vậy, kẻ yếu vĩnh viễn chỉ có thể phụ thuộc cường giả. Nữ nhân càng phải như vậy. Thân thể nữ nhân có đôi khi là tốt nhất tiền vốn cùng vũ khí, nhưng mà nhiều khi cũng là dẫn phát tai nạn căn nguyên, chính là bởi vì đã có một cái đủ để cho nam nhân điên cuồng thân thể, cho nên mới phải dẫn đến nhiều như. Vậy phiên thoái, tại nơi này hỗn loạn thời đại bên trong, muốn sinh tồn được, muốn sống càng có tôn nghiêm, biện pháp duy nhất chính là phụ thuộc một cường giả. Trước mắt cái này tiểu nam hải tuy nhiên nhìn về phía trên không có chút nào lớn, nhưng mà là không ai sẽ hoài nghi, có năng lực như vậy cùng phách lực thiếu niên. Tương lai sẽ cam nguyện bình thường. Có thể nói, thiếu niên này chân chính khủng bố, kể từ bây giờ mới chịu bắt đầu hướng toàn bộ thế giới, thậm chí cả toàn bộ vũ trụ bày ra. Hắc hắc, quyển sách chân chính tà ác từ giờ trở đi mới chịu dần dần bày ra, trái tim chịu không nổi người chú ý đường vòng. Kích tình cùng điên cuồng sắp triển khai. Một kẻ lưu manh vĩ đại con đường trải qua từ từ đạp vào quỹ đạo chính. Hắc hắc, để cho chúng ta kính thỉnh chờ mong càng thêm đặc sắc kịch tình đi. Hy vọng các vị các huynh đệ dùng siêu tầm cùng đề cử, tiền lì xì cùng lễ vật cho ủng hộ. Nhô lên quyển sách này. Cảm ơn hạ. Chương 76, An Bài. Tu luyện. 3 năm. Tiểu Ngạo, hôm nay như thế nào một ngày không thấy bóng người của ngươi? Lại chạy đi nơi đâu chơi? Ngươi nha, nếu là có thể thật tốt ổn định lại tâm thần tu luyện, chỉ sợ sự thành tựu của ngươi đã sớm không chỉ như thế rồi. Ta biết đấy, ngươi nhất định sẽ trở thành một cao thủ. Đáng tiếc, tâm tư của ngươi cực kỳ ngang tàng rồi, cả ngày không biết chạy đi nơi đâu, ai. Tan học về nhà Lâm Nhu cả buổi đều không có nhìn thấy Lãnh Ngạo thân ảnh, thẳng đến nàng đã làm xong cơm tối về sau, mới nhìn đến cả lơ phất phơ đệ đệ đi về tới, lập tức nhịn không được oán trách lên, đương nhiên nàng không có khả năng thật sự tức giận, chỉ nói là vài câu mà thôi. Hắc hắc, tỷ tỷ, nhanh như vậy liền làm tốt cơm. Ta thích ăn nhất tỷ tỷ làm thức ăn. Nhổ ra nhả đầu lưỡi của mình, cái này hơn 2 tháng thời gian ở chung, đã để Lãnh Ngạo đối với người tỷ tỷ này tính tình đã có một cái hoàn toàn hiểu rõ. Biết rõ Lâm Nhu là một từ sâu trong nội tâm không biết cái gì gọi là tức giận đơn thuần thiếu nữ, mỗi khi nàng có chút tức giận xu thế thời điểm, Lãnh Ngạo chỉ cần bổ nhào vào trong ngực của nàng vung làm nũng, Lâm Nhu tiểu lập tức tức giận cái gì đều tiêu tan, lúc này đây tự nhiên cũng giống như vậy, theo Lãnh Ngạo đem đầu chôn ở cái kia thư. Thích địa phương một trận lề mề, Lâm Nhu tuy nhiên cảm giác được hơi khác thường, thân thể hình như là có chút bất đồng khác cảm giác, không thiếu nữ đơn thuần lại phối hợp không có nhớ bao nhiêu. Sờ lên Lãnh Ngạo đầu cười nói, tốt rồi ngươi cái này tiểu hoạt đầu, N. Hành lên ăn cơm đi. Qua ít ngày, ba ba muốn kiểm nghiệm tu luyện của ngươi thành quả rồi, ta còn chưa nói cho hắn biết ngươi đã luyện thành băng hỏa nhất trọng thiên cảnh giới. Ha ha, lúc này đây nhất định sẽ để cho ba ba chấn động đấy. Tỷ, ta hỏi ngươi một chuyện, Lâm gia chúng ta có không có một chỗ lớn một chút đấy, yên tĩnh vắng vẻ địa phương. Do dự một chút, Lãnh Ngạo vẫn là quyết định hỏi Lâm Nhu vấn đề này, đối với hắn mà nói. Sau khi trọng sinh đối với cái thế giới này quen thuộc quá trình xem như đã xong, mình rốt cuộc đi tới như thế nào một thế giới hắn coi như là có chút rõ ràng nhận thức, hiện tại, nên hắn bày ra chính mình thời điểm rồi, đã trọng hoạt một lần, vậy dĩ nhiên cần chỉ có thể là phấn khích một ít. Như thế nào, Tiểu Ngạo, ngươi muốn như vậy địa phương làm cái gì? Chẳng lẽ lại, ngươi ý định bắt đầu đàng hoàng tu luyện? Thật tốt quá! Tại phía tây lang núi vây quanh bên trên là thuộc tại gia tộc bọn ta lãnh địa, chỗ đó một mực không. Bởi vì ta tu luyện không có động tĩnh lớn như vậy, cho nên ba ba công việc lù bù lên về sau vẫn trống không. Nếu như ngươi muốn tu luyện, có thể đi cái chỗ kia đấy. Tuyệt đối không ai tới quấy rầy ngươi. Chứng kiến Lãnh Ngạo rốt cục ý định là nghiêm túc rồi, Lâm Nhu cũng là hết sức vui vẻ. Khi biết Lãnh Ngạo chỉ dùng thời gian một tháng liền nối liền thành băng hỏa nhất trọng thiên cảnh giới về sau, nàng có thể là đối với tại người đệ đệ này của mình tràn đầy hy vọng. Hả, lang núi vây quanh à? Ta đi qua cái chỗ kia. Rất tốt hoàn cảnh a. Hắc hắc, thật không ngờ là nhà chúng ta lãnh địa a. Cái này tốt thì tốt rồi, xem ra ta cũng không cần lo lắng nhiều chuyện như vậy rồi, dùng để huấn luyện đám kia cô nàng, cái chỗ này không thể tốt hơn rồi. Cái gì? Tiểu Ngạo, ngươi nói thầm mấy thứ gì đó đâu này? Lâm Nhu nghe không rõ ràng Lãnh Ngạo đang lẩm bẩm lầu bầu cái gì đó, lập tức tò mò muốn tiến tới nghe cái minh bạch, thứ hai đương nhiên là lập tức dừng lại mình nói thầm, nếu như bị Lâm Nhu biết mình ý định, vậy coi như sự tình không xong. Có được 13 thể sắc và tinh thần đều thuộc về mình mỹ nữ làm là thuộc hạ của mình, coi như là Lâm Nhu tính tình dù cho, Lãnh Ngạo cũng không dám cam đoan sẽ chuyện gì phát sinh. Ha! Không có gì, tỷ tỷ, ta đích xác là ý định thật tốt tu luyện một phen. Ngươi cũng đã luyện đến băng hỏa tam trọng thiên cảnh giới, ba ba càng là đạt đến tứ trọng thiên cảnh giới, ta nghĩ muốn bảo hộ các ngươi hiện tại chút thực lực ấy còn chưa đủ. Ta nhất định muốn hảo hảo tu luyện. Ít nhất cũng phải có năng lực đủ bảo hộ thực lực của các ngươi mới được. Lúc này đây, ta ý định tu luyện vừa đến thời gian 2 năm, có lẽ sau khi đi ra, sẽ có thể giúp lấy các ngươi làm rất nhiều chuyện rồi. Lãnh Ngạo trong nội tâm đã sớm đã làm xong ý định, nhóm đầu tiên thuộc hạ mặc dù nhưng đã thành lập, nhưng mà những nữ nhân này tâm trí kiên định trình độ có lẽ miễn cưỡng có thể nói vượt qua kiểm tra, nhưng là tay trói gà không chặt cái kia một chút thực lực nhưng mà không chút nào đủ nhìn. Bất quá cũng may với hắn như vậy một cái kiếp trước không gì làm không được chủ nhân tại. Chỉ cần một thời gian 2 năm, hắn có thể đưa các nàng chế tạo thành một chi kinh khủng đội ngũ, 13 người có lẽ chợt nhìn căn bản làm không là cái gì, nhưng là đừng quên, chân chính nhân vật khủng bố bên người đều chỉ có mấy đại hộ pháp, mấy đại sứ người mà thôi, Lãnh Ngạo có kim lăng 13 trâm, cài tóc, đã là số lượng rất nhiều. Hơn nữa, hắn tuyệt đối có lòng tin đem bọn này, đã quên mất sinh tử nữ nhân chế tạo thành chân chính sát thủ máu tanh. Đương nhiên, đây hết thể là không thể nào cùng Lâm Nhu nói rõ đấy, hiện tại hắn có thể nói cho Lâm Nhu đấy, chính là mình cần muốn hảo hảo tu luyện một phen, quả nhiên đây cũng là tốt nhất lấy cớ một trong, lập tức đem Lâm Nhu cảm động cùng cái gì giống nhau. Tốt đệ đệ, hẳn là tỷ tỷ bảo hộ ngươi mới đúng, ngươi không cần bảo hộ tỷ tỷ đấy, thật sự. Chỉ cần ngươi không có việc gì, tỷ tỷ tiểu vui vẻ. Thật chặt đem Lãnh Ngạo ôm vào trong ngực, Lâm Nhu đang nghe Lãnh Ngạo muốn bảo vệ mình mà nói về sau, đã là cảm động mặt đầy nước mắt rồi. Sự tiến triển của tình hình cũng là cùng Lãnh Ngạo dự đoán đồng dạng, nói rõ mình muốn thật tốt một mình tu luyện tình huống về sau, Lâm Đức Cường Giã là hoàn toàn không có ý kiến, bất quá Lãnh Ngạo chú ý tới, lúc này đây sau khi trở về Lâm Đức Cường cái trán nếp nhăn lại là sâu hơn không ít, âm thầm nói một câu để cho mình mới ba ba chờ đợi mình, Lãnh Ngạo tiểu bí mật mang theo mình kim lăng 13 trâm, cài tóc, tiến nhập lang hoàn trong núi, đây là một tòa thâm sơn, cũng là có đếm không hết cây. Tối cùng dốc núi, hoàn cảnh như vậy xuống, mới là tốt nhất tu luyện chẳng chỗ. Nhưng là, có một việc là Lãnh Ngạo không có dự tính đến đấy, vốn tưởng rằng một thời gian 2 năm đủ để cho chính mình có chỗ thành tựu, nhưng là, khi năm thứ nhất lúc kết thúc, Lãnh Ngạo nhưng lại đột nhiên phát hiện trong thân thể của mình xuất hiện một loại kỳ lạ biến hóa, cái loại này u năng lượng màu xanh lục từ từ trải rộng toàn thân của mình, phảng phất tại lần nữa miêu tả lấy thân thể của mình bình thường, từng lần một đem trong thân thể của mình xương cốt của cùng khí quan hòa tan lại. Phục sinh, quá trình này hết sức thống khổ. Nhưng mà Lãnh Ngạo cảm giác được rõ ràng, mỗi một lần gây dựng lại về sau thân thể cơ năng cái kia gấp trăm ngàn lần tăng lên. Có thể nói là khủng bố. Trong lòng hơi động, Lãnh Ngạo tuy nhiên làm không rõ ràng là chuyện gì xảy ra, nhờ. Ưng là hắn biết rõ cái này là mình một cái ngàn năm có một cơ hội tốt. Lập tức toàn tâm toàn ý vận chuyển lên mình chiến thần ghi cùng ma thần bí quyết tâm pháp, ngay tại lúc này tiến hành tu luyện, không thể nghi ngờ là làm chơi ăn thật hiệu quả. Mà cái kia kim lăng 13 trâm, cài tóc, đã ở Lãnh Ngạo ra hiệu xuống, chẳng biết mệt mỏi tiến hành tu luyện của các nàng, cứ như vậy, thời gian nhoáng một cái 3 năm qua đi rồi. Chương 77, Lâm gia có tên tiểu lưu manh. Ý a a a a. Ngươi đứng lại đó cho ta. Đừng chạy. Ban ngày ban mặt, dưới ban ngày ban mặt, mùa hè nóng bức để cho nghiệp dư nữ tính đều là ăn mặc đến gối hoặc là liền đầu gối đều không có đến mini skirt, tại đem vẻ đẹp của mình hoàn toàn bày ra đồng thời, cũng đưa tới không ít người thèm nhỏ nước dãi, nhát gan. Bối cảnh không cường tráng chỉ có thể nhìn xem qua qua làm nghiện, nhưng là gan lớn ấy, bối cảnh cường tráng tiểu không giống với, cùng với cái này người tướng mạo tuấn tú 17-18 tuổi thanh niên bình thường, đi qua một người. Tuổi còn trẻ nữ lang bên trên thời điểm, vậy mà hào không kiêng kỵ đưa tay sờ một cái kia cái mông vung cao, sau đó cười ha ha lấy về phía trước chạy tới. Ai, thật sự là thế phong nhật hạ a. Lâm gia cũng thiệt là, không biết vì cái gì thu dưỡng như vậy một cái tiểu hoạt đầu khi con nuôi. Ngươi nói hắn ngày bình thường coi như là đã làm nhiều lần hảo sự, gặp chuyện bất bình vẫn là sẽ nhảy ra quản cho mơ vào, chính là chỗ này tiểu sắc tâm không đổi được, trong thành nữ hoa hoa, không có mấy người không có bị hắn chiếm qua tiện nghi, ha ha. May mà ta cuộc sống gia đình chính là cái Nam Hải, bằng không một ngày nào đó cũng muốn lọt vào hắn độc thủ. Ven đường một cái đằng trước mở cửa tiệm phụ nữ trung niên mỉm cười nhìn cái này chạy tới thanh niên, đối với đang tại của nàng trong tiệm mua đồ khách hàng mở miệng nói ra, nàng ở chỗ này mở cả đời cửa hàng, tự nhiên đối với tại chuyện xảy ra chung quanh đã có nguyên vẹn hiểu rõ. 3 năm trước Lâm gia có một con nuôi chuyện tình có thể tự nhiên không gạt được cặp mắt của nàng. 3 năm này, cái này con nuôi chọc tới bao nhiêu sự cố, tất cả đều cho Lâm gia đè xuống rồi, nếu không phải cái này con. Nuôi cũng không tính là cái tội ác tày trời người xấu, gặp được không công chính chuyện tình cũng sẽ thò chân vào, xía vào ngược lại là trợ giúp không ít người, chỉ sợ sớm đã trở thành công địch. Cái này Lâm gia tiểu thiếu gia tự nhưng tiểu là nhân vật chính của chúng ta Lãnh Ngạo rồi, hơn 3 năm rồi, bây giờ Lãnh Ngạo đã có 18 tuổi, hoàn toàn chính là một cái đại tiểu hỏa bộ dáng, một M8 vóc dáng, tuấn tú khuôn mặt, đặc biệt một ít song mắt to đen nhánh, luôn làm cho một loại tà dị cảm giác, nữ nhân nếu nhìn hắn chằm chằm quá lâu, chỉ sợ đều sâu đậm chịu mê muội. Thì, ta đã trở về. Hôm nay chuẩn bị gì ăn ngon a? Một đường tiểu bào đi vào gia môn của mình. Thì ra là Lâm gia đại môn về sau, Lãnh Ngạo tiểu lớn tiếng kêu lên. Trở về rồi, lại đi nơi nào điên rồi một ngày. Hôm nay ngược lại là không có chơi đến trời tối à, ta phải hay là không nên thật tốt khích lệ ngươi một phen. Còn không qua đây ăn cơm. Ngươi đều người lớn như vậy, đừng cả ngày đi ra ngoài gây chuyện, 2 năm trước còn bảo là muốn tu luyện, kết quả đây, không ít cho chúng ta gây chuyện. Một người mặc lấy màu trắng hoa vụn váy thiếu nữ từ trong phòng bếp đi ra, trong tay cầm lưỡng buồn đồ ăn để lên bàn. Đây là một bất luận phóng ở địa phương nào cũng có thể được gọi là mỹ nữ tuyệt sắc nữ tử, chừng 20 tuổi niên kỷ, nhưng lại đã có một loại khuynh quốc khuynh thành tư sắc, trên mặt không có bôi lên bất kỳ đồ trang điểm, nhưng mà loại kia thiên nhiên đẹp nhưng lại so với những cái kia hóa thành quỷ vậy cái gọi là mỹ nữ không biết đẹp gấp bao nhiêu lần, đặc biệt lộ ra nụ cười thời điểm, bất kỳ người đàn ông nào thậm chí là nữ nhân chỉ sợ đều sẽ vì thế si mê, trong nội tâm lại cũng không nghĩ ra đường bất cứ chuyện gì rồi. Đương nhiên, bởi vì nhìn suốt thời gian hơn 3 năm, lãnh đạo đã có nhất định được năng lực chống cự. Hắc hắc, tỷ ta đây không phải là vì nhân dân bài ưu giải nạn sao? Ta nhưng là trợ giúp không ít đến thương cảm người ổ. Bọn hắn cũng còn cảm tạ ta không phải sao? Vẻ mặt cười mỉa mà đi tới, lãnh đạo thân thủ muốn trào trong mâm một cái đùi gà, lại bị Lâm Nhu bắt được, hừ hừ, lại muốn ăn trộm. Đi trước rửa tay ổ. Ngươi trợ giúp một số người ngược lại không tệ, nhưng là ngươi gây ra chuyện phiền toái thêm nữa. Những năm gần đây này, ngươi biết người khác là hình dung như thế nào ta sao của ngươi? Lâm gia phế vật thiếu gia, ngươi rõ ràng đã tu luyện đến băng hỏa tam trọng thiên cảnh giới, vì cái gì không ra tay đâu này? Muốn giao huấn những tên khốn kiếp kia, căn bản không cần ba những hộ vệ kia xuất thủ đi. Cái này tốt người khác cũng sẽ không nói xấu rồi. Ngượng ngùng gãi gãi mình cái hót, lãnh đạo trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, tay phải bao quát đã đem Lâm Nhu cả ôm vào trong lòng, từ khi hắn vóc dáng vượt qua Lâm Nhu về sau. Hai người nhân vật tiểu thay đổi, hiện tại đã biến thành lãnh ngạo cũng không có việc gì ôm người tỷ tỷ này. Ha ha, tỷ, ngươi cũng biết rằng, cái gọi là cao thủ cần tại cuối cùng xuất hiện. Ta đây không phải cấp cho những người kia tạo thành biểu hiện giả dối ư. Lúc ấy đợi đi tham gia tam đại gia tộc tỷ thí thời điểm, cũng tốt đến xuất kỳ bất ý. Ta nhưng là chờ cho tất cả mọi người một kinh hỉ. Hơn nữa, ba những hộ vệ kia ngày bình thường đều không có gì cơ sẽ động thủ. Ta cho bọn hắn cung cấp một cái cơ hội tốt như vậy luyện tay một chút, bọn hắn không chuẩn còn rất cảm kích của ta. Hắc hắc. Bị lãnh nạo ôm vào trong ngực, Lâm Nhu tự nhiên là sớm tiểu đã thành thói quen, cười khẽ một tiếng thân thủ gật lãnh nạo đầu, mở miệng nói, ngươi nha, tiểu là chuyện gì đều có lấy cớ. Tốt rồi, không nói cái này, tỷ còn không biết đệ đệ của ta đến cỡ nào ưu tú sao. Nhanh lên ăn cơm đi, buổi tối ba trở về có lẽ muốn thương lượng với ngươi thoáng một phát đi học sự tình. Ngươi đã bỏ lỡ trường cấp 2-3 năm học tập, trường cấp 3 học tập tuyệt đối không thể rơi xuống. Gật đầu bất đắc dĩ, lãnh đạo biết rõ lần này là trốn không thoát, bất quá hắn cũng không có tính toán không đi học, sở dĩ không hơn trường cấp 2, đó là bởi vì trường cấp 2 những học sinh kia đối với hắn mà nói thật sự là quá nhỏ một điểm, để không nổi nửa điểm hứng thú, đổi thành trường cấp 3 mà nói, cái kia thành thục mỹ nữ có thể liền có hơn. Thân là một kẻ lưu manh, lãnh đạo lại làm sao có thể cự tuyệt. Hai người ngươi kẹp cho ta đồ ăn. Ta cho ngươi cho ăn cơm đã ăn xong bữa tiệc này mập mờ bữa tối về sau, thừa dịp Lâm Nhu tại thanh rửa dĩa công phu, lãnh ngạo đi trở về gian phòng của mình, vừa mới đóng cửa phòng, hắn tiểu nhẹ giọng mở miệng nói, xuất hiện đi, cùng lâu như vậy, là có chuyện muốn báo cáo ư. Có phải giao cho các ngươi xử lý chuyện tình đã làm xong? Vừa mới nói xong, chỉ thấy theo gian phòng khác trong khắp ngõ ngách, một đạo kim sắc quang mang nhàn nhạt từ từ dần hiện ra, vậy mà một chút xíu biến thành một đạo nhân ảnh. Hơn nữa là tuyệt đối không kém tại Lâm Nhu bao nhiêu mỹ nữ tuyệt sắc. Một đầu mái tóc đen nhánh đã sắp muốn tới phần eo của mình rồi, dáng người càng là nóng nảy dị thường, cái này điểm ngược lại là so Lâm Nhu lợi hại hơn nhiều rồi, trên người màu tím quần áo nịt cũng là đưa nàng nguyện chuyển dáng người sấn thác hoàn mỹ không thể nghi ngờ. Chủ nhân, ngươi vậy mà không có đi động nữ nhân kia, thật là làm cho ta ngoài ý muốn, dùng tính cách của ngươi, để đó lớn như vậy một đại mỹ nữ tại bên người vậy mà sẽ không đi phanh. Xem ra, ngươi thật sự yêu mến nàng chứ? Nữ nhân này xuất hiện sau câu nói đầu tiên lại là không có trở về đáp lãnh ngạo vấn đề, trái lại nhưng lại ném ra như vậy một vấn đề. Chương 78, sắp ban xanh, thượng. Hắc hắc, cô gái nhỏ, đây cũng không phải là ngươi quản lý chuyện tình a, đây chính là tỷ tỷ của ta, quản chủ nhân tỷ tỷ chuyện tình, không phải ngươi việc cần phải làm. Lãnh ngạo nghe được nữ tử này vấn đề, chỉ, cái, là khép cười một tiếng, tiện tay đem nữ nhân kia ôm vào trong ngực. Khinh bạc nâng lên cằm của nàng cười nói. Vậy sao? Ta chỉ rất là ngon kỳ mà thôi, nếu chủ người tức giận, có thể trách phạt ta. Vậy ngươi nói, ta làm như thế nào trách phạt ngươi cho phải đây? Hắc hắc. Ngoài miệng mặc dù đang hỏi đến nữ nhân, nhưng mà lãnh đạo tay phải sớm cũng đã bắt đầu tại trên người nữ nhân nhạy cảm bộ vị không ngừng du đi, đặc biệt hạ thân cái kia ngạo nghệ ưỡn lên địa phương, càng là không có buông tha. Hửm. Muốn thân thể của ta ư, chủ nhân, chỉ cần một mình ngươi mệnh lệnh. Nô không dám không theo. Thân thể bộ vị nhạy cảm liên tiếp bị kích thích, cô gái hô hấp cũng là có chút ít run rập, bất quá cố nén không để cho chính mình rên rỉ đi ra, mà là như trước bản lấy khuôn mặt chính mình mở miệng trả lời. Mà lúc này đây Lãnh Ngạo nhưng lại đột nhiên ngừng lại, đối với bên cạnh thân nhẹ giọng hô một câu, đã đến rồi tiểu xuất hiện đi, Kim Lăng nhị hảo. Cùng trước khi giống nhau như lúc hào quang vàng lóng lóng lánh qua đi, một cái cười nói tự nhiên nữ nhân xuất hiện trong phòng, tương tự mỹ lệ dung nhan, mặc dù so với Lãnh Ngạo trong ngực được chứ một cái chỉ hơi không bằng, nhưng mà coi như là một đại mỹ nữ rồi, niên kỷ cũng là tại 21 tuổi tả hữu, chính là nữ nhân phong nhã hào hoa thời điểm. Chủ nhân, người càng ngày càng lợi hại, người ta vừa mới đến ngay cả đám điểm tiếng vang đều không có phát ra tới, đã bị ngươi phát hiện. Lộ ra nhưng nữ nhân này tiểu lộ ra hữu tình thú hơn nhiều, bị Lãnh Ngạo gọi sau khi đi ra mang trên mặt mỉm cười mê người há miệng tiểu là đối với Lãnh Ngạo vỗ một cái vướt mông ngựa. Thứ hai chỉ là tà tà cười, thả trong ngực nữ tử kia, ngược lại đem mới tới nữ nhân này ôm vào trong ngực, lên tiếng nói, số một, cũng đã nói nhưng mà vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Ta nói rồi, ta sẽ muốn ngươi tâm cam tình nguyện dâng lên thân thể của mình tâm. Mà không phải là bởi vì mệnh lệnh của ta mà đem thân thể của mình cho ta. Vừa mới ngươi vi phạm quản không cai chuyện tình, hiện tại ta liền phạt ngươi đứng ở chỗ này, thật tốt nhìn xem giữa nam nữ chuyện vui sướng nhất rốt cuộc là như thế nào. Vừa nói, Lãnh Ngạo đã từ trong lòng ngực cô gái dưới quần áo bày đem tay của mình duỗi tiến vào, lập tức Kim Lăng nhị hào không thuận theo dãy rủa thân thể của mình, một cỗ lửa nóng cảm giác chậm rãi theo hai cái đáy lòng của người ta bay lên, tuy nhiên rất thật xin lỗi. Nhưng mà sâu trong nội tâm khát vọng dù sao vẫn là chiếm được thượng phong, để cho Kim Lăng nhị hào không dằn nổi nhón chân lên đi tìm Lãnh Ngạo bờ môi. Bởi vì có Lãnh Ngạo mệnh lệnh, cho nên Kim Lăng số một từ đầu tới đuôi đều là đứng ở bên cạnh thượng khán hai người theo lẫn nhau vướt ve đến bỏ đi quần áo. Khi Lãnh Ngạo đem trong ngực nữ tử áp dưới thân thể một khắc này, nàng cũng là cảm giác giống nhau đến một hồi khắc thường chuyển khắp toàn thân của mình. Tuy nhiên đây không phải Lãnh Ngạo lần thứ nhất cố ý cùng người khác tại trước mặt của mình hoàn hảo. Nhưng mà trưởng thành theo tuổi tác, đối với ở phương diện này khát vọng cũng là từ từ. Mãnh liệt, Lãnh Ngạo lần lượt hưu ý vô ý dụ dỗ, mặc dù không có thật sự để cho Kim Lăng số một nội tâm hoàn toàn kính dâng, nhưng mà chỉ, cái, còn lạnh lùng kiêu ngạo hơn một câu, nàng sẽ không chút do dự đem thân thể của mình kính dâng đi ra. Nhưng mà hết lần này tới L. N khác Lãnh Ngạo đem Kim Lăng 13 châm, cài tóc, bên trong 12 nữ nhân tất cả đều ôm lên giường. Chỉ có một mình nàng Lãnh Ngạo tiện nghi gì đều chiếm được, chỉ là không có đã muốn thân thể của nàng. A, chủ nhân, giỏi quá, chủ nhân, ta yêu ngươi chết mất. A, trên giường Kim Lăng nhị hào dục tiên dục tử tiếng gào rốt cục đem Kim Lăng số một kéo lại, nhìn xem tỉ muội tốt của mình cái kia khoái hoạt bộ dáng. Nàng tuy nhiên rất muốn thể nghiệm thoáng một phát loại cảm giác này, nhưng mà trong nội tâm chính mình từng đã là nam nhân gián tiếp chết tại chủ nhân này trên tay một màn hay là lưu có một bóng mờ. Nàng biết rõ người nam nhân này bá đạo là muốn toàn bộ chinh phục chính mình, từ trong tâm đến linh hồn, chính mình tất cả tỉ muội đều là đã tử tâm. Tháp địa đối với hắn rồi, cho nên mới phải bị hắn đã muốn thân thể, có thể là mình vẫn còn làm không được. Chương 78, sắp ban xanh, hạ. Dựa theo Lãnh Ngạo bổn sự, kỳ thật khoái hoạt mấy giờ đó là một chút vấn đề cũng không có có, nhưng mà hắn cũng biết rằng chỉ có Lâm Nhu giặt xong chén đĩa tiểu sẽ tìm đến hắn, cho nên hắn cũng không có quá lâu khống chế chính mình. Hai hơn 10 phút về sau, cũng đã tại Kim Lăng nhị hào trên người phát tiết hoàn tất, bị hai nữ nhân phục thị lấy mặc vào quần áo về sau, hắn mới bắt đầu hỏi tới chính sự. Ta giao cho các ngươi đi làm chuyện tình như thế nào? Hồi bẩm chủ nhân, chúng ta đã trên cơ bản đã khống chế toàn bộ La Chiết tiết kiệm thế lực dưới đất, chỉ cần chủ nhân ra lệnh một tiếng, chúng ta có thể tại sau một đêm trưởng khống tất cả thế lực. Chỉ là chủ nhân gì một mực không để cho chúng ta động thủ. Cả kia ác lang bang, giúp, người. Đều không cho chúng ta đi giết. Có lẽ là trong nội tâm còn có chút bóng mờ, tuy nhiên vừa mới tiếp thụ qua thoải mái, nhưng là vừa nhắc tới ác lang bang, giúp, Kim Lăng nhị hào trong mắt vẫn có một tư phẫn nộ. Dù sao đây chính là thiếu một chút không để cho nàng có thể đem mình trong sạch thân giao cho người mình thương nhất tổ chức. Chú ý tới Kim Lăng nhị hào thần sắc khác thường, Lãnh Ngạo thân thủ lần nữa đưa nàng ôm vào trong ngực, nói khẽ, không cần phải gấp thân ái, hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của ta. Trước khi không cho các ngươi động thủ là vì thời cơ chưa tới. Hiện tại, ta đã tạm thời có thể cùng tu luyện đã qua một đoạn thời gian, cũng nên là để cho cái thế giới này biết rõ tên của ta thời điểm rồi. Mấy ngày nữa, chúng ta có thể hành động. Đến lúc đó, ta sẽ cho các ngươi cơ hội báo thủ. Đa tạ chủ nhân. Ta biết ngay, chủ nhân tốt nhất rồi. Hưng phấn tại Lãnh Ngạo mặt bên trên hôn một cái, Kim Lăng nhị hào trong ánh mắt tràn đầy si mê, 3 năm rồi. từ lúc mới bắt đầu thuần túy thần phục với lãnh ngạo thực lực cường đại đến bây giờ hoàn toàn để cho thân thể của mình tâm thậm chí cả linh hồn hoàn toàn dâng hiến cho người nam nhân này. Kim Lăng 13 châm, cài tóc, bên trong tất cả nữ nhân, đều là cam tâm tình nguyện, thậm chí còn vì đạt được lãnh ngạo ân sủng, còn muốn nghĩ hết tất cả biện pháp đi lập công, đi tu luyện. Vì chính là cái kia hồng trần một giấc chiêm bao, giao hợp, mà kẻ lớp. Tốt rồi, các ngươi lui xuống trước đi đi, nhớ kỹ, ta giáo cho các ngươi ngũ hành kim lăng bí quyết nhất định muốn hảo hảo tu luyện. Đây chính là ta nghiên cứu cái thế giới này, ngũ hành chi lực kết hợp chiến thần ghi bên trong thu nhận sử dụng một ít công pháp sáng tạo ra được đỉnh cấp công pháp một trong. Hắc hắc, ta rất chờ mong các ngươi tu luyện tới cao nhất nặng thời điểm triển hiện thực lực. Không sai biệt lắm, ta cũng vậy muốn bắt đầu tìm kiếm ngũ hành chi lực còn dư lại 4 loại thuộc tính lực lượng dưới tay. Vâng, chủ nhân. Lên tiếng về sau, Kim Lăng nhị hào ẩn nặc thân hình của mình, bất quá Kim Lăng số một cách trước khi đi, nhưng lại dừng lại một chút, lãnh ngạo mỉm cười một tay lấy nàng kéo qua, tay phải mò về thân thể nữ nhân tuyệt vời nhất bộ vị. Hắc hắc, ta đánh cuộc ngươi nhất định là ướt, muốn là ta thắng, ngươi muốn dùng miệng của ngươi thay ta phục vụ một lần, như thế nào? Ngươi, chủ nhân, ngươi đây là vô lại. Kim Lăng số một hơi đỏ mặt, nàng đương nhiên biết mình phía dưới đã sớm ướt đẫm. Nếu gặp được cái loại này chàng diện còn một điểm cảm giác đều không có, 3 năm trước có lẽ nàng hiểu rõ, nhưng là 3 năm sau đã là không thể nào. Ta có thể cho rằng ngươi đây là đang nhục mạ ta sao? Không. Nô không dám. Như vậy, ta liền muốn thử nghiệm một chút. Nha, thật đúng là để cho ta đánh bạc thắng, so với ta tưởng tượng, còn muốn ẩm ổ. Đem tay phải theo nữ nhân quần bó sát người bên trong vân lên ra, ướt nhẹp tay phải giơ lên nữ nhân trước mắt, thấy như vậy một màn. Kim Lăng số một trên mặt của càng là đã đỏ bừng một mảnh, cắn răng, cái này mới chậm rãi ngồi xổm xuống thân thể của mình, hai tay đưa về phía lãnh ngạo vừa mới mặc xong quần jean. Tiểu ngạo, ngươi trong phòng làm cái gì, như thế nào lâu như vậy? Ta vừa muốn đi vào kêu ngươi nữa nha, nhanh lên, ba ba đã tại chờ ngươi rồi. Đã qua hơn một giờ, Lâm Nhu mới nhìn đến lãnh ngạo rốt cục theo bên trong phòng của mình đi ra, tuy nhiên nàng, cảm, giác được đệ đệ của mình giống như cùng tiến gian phòng trước khi có chút bất đồng. Nhưng là đến tuột cùng bất đồng nơi nào cũng là nói không nên lời, cũng sẽ không trong nhiều nghĩ, lôi kéo tay của hắn hướng ra phía ngoài vừa đi đi, phụ thân Lâm Đức Cường xem ra là có việc muốn bàn giao, nhắn nhủ, lãnh ngạo rồi. Hắc hắc, ta đây không phải hơi mệt chút, ngủ một giấc mà. E sợ cho Lâm Nhu nhìn ra dị thường gì, lãnh ngạo vội vàng cười ha ha, đương nhiên thật sự là hắn là đang ngủ, bất quá trước sau có hai nữ nhân cùng ngủ mà thôi. Đại cho ra phòng. Rất xa liền thấy một thân trang phục chính thức Lâm Đức Cường đứng bên người lưỡng tên hộ vệ đứng ở trong sân, nghe được hai người tới thanh âm, hắn lập tức mỉm cười xoay người, mở miệng nói, Nhu Nhi, Tiểu Ngạo, rất lâu không có cùng các ngươi trò chuyện rồi, hôm nay cảnh ban đêm không tệ, chúng ta cha và con gái ba người chính hảo hảo hảo trò chuyện, còn có Tiểu Ngạo chuyện tình cũng tốt cùng nhau giải quyết. Đúng, ba ba. Đăng nhập, chuẩn. U ạ toài hai người đồng thời lên tiếng, lúc này lãnh ngạo ngược lại là biểu hiện được thành thật. Ngồi ở trong sân một cái trên mặt ghế đá, lặng lặng chờ phụ thân của mình mở miệng. Tiểu ngạo, ngươi nên biết hiện tại ngươi đã là 18 tuổi rồi, không thể giống như trước đây cả ngày ẩu tả. Bắt đầu từ ngày mai, ngươi liền cần đi học, chúng ta cái thành phố này có tam sở tốt trường cấp 3, phong trong suối học, vân trong đầm học còn có hợp thịnh trung học, ngươi ý định lựa chọn cái đó một chỗ trường cấp 3 đi đọc sách. Ta sẽ an bài ngươi với tư cách sắp ban xanh tiến vào cấp 3 học tập. Cha, tiểu tuyển vân trong đầm học đi. Chỗ đó hoàn cảnh tốt chút ít. Hắc hắc. Tại Lâm Đức Mạnh em vừa mới rơi xuống, lãnh đạo cũng đã làm ra lựa chọn của mình. Đã sớm một thời gian ngắn trước khi hắn cũng đã đoán được Lâm Đức Cường sẽ để cho mình đi học, cho nên đối với trong thành thị mấy chỗ trường cấp 3 hắn đã sớm đã làm điều tra. Đương nhiên, hắn điều tra không phải là cái gì thầy giáo lực lượng, hoàn cảnh điều kiện, mà là mỹ nữ số lượng cùng chất lượng. Trải qua một tuần lễ thực địa khảo sát, hắn rốt cục phát hiện vần trong đầm học mỹ nữ bất luận là chất lượng vẫn là số lượng đều mạnh hơn một bậc, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Chương 79, kiểm nghiệm. Phụ tử quyết đấu. Tuyết Nhi, còn không có huyết sát song tử tung tích sao? Cũng đã thời gian hơn 3 năm rồi, bọn hắn thậm chí ngay cả một chút động tĩnh đều không có lộ ra. Đây cũng không phải là huyết sát song tử tính cách ra. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vẫn là một ít cái rộng rãi tầng cao nhất văn phòng gian bên trong. Mặc đồ tây nam tử trung niên nhàn nhã ngồi tại cái ghế của mình lên, chậm rãi mở miệng đối với lấy đứng trước mặt một cái cô gái mặc áo đen lên tiếng hỏi. Minh chủ, chúng ta bây giờ duy nhất có thể xác định cũng chỉ có huyết sát song tử đích thật là ở vào cái kia hạ đẳng tinh hệ bên trong không có sai. Nhưng mà, 3 năm qua kế hoạch chúng ta phái người tìm lần mỗi một cái tinh cầu, đều là tìm không thấy huyết sát song tử tung tích. Bất quá đại tỷ, nhị tỷ cùng tam tỷ đều là đã hóa thành người bình thường tiến về trước cái kia cái tinh hệ bên trong tìm hiểu tin tức, một có tình huống như thế nào sẽ báo cáo. Chỉ là, gần đây chúng ta động tĩnh có chút động tĩnh quá lớn, chẳng những là người của Liên minh Thần Thánh, giống như Thiên Phỉ Liên minh cùng Hắc Cá người trong Liên minh cũng đều được đi một tí tin tức, bắt đầu có chút mờ ám rồi. Nếu lãnh nạo ở chỗ này tiểu sẽ phát hiện, cô gái mặc áo đen này chính là đã từng cùng hắn đánh qua nhiều lần giao cho ma nữ, Đồng Vi Thần Tuyết. Mà ở vào trước mặt nàng người nam nhân này, thì ra là suốt 23 tinh hệ cao nhất trưởng khống giả, Hắc Ám Liên minh minh chủ Thiên Hồng Quan Hoàng. Khẽ cười một tiếng, Thiên Hồng Quan Hoàng giống như không để ý chút nào Đồng Vi Thần Tuyết nói sự tình bình thường, nói khẽ, hừ, do của bọn hắn đi nào đi, cái kia hai cái người trong liên minh tiểu là ưa thích tham món lời nhỏ mà thôi, bọn hắn dự đoán được thần khí, còn không có cái kia mệnh cùng thực lực. Chú ý đến bọn hắn một ít cũng là phải. Coi như là thật sự phát hiện huyết sát song tử cùng thần khí tung tích, số lượng bọn hắn cũng không có lá gan động thủ đi đoạt. Chúng ta phải chú ý cũng chỉ có liên minh thần thánh những người kia. Xa hơn mấy cái liên minh người còn tạm thời không quản được bên này, không cần lo lắng bọn hắn, hiện tại khẩn yếu nhất vẫn là nhanh lên tìm được huyết sát song tử tung tích. Kéo càng lâu, đối với chúng ta cũng lại càng bất lợi. Vâng. Minh chủ. Ta đây tiểu an bài nhiều hơn nhập một ít nhân thủ. Còn có, tự chính mình cũng tùy thời có thể lên đường. À, cũng tốt, ngươi ở nơi này cũng không chịu ngồi yên, đúng rồi, ngươi đem Ngọc Nhi nha đầu kia cũng nên mang lên đi, tu luyện của nàng đã đến một cái bình cảnh, là thời điểm đi ra ngoài bên ngoài lịch lãm rèn luyện một chút. Dùng thực lực của nàng, chỉ cần không phải những lao bất tử kia xuất hiện, toàn bộ vũ trụ đều không có mấy người là đối thủ của nàng. Các ngươi làm việc cũng yên lòng một ít. Lúc này đây, các ngươi đều đem robot mang lên đi. Khi tất yếu khác, coi như là đánh chết đối thủ cũng sẽ không tiếc. Đồng Vi Thần Tuyết kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Hồng Quan Hoàng, mở miệng nói, Minh Chủ, ngài là ý định để cho tiểu thư cũng cùng lên đường. Nhưng mà, lúc này đây có bốn người liên minh nhúng tay chuyện này, chỉ sợ sẽ có nhất định được nguy hiểm à, muốn là tiểu thư gặp cái gì bất chắc, chúng ta có 10 cái mạng cũng không đủ thường đấy. Ha ha, Tuyết Nhi, ngài theo ta đã nhiều năm như vậy, chẳng lẽ quyết định của ta ngươi còn sẽ có cái gì hoài nghi ư? Chuyện không có nắm chắc ta làm sao có thể để cho Ngọc Nhi nha đầu kia đi mạo hiểm. Từ khi 2 năm trước khi bắt đầu, Ngọc Nhi thực lực mà ngay cả ta đều muốn kiêng kỵ 3 phần rồi. Nếu hơn nữa, tóm lại, an toàn của nàng không cần các ngươi lo lắng, các ngươi chỉ, cái, phải quản lý tốt chuyện của mình là được rồi. Ta sẽ nhường Ngọc Nhi mang ta lên kêu gọi trang bị, thật sự gặp cái gì ngoài ý muốn, đều có bổn hoàng tự mình xuất thủ cứu nàng. Nàng hiện tại cần chỉ là một nền tảng mà thôi. Vâng. Đồng Vi Thần Tuyết lĩnh mệnh. Mà giờ khắc này tại phía xa không biết bao nhiêu năm ánh sáng ngoại trừ một viên tầm thường tiểu tinh cầu lên, lãnh nạo nhưng lại quay mắt về phía một cái so sánh muốn chết tràng cảnh rồi, vốn cho rằng quyết định muốn đi cái gì trường cấp 3 đến trường cũng chưa có chuyện của mình, có thể là nào biết đâu rằng, còn không đợi hắn thở phào nhẹ nhõm phụ thân Lâm Đức Cường tiểu vỗ bờ vai của hắn mỉm cười nói, tiểu nạo, ta nghe Nhu Nhi nói những ngày này tu luyện của ngươi hết sức khắc khổ a. Ta nhớ ngươi hẳn là đã nhận được thành tựu không nhỏ đi à nha. Ta chưa từng có kiểm nghiệm qua công phu của ngươi tu luyện ra sao rồi, hôm nay để ba ba thật tốt kiểm nghiệm một phen của ta hảo nhi tử như thế nào. Hơn 3 năm khổ tu, nếu ngươi thật sự có thiên phú, ít nhất có lẽ tu. Luyện đến băng hỏa lưỡng trọng thiên cảnh giới chứ. Ách! Cái này ấy ư, miễn miễn cưỡng cưỡng đi. Ha ha! Lãnh nạo hiển nhiên là không có chuẩn bị cho tốt trả lời vấn đề này, trong lúc nhất thời có vẻ hơi do dự. 3 năm này sự thành tựu của hắn đáng sợ như thế nào Lâm Đức Cường có thể tưởng tượng, nhưng là hết lần này tới lần khác tạm thời hắn còn chưa thể thể hiện ra chính mình thực lực chân chính đến, còn Lâm gia băng hỏa song bí quyết, hắn còn thật không có thật tốt tu luyện qua, bởi vì, loại công pháp này thật sự là cấp quá thấp hơi có chút, căn bản không vào được lãnh ngạo con mắt. Coi như là hắn dạy cho Kim Lăng 13 châm, cài tóc, ngũ hành Kim Lăng bí quyết nếu so với cái này băng hỏa song bí quyết lợi hại nhiều hơn. Cho nên, đối với cái này một môn công pháp, lãnh đạo còn thật không có như thế nào thành tựu quá lớn, hoang phế thời gian hơn 3 năm, liền đệ nhất trọng. Công lực có thể hay không sử dụng đến đều vẫn là một vấn đề rồi. Ha ha, tiểu ngạo ngươi cũng đừng có khiêm tốn. Ba ba, nói cho ngươi biết một bí mật ổ. Tiểu ngạo chỉ dùng hơn 1 tháng thời gian cũng đã tu luyện đến băng hỏa nhất trọng thiên cảnh giới. Nhưng hắn là tu luyện băng hỏa song bí quyết thiên tài. Nhanh lên tiểu ngạo. Xuất ra ngươi 3 năm này thành quả tu luyện thật tốt cho ba ba mở mang tầm mắt đi. Đối với tại người đệ đệ này của mình, Lâm Nhu nhưng mà kiêu ngạo bó tay rồi, đã sớm mong mọi đệ đệ có thể cho ba ba một kinh hỉ. Hiện tại nàng cũng là đồng dạng không kịp chờ đợi chờ lãnh ngạo có thể thể hiện ra một niềm vui vô cùng to lớn. Cái này, Tỷ tỷ ngươi quá khen, chỉ là, ta cái thiên phú này giống như chỉ có đến đệ nhất trọng tu luyện mới thôi, phía sau giống như cũng không phải là chuyện như vậy. Ha ha, nếu không, cho ta một buổi tối thời gian thật tốt ôn tập một lần, sáng mai lại đến kiểm tra đo lường. Lãnh Nạo cẩn thận đưa ra một cái đề nghị, hiện tại hắn cũng chỉ cần một buổi tối thời gian, hắn nguyên nay đã tu luyện đến tầng thứ 3 cảnh giới, chỉ cần một buổi tối một lần nữa tu luyện dĩ nhiên là có thể bày ra băng hỏa tam trọng thiên cảnh giới cùng thực lực, có lẽ vận khí tốt một điểm còn có thể xa hơn sau đột phá một lưỡng trọng thiên cũng khó nói. Có thể là thế nào bây giờ lập tức bắt đầu kiểm nghiệm mà nói, trời biết hắn hoang phế thời gian lâu như vậy còn có thể thể hiện ra bao nhiêu băng hỏa song bí quyết uy lực. Thật sự, Nhu Nhi, ngươi nói Tiểu Ngạo hắn dùng một tháng tiểu tu luyện đến băng hỏa nhất trọng thiên. Thật tốt quá, hẳn là chúng ta là chiết tiết kiệm chi nhánh cũng có xuất hiện một thiên tài cơ hội rồi. Mau mau, Tiểu Ngạo ngươi cũng không cần khiêm tốn, cho dù công đến đây đi. Muốn là thực lực của ngươi đã đạt đến băng hỏa tam trọng thiên cảnh giới, ta có thể liên hệ gia tộc trưởng lão nhóm, đám bọn họ, cho ngươi chế tạo một kiện chiến giáp. Hưng phấn Lâm Đức Cường căn bản nghe không vào Lãnh Ngạo lời nói, cứ như vậy đứng trong sân, cùng đợi Lãnh Ngạo thể hiện ra kỳ tích cho hắn xem. Chương 80, Lâm Đức mạnh chiến giáp, báo săn. 3. Cái này muốn ngửi lớn rồi. Thật không ngờ ta tính toán tường tận một cắt, duy chỉ có đã quên như vậy nhất cha. Cái gì chó má băng hỏa song bí quyết, uy lực không có bao nhiêu, còn muốn lãng phí ta thời gian đi tu luyện sao. Nhưng mà trước mắt cửa ải này nhất định phải qua. Làm sao bây giờ? Hay là trước thử xem đi. 3 năm không có động thủ rồi, cũng không biết cái này băng hỏa song bí quyết xử đi ra có cái gì bộ dáng. Lãnh Nạo cảm thấy tuy nhiên âm thầm lo lắng lấy, nhưng mà mặt thượng đương nhiên không có bày ra, một bên nhớ lại trong đầu Lâm Nhu hơn 3 năm trước nói cho hắn băng hỏa song bí quyết vận chuyển tâm pháp, một bên hai tay mở ra, đỏ lên một bạc hai tia sáng màu xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Không sai. Có thể làm được trưởng sinh băng hỏa, ngươi đã đạt đến băng hỏa nhất trọng thiên cảnh giới. Đến đây đi. Tiểu Ngạo, để cho ta nhìn ngươi một chút thực lực tiến bộ tới rồi như thế nào trình độ. Ngươi yên tâm, ta sẽ không đánh trả đấy, ngươi yên tâm công tới là được. Hài lòng nhìn xem Lãnh Ngạo hai tay cái kia hai tia sáng mũi nhọn, Lâm Đức Cường tự nhiên là biết rõ có thể làm được trình độ này ý nghĩa Lãnh Ngạo ít nhất đã làm tốt một cái nhập môn, đạt đến băng hỏa nhất trọng thiên cảnh giới. Tiếp đó, chính là khảo nghiệm Lãnh Ngạo có thể đạt tới bao nhiêu lực lượng trình độ. Nhưng mà, giờ phút này Lãnh Ngạo lại là có chút kẹt tại đó rồi. Hoàn toàn chính xác thực lực của bản thân hắn muốn thi triển ra phía sau mấy tầng ngày lực lượng một chút vấn đề cũng không có, nhưng là hết lần này tới lần khác hơn 3 năm hoang phế để cho hắn không thể không lần nữa tu luyện cái này băng hỏa song bí quyết công pháp, tầng thứ nhất tu luyện thật là hết sức nhẹ nhõm, nhắm mắt đưa tay hắn cũng đã làm được, nhưng mà kế tiếp tiểu không thể dễ dàng như thế rồi, tầng thứ 2 tâm pháp cũng không phải rất khó, nhưng mà Lãnh Ngạo muốn luyện thành sử dụng đến, tối thiểu nhất cần mười mấy phút. Hiển nhiên đối diện Lâm Đức Cường là đợi không được thời gian lâu như vậy đấy. Chết tiệt. Mặc kệ. Hắc hắc, dù sao phụ thân đại nhân thực lực không phải rất mạnh, ta chỉ cần là sử dụng băng chi lực cùng hỏa lực đến sử dụng chiến kỹ, hắn hẳn là nhìn không ra ta dùng phải hay là không băng hỏa song bí quyết lực lượng. Xin lỗi phụ thân đại nhân, hôm nay không thể không thật giả lẫn lộn một bả. Trở về ta nhất định thật tốt một lần nữa tu luyện công pháp này. Ta của ta chiến thần ghi cùng ma thần bí quyết. Tất cả đều so cái này rách dưới công pháp không biết lợi hại gấp bao nhiêu lần. 3. Quyết tâm liều mạng, Lãnh Ngạo lặng lẽ bắt đầu ở trong cơ thể vận chuyển lên chiến thần ghi tâm pháp, bất quá cũng không có toàn lực vận chuyển, dù sao chiến thần ghi sinh ra lực lượng uy lực nếu so với băng hỏa song bí quyết lợi hại nhiều lắm, đem năng lượng khống chế lại khống chế, áp xúc đè thêm rụt về sau, đoán chừng không sai biệt lắm Lãnh Ngạo rốt cục mở hai mắt ra, hai tay giơ cao khỏi đỉnh đầu lớn tiếng hô, cha, cẩn thận rồi. Chiến kỹ màu sắc tự vệ, băng hỏa song xà. Theo Lãnh Ngạo một tiếng la lên, tay trái cùng trong tay phải hai tia sáng mũi nhọn đột nhiên phát sinh biến hóa, kéo rôi đã trở thành hai cái dài hơn 10 mét loài rắn năng lượng, gào thét lên xông về đối diện Lâm Đức Cường. Cái gì? Màu sắc tự vệ. Ngươi lại có thể làm đến bước này. Đây chính là băng hỏa tứ trọng thiên cảnh giới mới có thể sử dụng chiến kỹ A. Hảo tiểu tử, quả nhiên có thủ đoạn. Chiến kỹ băng chi lá chắn. Tuy nhiên Lâm Đức Cường cảm thấy Lãnh Ngạo sử dụng năng lượng hơi chút có chút không giống, bất quá hắn cũng không có như thế nào đi đa tưởng, không có lẫn nhau thân thể tiếp xúc trực tiếp cảm giác, là không thể nào biết rõ đối phương năng lượng bản chất, hắn lại làm sao có thể dự đoán được đối diện Lãnh Ngạo là sử dụng nửa điệu chiến thần ghi đến bắt chước băng hỏa song bí quyết năng lượng chiến kỹ. Một đạo năng lượng màu trắng bạc hóa thành một mặt màu bạc cự thuẫn ngăn tại Lâm Đức Cường trước người của, mà cùng lúc đó, Lãnh Ngạo hai đạo loài rắn năng lượng cũng là tới rồi. Và ảnh. năng lượng cùng năng lượng kịch liệt va chạm phát ra một tiếng kinh thiên tiếng vang, mà thi triển ra hai cái này chiến kỹ lòng người ở bên trong đồng thời thầm kêu một tiếng không được. Không xong, giống như còn dùng sức hơi quá. Tại sao có thể như vậy? Dựa theo suy đoán của ta, đạo này năng lượng cường độ hẳn là cùng băng hỏa tứ trọng thiên năng lượng cường độ không sai biệt lắm mới đúng, tại sao phải trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy? Có thể tuyệt đối không nên bị thương phụ thân lão đầu mới tốt. Lãnh Nạo cảm thấy âm thầm kinh dị lấy mình một chiêu này, vốn tưởng rằng dùng Lâm Đức Cường đồng dạng là băng hỏa tứ trọng thiên thực lực ngăn trở mình một chiêu này có lẽ không có vấn đề gì, nhưng là cái kia một tiếng do nét tiếng vỡ vụn vẫn là truyền vào tới rồi trong thai của hắn, đồng thời song phương năng lượng tiếp xúc cũng là để cho Lãnh Nạo đã nhận ra chính mình sử dụng lực lượng cùng đối phương sử dụng lực lượng chênh lệch. Vốn đoán chừng hoàn toàn không chính xác, bản thân của hắn sử dụng một chiêu này, lực lượng có chút vượt qua. Kỳ thật, điều này cũng không có thể quái Lãnh Nạo, nếu như là đời trước chính hắn, loại trình độ này năng lượng thật là không sai biệt lắm vừa vặn cùng Lâm Đức Cường sử dụng băng chi lá chắn năng lượng ngang hàng. Chỉ tiếc, ở kiếp này Lãnh Nạo sau khi sống lại có thân thể này, cái này dung hợp linh hồn đến cùng đáng sợ bao nhiêu, chính hắn còn chưa ý thức được mà thôi. Ha ha ha ha, tốt. Tốt. Không hổ là ta Lâm Đức mạnh nhi tử. Quả nhiên là kỳ tài ngút trời. 3 năm. Thời gian 3 năm vậy mà tu luyện đến băng hỏa ngũ trọng thiên cảnh giới. Tốt. Tốt lắm. Lúc này đây, ta xem tỉ thí trên đại hội còn ai vào đây xem thưởng chúng ta là chiếc tiết kiệm Lâm gia chi nhánh. Ha ha ha. Khi khói thuốc súng tán đi về sau, xuất hiện ở tại chỗ Lâm Đức Cường ngửa mặt lên trời phát ra hàng loạt cười to, đồng thời, Lãnh Nạo nhưng lại kinh ngạc phát hiện, mình một chiêu kia quá dụng lực đầu năng lượng cũng không có đả thương hại đến Lâm Đức mạnh, không phải là bởi vì Lâm Đức Cường thực lực của bản thân quá mạnh mẽ. Mà là vì không biết lúc nào ra hiện ở trên người hắn cái kia một kiện màu vàng nâu áo giáp, thì ra là cái gọi là chiến giáp. Đây là ba ngươi chiến giáp sao? Đã trải qua Đồng Vi Thần Tuyết cái kia một dãy chuyện, Lãnh Nạo cũng là rốt cuộc hiểu rõ cái gọi là chiến giáp khủng bố. Bây giờ nhìn lấy bao trùm tại Lâm Đức Cường trên người món này tràn đầy lực lượng cảm giác cùng hình giọt nước màu vàng nâu chiến giáp, sẽ không có kinh ngạc như vậy rồi. Có được chiến giáp người có thể đánh bại 10 cái năng lượng cùng mình tương đối thủ. Điểm này, hiện tại Lãnh Nạo là không có chút nào sẽ hoài nghi. Ha ha, không sai. Tiểu Nạo, xem ra ngươi cũng hơi chút rất hiểu rõ qua một ít có quan hệ chiến giáp sự tình a. Cái này là nương theo ba cả đời tốt nhất đồng bọn, của ta dê cấp chiến giáp báo săn. Nhẹ nhàng vuốt ve trên người mình món này chiến giáp, Lâm Đức Mạnh trong mắt giống như là đang nhìn mình hài tử bình thường, hết sức dịu dàng, bất quá Lãnh Nạo chú ý tới, cái loại này ôn nhu sau lưng còn có một loại bất đắc dĩ tang thương cùng nhàn nhạt bi thương. Có lẽ, chôn ở Lâm Đức Cường trong lòng còn có quá nhiều bí mật. Chiến giáp báo săn kèm theo hắn đã trải qua quá nhiều chuyện, cho nên, mỗi khi thấy bộ chiến giáp này, sử dụng bộ chiến giáp này, đều để cho Lâm Đức Cường lòng có cảm xúc. Đây là chôn giấu tại ở sâu trong nội tâm chân thật nhất cùng không thể ức chế tình cảm. Giáp. Chương 81, trung thực không phải ra tính cách. Dê cấp chiến giáp. Báo săn. Hắc hắc, danh tự ngược lại là rất bá khí a. Bất quá. Cái này dê cấp chiến giáp là có ý gì? Loại chiến giáp này chẳng lẽ lại còn chia làm bất đồng đẳng cấp? Lãnh Nạo đối với chiến giáp hiểu rõ kỳ thật cũng không quá đáng, chính là ngày đó Đồng Vi Thần Tuyết cái kia mấy câu mà thôi. Đối với rất nhỏ chuyện tình tiểu không rõ ràng lắm rồi, giờ phút này đã nghe được Lâm Đức Mạnh về sau, lập tức lại sinh ra mới nghi hoặc, nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Ha ha, Tiểu Nạo, ngươi muốn học đồ vật còn nhiều nữa. Chiến giáp có thể cùng một cái chiến sĩ rất tốt kết hợp với nhau, điểm này không có sai, nhưng là tương tự là chiến giáp, bất đồng đẳng cấp có thể là có thêm khác biệt trời vực chênh lệch. Cùng chúng ta tu luyện giả bản thân đẳng cấp đồng dạng, chiến giáp cũng là theo A cấp đến Z cấp không giống nhau, dùng chế luyện chất liệu, năng lượng cường độ còn có ăn mặc chiến giáp chiến sĩ đủ khả năng cùng chiến giáp hình thành độ phù hợp vân. Vân, đợi một tí, từng cái phương diện tổng hợp bình phán chiến giáp đẳng cấp. Ta đây kiện báo săn vốn chỉ là một kiện cấp D bình thường chiến giáp, nhưng mà những năm gần đây này ta lần lượt tăng lên thực lực của mình. Càng là dùng không ít hy hữu chất liệu lần nữa xê. Hế tạo chiến giáp ngoại hình, sau đó dùng lên mới nhất khoa học kỹ thuật cùng năng lượng hợp thành hệ thống, này mới khiến báo săn đã trở thành bây giờ có thể hoàn toàn bảo hộ ta tự thân dê cấp chiến giáp. Chỉ tiếc, ta bản nhân thực lực bởi vì này chút ít năm bận rộn chuyện vật trái lại có chút theo không kịp chiến giáp tiến bộ, ai. Nghe được Lâm Đức Mạnh fan này giải thích về sau, Lãnh Nạo cái này mới rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, 3 năm qua hắn đã biết cái thế giới này thực lực phân chia. Không cùng hắn chỗ ở thế giới kia bình thường không phải là năm lớn cấp bậc cùng từng lớn cấp bậc bên trong 9 cấp bậc, mà là dựa theo cổ chữ anh mẹ 26 chữ mẹ trình tự không phải là 26 cấp bậc, theo thấp nhất A cấp mãi cho đến đẳng cấp cao nhất Z cấp, mà ở trong đó lại chia làm 4 người xưng hô cấp bậc, theo A cấp đến D cấp. Trở thành chiến sĩ cơ giáp, H cấp đến N cấp xưng là robot chiến sư, O cấp đến T cấp xưng là robot chiến thánh, cuối cùng U cấp đến Z cấp thì là đẳng cấp cao nhất cơ giáp chiến thần. Chỉ có điều, muốn có như vậy danh xưng, có một cơ bản nhất điều kiện, chính là có đư. C thuộc về mình chiến giáp cùng robot. Nếu không, năng lượng cường đại trở lại cũng sẽ không có người la như vậy người, bởi vì có hay không chiến giáp cùng robot, thực lực sai biệt là nhiều cái đẳng cấp. Nguyên lai là cái này tốt. Khó trách. Ta còn tưởng rằng mỗi một kiện chiến giáp đều là giống nhau đây này. Xem ra ta còn là nghĩ có chút ngây thơ. Hắc hắc, thú vị, xem ra ta lúc nào cũng muốn đi làm một kiện lợi hại một chút chiến giáp chơi đùa. Ta còn không biết xuyên thẳng mặc vào chiến giáp là cái tư vị gì. Lãnh Ngạo vướt cằm của mình, vẻ mặt say mê lẩm bẩm lầu bầu. Mà bắt đầu. Tiểu Ngạo, thực lực của ngươi đã đạt đến vượt qua của ta băng hỏa ngũ trọng thiên cảnh giới. Ta ngay lập tức sẽ thông chi trong gia tộc các trưởng lão. Ta nghĩ, cho ngươi muốn một kiện chiến giáp hẳn không phải là việc khó gì. Chỉ có điều, chiến giáp là cần cùng chủ nhân hoàn toàn khế hợp lại cùng nhau cái khác chiến đấu đồng bọn. Một khi quyết định một kiện chiến giáp, trừ phi là bị hoàn toàn hủy diệt đi hạch tâm. Nếu không, cả đời này chỉ có thể không ngừng cường hóa nó, nhưng không cách nào càng thay đổi món này chiến giáp, cho nên, ngươi muốn hảo hảo quyết định, rốt cuộc là hiện tại cần một kiện chiến giáp, vẫn là đợi đến lúc thích hợp thời điểm sẽ tìm một cái kiện chính thức cường đại chiến giáp đến phối hợp. Chính mình cả đời chiến đấu. Chứng kiến Lâm Đức Cường trên mặt vẻ mặt nghiêm túc, Lãnh Ngạo lập tức ý thức được chuyện nghiêm túc tính, sửng sốt một chút, mở miệng nói, cha, ý của ngươi sẽ không phải là, một người trong cả đời không có gì bất ngờ xảy ra chỉ, cái. Có thể có được một kiện chiến giáp chứ? Không sai biệt lắm là ý tứ này. Bất quá chúng ta Lâm gia là một cái ngoại lệ, bởi vì chúng ta đồng thời tu luyện băng hỏa hai chủng thuộc tính lực lượng, cũng không có thiếu người biết dùng hai chủng thuộc tính lực lượng phân biệt chế tạo một kiện chiến giáp. Chỉ cần có một cổ lực lượng thúc giục một kiện chiến giáp, cái kia là được rồi. Tiểu Ngạo, chuyện này quan hệ đến cuộc đời của ngươi, ngươi cần phải biết. Nguyên lai là cái này tốt. Ta đây an tâm. Ngươi nói cái gì? Lâm Đức Cường không nghe rõ ràng Lãnh Ngạo nói thầm, theo bản năng mở miệng truy hỏi một câu, thứ hai đương nhiên là lắc đầu trả lời, ha. Không có gì, đã nhưng sự lựa chọn này như vậy thận trọng, vậy ta còn không nên gấp gáp thật là tốt. Dù sao tạm thời ta ăn mặc chiến giáp cũng vô dụng, vẫn là đợi về sau nhìn xem có không có một cái nào cơ hội tốt đạt được một kiện tốt hơn chiến giáp rồi nói sau. Ha ha. Lãnh Ngạo bây giờ là không có chút nào nóng nảy, nếu như một loại thuộc tính năng lượng có thể đang thao túng một kiện chiến giáp lời nói. Như vậy phỏng đoán cẩn thận hắn ít nhất cũng có thể trưởng không cái 7-8 kiện chiến giáp. Cho nên, hắn đối với tại lựa chọn của mình cũng không phải rất để ý, bất quá cái này đệ nhất kiện chiến giáp không thể nghi ngờ là rất trọng yếu, hắn cũng không có tính toán tùy tiện loạn tuyển. Vậy là tốt rồi. Ta cũng là hy vọng ngươi không cần bị lực lượng hấp dẫn mê hoặc tâm trí của mình. Chiến giáp thậm chí là robot mặc dù tốt, robot ngược lại là không có gì đại quan hệ, nhưng là chiến giáp một khi chọn sai rồi. Cả đời này muốn nên tiểu muốn thừa nhận sự uy hiếp của cái chết mới được rồi. Tiền đồ của ngươi bất khả hạn lượng, vạn lần không được nóng nổi. Tại chúng ta cái này địa phương nhỏ bé rất không có khả năng phát sinh cái gì đại quy mô tranh đấu, ngươi lại băng hỏa ngũ trọng thiên thực lực tự bảo vệ mình hẳn là không có vấn đề gì đấy, cũng không phải vội lấy muốn mình chiến giáp. Tốt rồi, sự tình hôm nay tiểu đến nơi đây đi, Tiểu Ngạo, ta sẽ giúp ngươi an bài tốt nhập học công việc, ngày mai bắt đầu, ngươi phải đi Vân Trong Đê. Em mở học thượng học đi. Nhớ kỹ, tại trong trường học cũng không làm được như là trong nhà đồng dạng. Cho ta thành thật một chút, biết rõ chưa? Đúng vậy. Ba ba. Tại Lâm Đức Cường trước mặt của, Lãnh Ngạo tự nhiên là cần biểu hiện ra một bộ thập phần thành khẩn bộ dáng, ngoài miệng cũng là đáp ứng rất nhanh, nhưng là trong lòng của hắn là nghĩ như thế nào, cũng chỉ có hắn mình biết rồi. Trường học là một tràn đầy vô số niềm vui thú cùng kích tình địa phương, dùng Lãnh Ngạo ca tính, muốn thành thật thật ngốc tại một chỗ đều là rất không có khả năng đấy. Đừng nói là tiến nhập một mỹ nữ như Vân, hơn nữa đang đứng ở kỳ phát dục thanh xuân địa phương, dùng hắn lời của mình giảng, đó chính là trung thực không phải ra tính cách. Nhưng mà, Lãnh Ngạo cùng Lâm Nhu đều không có nhìn thấy là, khi bọn hắn ly khai đi vào phòng về sau, đứng ở trong sân Lâm Đức Cường nhưng lại nhịn không được phốc một tiếng, hộc ra một ngụm máu tươi. Lão bản, ngài không có sao chứ? Bên trên lưỡng tên hộ vệ gặp được, lo lắng bên trên đỡ thân thể của hắn, Lâm Đức Cường mỉm cười phất tay ra hiệu chính mình không có việc gì. Thân thủ sát mình một chút khỏe miệng máu tươi, nhìn xem Lãnh Ngạo đã bóng lưng biến mất, vui mừng cười nói, hảo một cái lợi hại tiểu tử. Ta cảm giác hắn còn lưu thủ rồi. Mặc dù là cái này tốt, hắn cũng có được như vậy lực lượng kinh khủng a. Một chiêu để của ta vết thương cũ tái phát. Có lẽ cầm nhi chuyện tình. Ai, chẳng lẽ là ông trời tại ta đã lúc tuyệt vọng, phải cho ta một hy vọng à? Nhưng là, ta thật sự không muốn cái này hai cái hài tử cũng quấn vào đến những chuyện này bên trong đi à? Ai? Chương 82, ba nam nhân cùng một đám nữ nhân. Vân trong đầm học tên được từ tại ở trường học chính giữa cái kia một cái thủy đàm, không có ai biết cái đầm nước này có bao nhiêu sâu, cũng không có ai đi đo đạc nó, hết thảy đều vì vậy thủy đàm có chút xinh đẹp lại vừa kinh khủng truyền thuyết. Ở trường học thành lập mới bắt đầu cái đầm nước này cũng đã tồn tại ở nơi đó, chỉ có điều, gọi là trong đầm nước học thật khó nghe một điểm, bởi vậy hiệu trưởng của trường học mới hơi chút làm điểm sửa chữa, xưng là Vân trong đầm học. Tại vũ trụ kỷ nguyên mới 8088 năm, cái này bình tĩnh trên trăm năm trường học, nhưng lại nên đón một cái nhất định khiến cho một loạt kinh thiên biến cố học sinh, mà giờ khắc này, người học sinh này theo biểu hiện ra xem, tự chỉ là một triệt đầu triệt đuôi lưu manh tiểu thiếu gia mà thôi. Các vị các học sinh, hôm nay rất vinh hạnh cho mọi người tuyên bố một tin tức, chúng ta 12A1 từ hôm nay trở đi muốn nhiều hơn nhập một vị thành viên mới rồi. Mọi người hoan nghênh lãnh ngạo thanh âm. Đây chính là một vị tự học trước khi toàn bộ chương trình học thiếu niên thiên tài, mọi người có vấn đề gì tin tưởng có thể thỉnh giáo hắn. Hy vọng lãnh ngạo đồng học có thể cùng các vị chung đụng vui sướng. Hiện tại, thỉnh lãnh ngạo đồng học làm thoáng một phát tự giới thiệu đi.